các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện tối cường phản phái hệ thống chương 01. Đại phản phái hệ thống. Tàn tạ bên trong cái phòng nhỏ, ánh đèn lờ mờ tỏa ra mông lung hào quang, chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một cái nhỏ gầy bóng người cuộn mình ở bên cạnh bàn. Tô Hinh Nhi cẩn thận từng ly từng tí một nâng nửa khối đã mốt meo bánh ngô đang không ngừng nuốt nước bọt. Không, ta không thể ăn, đây là muốn để cho ca ca. Tô Hinh Nhi cố nén trong bụng cảm giác đói bụng, đem bánh ngô thả lại đến trong bát. Nhìn cố nát trên giường nằm thiếu niên, Tô Hinh Nhi con mắt nhất thời đỏ lên. Ô ô ô, ca ca ngươi nhất định phải tỉnh lại a. Hinh Nhi hảo vô dụng, cái gì đều sẽ không, cũng chỉ sẽ khóc. Muốn đi hiệu thuốc thâu một điểm dược trở về, còn bị lão trưởng quỹ cho bắt được. Liền A Mẫu lưu cho chúng ta vòng tay cũng bị người cướp đoạt quá khứ. Khóc một trận, Hinh Nhi lau khô khóe mắt nước mắt, tâm tình bình phục lại. Nó thân thể nho nhỏ bò đến mỹ vải thượng, đếm lấy bên trong còn lại gạo, chỉ có mấy chục hạt. Cẩn thận từng ly từng tí một mấy ra 30 hạt gạo, Hinh Nhi bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Tuy rằng nó chỉ có 7 tuổi, nhưng người nghèo hài tử sớm đương ra. Những thứ đồ này nó ở 5 tuổi thời điểm cũng đã xé. Ẩm ướt củi lửa đưa nàng vốn là trắng mịn khuôn mặt nhỏ hơn đen thui, bỏ ra rất nhiều sức lực. Nó mới ngao ra một bát không thể gọi làm là chút nước cơm. Cái miệng nhỏ hấp lưu nước cơm. Tô Hinh Nhi viền mắt lại đỏ lên. Nước mắt giọt lớn lướt xuống đến nước cơm ở trong, bị nó hút vào trong miệng. Lúc này, cái kia vẫn nằm ở trên giường thiếu niên bỗng nhiên nhúc nhích một chút. Tô Hinh Nhi nhất thời kinh hỉ cầm trong tay nước cơm ném xuống đất, nhào tới thiếu niên kia trong lồng ngực khóc sống lên. Ô ô ô, ca ca ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Hinh Nhi thật sợ hãi, A Mẫu đi rồi, ba cũng đi rồi, Hinh Nhi thật sợ hãi ca ca ngươi cũng sẽ đi. Tô Tín chậm rãi mở mắt ra, trong đầu ký ức phảng phất còn dừng lại ở kiếp trước. Kiếp trước hắn là một nhà máy móc chế tạo công ty trung tầng quản lý. Tuy rằng không tính là kim lính bộ tộc, nhưng cũng là lương một năm quá 10 vạn. Thủ hạ quản mấy trăm người. Hơn nữa hắn không tới 30 tuổi. Được cho là tuổi trẻ tài cao. Ở một lần đi vùng núi du lịch trên đường, hắn cưới xe buýt gặp phải ba tên vô lại cướp đoạt. Những người kia chỉ là đoạt tiền vẫn không tính là. Lại vẫn dự định sỉ nhục một tên đẹp đẽ nữ hành khách. Toàn xe hơn 30 người chỉ có Tô Tín đứng ra ngăn cản. Nhưng kết quả nhưng là hắn bị ba tên vô lại xinh xinh đánh chết. Hơn 30 danh hành khách mộc nhiên nhìn hắn bị đánh chết. Không có một người đứng ra ngăn cản. Bao quát cái kia vừa bị hắn cứu nữ hành khách. Ở Tô Tín cuối cùng trong trí nhớ, máu của hắn dần dần lạnh xuống, tương tự lạnh hạ xuống, còn có trái tim của hắn. Nhìn trong lồng ngực Tô Hinh Nhi, Tô Tín lạnh lẽo tâm dần dần ấm lên. Kỳ thực hắn ở 3 ngày trước cũng đã thức tỉnh. Bất quá khoảng thời gian này hắn đều ở quen thuộc đời này ký ức. Không cách nào chi phối thân thể. Nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được cái này 7 tuổi bé gái tỉ mỉ chu đáo chăm sóc cùng cô độc bất lực. Đời này Tô Tín vẫn cứ gọi Tô Tín là Đại Chu Triều Thường Ninh Phủ trong Tam Bang Tứ Hội bên trong Phi Ưng Bang một cái tiểu bang chúng. Phụ mẫu đều mất. Chỉ để lại một cái 7 tuổi đại muội muội Tô Hinh Nhi với hắn đồng thời sinh hoạt. 3 ngày trước ở Phi Ưng Bang cùng đối thủ cũ Thanh Trúc Bang tranh cướp địa bàn thì hắn bị người mình hãm hại. Để Thanh Trúc Bang vây công trọng thương. Không chừng chỉ bỏ mình. Lúc này mới dẫn đến Tô Tín xuyên qua. Vuốt Tô Hinh Nhi đầu. Nhìn nguyên bản búp bê sứ như thế Tô Hinh Nhi ở trong 3 ngày này làm cho cùng một cái đứa bé ăn xin như thế. Tô Tín tâm liền phảng phất kim đâm như thế đau. Hinh Nhi ngoan ca ca là sẽ không đi. Tô Hinh Nhi đỏ mắt lên từ trong lồng ngực của hắn bò lên. Lấy ra cái kia nửa khối bánh cao lương đưa cho Tô Tín. Tự hào địa nói rằng. Ca ca ngươi xem đây là ta cố ý lưu lại cho ngươi. Hừm, Hinh Nhi thật ngoan. Tô Tín sờ sờ Hinh Nhi đầu. Đem cái kia đã ngạnh cùng gỗ cặn gần như bánh ngô mạnh mẽ nuốt xuống. Đã suy yếu đến cực điểm thân thể lúc này mới khôi phục một điểm lực lượng. Nhìn thấy ca ca đem bánh ngô ăn đi, Hinh Nhi lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại, ở Tô Tín trong lồng ngực hít lại. Ba ngày qua này nó vì chăm sóc Tô Tín, hầu như không làm sao ngủ. Bây giờ nhìn đến Tô Tín rốt cuộc thức tỉnh, nó rốt cuộc có thể yên tâm cố gắng ngủ một thoáng. Đem ngủ Hinh Nhi đặt ở trên giường, Tô Tín ở trong lòng nhàn nhạt cười gằn. Kiếp trước chính mình vì cứu người mà chết. Đời này chính mình bởi vì tin tưởng huyên đệ mà bị hãm hại. Đúng là người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm sao. Như quả là như vậy, cái kia đời này chính mình liền muốn làm ác nhất, tối ác người xấu kia. Tô Tín trong đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ký chủ đã phù hợp đại phản phái hệ thống yêu cầu. Hệ thống chính thức mở ra. Chính tại dung hợp trong. 10%, 30%, 70%, 100%. Dung hợp thành công. Tô Tín tinh thần tiến vào một cái trắng xóa thế giới. Bốn phía đều là xương trắng như thế tồn tại. Chỉ có trước mặt dựng đứng một khối màn ảnh lớn. Nhưng mặt trên nhưng là đen kịt một mảnh. Số 01 ký chủ Tô Tín ngươi được, hoan nghênh đi tới đại phản phái hệ thống. Một cái phản phất người máy như thế, không mang theo chút nào cảm tình thanh âm vang lên. Số 01 ký chủ. Vậy ta chính là cái thứ nhất sử dụng đại phản phái hệ thống người đi, ngươi vì sao lại tuyển chọn ta? Tô Tín cao mày đánh giá tất cả xung quanh, một luồng cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh ra. Kiếp trước ở xem tiểu thuyết thời điểm, hệ thống cái từ này đối với hắn mà nói có thể không xa lạ gì. Hệ thống dùng không mang theo chút nào cảm tình âm thanh nói rằng, ký chủ trong cơ thể tồn tại hai cái hệ thống, chỉ có phù hợp một cái trong đó yêu cầu sau tài hội mở ra. Cái kia một cái khác hệ thống là cái gì? Tô Tín hiếu kỳ hỏi. Đại anh hùng hệ thống, Tô Tín, xin thể làm người xấu liền phù hợp đại phản phái hệ thống sao? Tô Tín lộ ra một nụ cười khổ. Quên đi, đại phản phái liền đại phản phái được rồi. Người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm. Đời trước đến là làm anh hùng, nhưng đáng tiếc cũng sa sút đến kết quả gì tốt. Vậy ngươi cái này đại phản phái hệ thống có ích lợi gì? Tô Tín hỏi. Tô Tín trước mặt màn ảnh lớn bỗng nhiên lượng lên. Mặt trên xuất hiện một cái nhận thưởng dùng luân bàn. Mặt trên có 6 cái tuyển hạng. Phân biệt là công pháp loại, một lần tiêu hao loại, đan dược loại, binh khí loại, tạp vật loại. Không. Những thứ này đều là có ý gì? Hệ thống giải thích. Đại phản phái hệ thống chứa đựng hết thảy thế giới võ hiệp trong phản phái người vật có tất cả. Nhận thưởng đánh vào công pháp loại sẽ tùy cơ xuất hiện một cái phản phái người vật. Mỗi cái phản phái người vật tùy cơ mang theo một loại hoặc là nhiều loại công pháp cùng võ kỹ. Ký chủ có thể tùy cơ lấy ra một loại tiến hành tu luyện. Mới bắt đầu ngầm thừa nhận độ thành thạo 5%. Có thể theo ký chủ tu luyện mà tăng cao. Một lần tiêu hao loại nhận thưởng phương thức cùng công pháp loại như thế. Bất quá một lần tiêu hao loại công pháp là không cần ký chủ hết sức đi tu luyện. Ngầm thừa nhận độ thành thạo 100%. Nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Đan dược loại có thể đánh vào các loại đan dược. Binh khí loại nhưng là các loại binh khí. Tạp vật loại bao dung các loại thế giới võ hiệp tùy cơ vật phẩm. Không thì lại vì là lấy sạch. Mặt khác xin mời ký chủ chú ý. Đại phản phái hệ thống nội hết thảy vật phẩm đều theo chiếu tinh cấp đến phân. Từ bán tinh đến 5 sao. Cộng 10 cái đẳng cấp. Sơ cấp nhận thưởng chỉ có thể đánh vào 2 sao bán lấy hạ vật phẩm. Nhận thưởng còn phân cấp cấp. Hệ thống nói. Nhận thưởng đẳng cấp chia làm sơ, trung, cao 3 đẳng cấp. Sơ cấp chỉ có thể đánh vào 2 sao bán lấy hạ vật phẩm. Hệ thống dành cho ký chủ mỗi ngày một lần sơ cấp nhận thưởng cơ hội. Trung cấp nhận thưởng có thể đánh vào 4 sao lấy hạ hết thảy vật phẩm. Đồng thời có thể đi một cách không thích loại hình. Ký chủ có thể lui ghế 10 cái sơ cấp nhận thưởng đến hối đoái một cái trung cấp nhận thưởng. Cao cấp nhận thưởng có thể đánh vào 3 sao trở lên hết thảy vật phẩm. Đồng thời có thể chỉ định một cái loại hình tiến hành lấy ra. Ký chủ có thể lui ghế 10 cái trung cấp nhận thưởng đến hối đoái một cái cao cấp nhận thưởng. Cao cấp nhận thưởng cần lui ghế thời gian dài như vậy. Tô Tín nhíu nhíu mày. Cái này đại phản phái hệ thống rất dễ hiểu, Tô Tín hầu như vừa nghe liền rõ ràng mấu chốt trong đó vị trí. Sơ cấp nhận thưởng là thuần túy ở so vận khí, 6 cái tuyển hạng đánh vào không tỷ lệ cũng không tính là nhỏ. Trung cấp nhận thưởng có cao nhất hạn mức tối đa, nhưng không có thấp nhất hạn. Nói cách khác, cho dù sử dụng trung cấp nhận thưởng, cũng có thể đánh vào nửa viên tinh đồ vật. Chỉ có cao cấp nhận thưởng là khá là đáng tin, có thấp nhất hạn cũng có thể chọn lựa loại hình. Hệ thống đáp, ký chủ cũng có thể thông qua nhiệm vụ phương thức để tích lũy phản phái giá trị. 10 điểm phản phái giá trị có thể tiến hành một lần sơ cấp nhận thưởng. 100 điểm phản phái giá trị có thể tiến hành trung cấp nhận thưởng. 1000 phản phái giá trị có thể tiến hành cao cấp nhận thưởng. Mặt khác phản phái giá trị còn có thể ở hối đoái thương thành nội mua đồ. Nay hối đoái thương thành ở chỗ nào? Chưa hoàn thành chỉ định nhiệm vụ, không cách nào mở ra hối đoái thương thành. Tô Tín nghi vấn nói. Cái kia nhiệm vụ này đều là cái gì? Nhiệm vụ do hệ thống tùy cơ sản sinh, không có sáng tỏ mục tiêu. Tô Tín nhất thời có loại dự cảm xấu. Ý của ngươi là, hệ thống nói, ý tứ chính là nhiệm vụ xem hệ thống tâm tình đến. Tô Tín nhất thời không nói gì, đây cũng quá rất sao tùy hứng rồi. Hệ thống nói rằng, xét thấy ký chủ lần đầu dung hợp. Vì lẽ đó hệ thống ngoài ngạch biếu tặng ký chủ trung cấp nhận thưởng một lần. Hiện tại ký chủ nắm giữ sơ cấp nhận thưởng một lần, trung cấp nhận thưởng một lần. Xin hỏi ký chủ có hay không tiến hành nhận thưởng? Đánh, đương nhiên muốn đánh, trước tiên cho ta đến cái trung cấp nhận thưởng, đem cái kia không cho ta đi tới. Màn ảnh lớn luôn bàn bắt đầu không ngừng chuyển động. Ở Tô Tín chờ đợi ánh mắt ở trong. Rốt cuộc chuyển tới công pháp loại bên trong. Một tên vóc người thon dài, trên mặt có 3 đạo vết đao chàng thanh niên xuất hiện ở phía trên. Tay trái cầm kiếm. Tử con mắt màu xám khiến người ta nhìn không rét mà run. Chúc mừng ký chủ đánh vào nhân vật Kinh Vô Mệnh tự mang công pháp. Kinh Vô Mệnh khoái kiếm. Một quyển, không cần lại tiến hành lấy ra, công pháp đẳng cấp đánh giá 2 sao bán. Làm sao Kinh Vô Mệnh đánh giá sẽ như vậy thấp? Tô Tín nghi hỏi. Vị này nhưng là cái cường nhân. Kim Tiền Bang tự thượng quan Kim Hồng Chi dưới đệ nhất cao thủ. Đã từng đánh chết binh khí phổ đệ tứ thiết kiếm Quách Tung Dương. Nhanh kiếm vô song, tưởng gì tàn nhẫn, nhưng không nghĩ tới một cao thủ như vậy lại đánh giá mới 2 sao bán, thuộc về trong lưu. Cái kia 5 sao nhân vật lại là ra sao tồn tại? Hệ thống giải thích, ký chủ tính sai một điểm. Kinh Vô Mệnh có thể kích sát Quách Tung Dương là bởi vì ngay lúc đó Quách Tung Dương ở lấy thân thử kiếm, chưa đem hết toàn lực, hơn nữa bên cạnh còn có thượng quan Kim Hồng ở, ảnh hưởng đến Quách Tung Dương tâm thần. Hơn nữa Kinh Vô Mệnh kiếm có chứa mãnh liệt cá nhân phong cách. Ngoại trừ Kinh Vô Mệnh bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách đưa nó tu luyện tới độ thành thạo 100%. Vì lẽ đó đánh giá sẽ hạ thấp bán tinh. Thật giống như Lý Tầm Hoan phi đao như thế. Chỉ có trong tay Lý Tầm Hoan tiểu Lý phi đao mới là lệ không hư phát tiểu Lý phi đao. Đổi thành là những người khác, cho dù được phi đao đao pháp, cũng luyện không được thứ hai Lý Tầm Hoan. Được, cái này ta nhận, lại tới một lần nữa sơ cấp nhận thưởng. Nhận thưởng luôn bàn lần thứ hai chuyển bắt đầu. Không biết có phải là người mới may mắn vận vầng sáng. Sơ cấp nhận thưởng dĩ nhiên lại đánh vào công pháp loại. Lần này xuất hiện chính là một người tuổi còn trẻ tuấn lãng đạo sĩ. Chúc mừng ký chủ đánh vào nhân vật Doãn Chí Bình tự mang công pháp. Toàn chân giáo sơ cấp nội công, cùng với võ kỹ, toàn chân giáo sơ cấp kiếm pháp, công pháp đẳng cấp đánh giá nửa viên tinh. Ký chủ có thể lựa chọn tùy cơ lấy ra, cũng có thể tiêu tốn 5 điểm phản phái giá trị tiến hành chỉ định lựa chọn. Tô Tín nhất thời bất đắc dĩ, không nghĩ tới đánh vào dĩ nhiên sẽ là cái này đã từng làm long kỵ sĩ Doãn Chí Bình. Người này nói thật cũng không làm gì sao đại gian đại ác sự tình. Chính là làm một hồi long kỵ sĩ, liền bị làm ai gọi đánh. Hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống, cũng đủ xui xẻo. Bất quá đối với Tô Tín tới nói, tối vua hố chính là kẻ này lại vẫn dẫn theo hai loại công pháp, cái kia toàn chân giáo sơ cấp kiếm pháp chính là vô bổ, hắn đã có kinh vô mệnh khoái kiếm, còn muốn hắn làm gì? Nội công đúng là có thể, dù sao hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, cần gấp một môn nội công đến tăng cường chính mình cơ sở thực lực. Tuy rằng có thể tiêu tốn phản phái giá trị tiến hành lựa chọn, nhưng hiện tại Tô Tín trong tay nhưng là liền một điểm phản phái giá trị đều không có. Tùy cơ lấy ra đi. Chúc mừng ký chủ thành công lấy ra đến toàn chân giáo sơ cấp nội công một bộ. Tô Tín xứng sờ, thật sự có may mắn vầng sáng. Công pháp cùng võ kỹ cũng đã tới tay. Tô Tín hỏi, ta hiện đang muốn đi ra ngoài làm sao bây giờ? Hệ thống đáp, ký chủ chỉ cần trong lòng đọc thầm đi ra ngoài là được. Ký chủ tiến vào hệ thống nội bất luận thời gian bao lâu, ở bên ngoài xem đều chỉ là trong nháy mắt. Không cần lo lắng thân thể không người trông giữ tình huống phát sinh. Tô Tín đọc thầm một tiếng đi ra ngoài, tinh thần quả nhiên lại trở về trong cơ thể. Nhìn ở bên cạnh mình vừa ngủ say, còn vừa cắn đầu ngón tay Hinh Nhi. Tô Tín xin thề, hắn sẽ không lại để cô em gái này chịu đến một điểm oan ức, ăn một chút xíu khổ. Tựa ở Tô Hinh Nhi bên người, Tô Tín cũng bắt đầu hít mắt bắt đầu ngủ. Hắn hiện tại còn rất yếu ớt. Bất quá bởi vì tu luyện toàn chân giáo sơ cấp nội công duyên cớ, trong cơ thể đã có một tia hơi mỏng khí lưu ở bơi lội. Đạo môn công pháp công chính ôn hòa, tuy rằng tốc độ tu luyện không nhanh, nhưng khắp mọi mặt đều rất bình quân. Đang ngủ, Tô Tín cũng có thể chậm rãi khôi phục thân thể của chính mình. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện tối cường phản phái hệ thống chương 02. Có thể giết người chính là kiếm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tín rất sớm liền tỉnh lại. Nhìn thấy còn ở bên cạnh ngủ say Hinh Nhi, lặng lẽ cho nó che lên chăn. Mở ra hũ gạo, nhìn thấy bên trong vậy chỉ có mười mấy hạt gạo gạo vải, Tô Tín tâm không khỏi có chút co giật đau. Loạn choa loạn choạng đi ra cửa đi, Tô Tín định tìm đồ vật làm một thanh kiếm. Được kinh vô mệnh khoái kiếm, hắn đầu tiên cũng phải nắm giữ một thanh kiếm mới được. Đẩy cửa ra, trên đường cái kia thủy giàn rùa lầy lội đường phố. Thấp bé rách nát phòng ốt cùng mất cảm giác người đi đường đều biểu lộ ra. Đây là một mảnh khu dân nghèo. Một cái cùng đến liền ăn mày cũng không muốn đến địa phương, nhưng có một cái tên không tệ, gọi Trường Nhạc Phường. Đương nhiên trước đây Trường Nhạc Phường có thể không phải như vậy. Thường Ninh Phủ tiền thân vì là Đại Chu Đô Thành, cộng 49 cái phố chợ. Mặc dù là tới gần biên giới Trường Nhạc Phường, vậy cũng là phồn hoa vị trí. Bất quá từ khi 30 năm trước, vị kia Văn Thành Vũ Đức, công tre Thiên Thu Long Vũ Đế đột nhiên xuất hiện, đem Chu Quốc từ một cái Nam Man tiểu quốc biến thành hiện tại cương vực ngàn dặm, đánh nguyên lai bá chủ nước Tấn chạy trối chết Đại Chu triều sau, này Thường Ninh Phủ liền suy tàn. Long Vũ Đế rời đô sau, không biết có phải là xem này trước đây tiểu đô thành chướng mắt, may mà trực tiếp hủy đi hoàng thành, đem trong thành 9/10 phú thương quan chức tất cả đều di chuyển đến tân đô thành Thịnh Kinh. Này Thường Ninh Phủ liền dần dần bắt đầu suy yếu. Tô Tín ở góc tường tìm tới một đoạn cánh tay trường, ba chỉ khoan thiết phiến tử, mặt trên tất cả đều là rỉ sét. Đây là trước đây dùng để chặn cây hoa, nhưng đáng tiếc Tô Tín trong nhà cây từ khi mẫu thân hắn chết rồi liền cũng không còn dưỡng quá. Tìm đến hai khối gỗ kẹp ở thiết phiến tử trung gian, dùng dây thừng quấn lấy, đây chính là chuôi kiếm. Sau đó Tô Tín lại tìm đến một khối đá mài dao, bắt đầu cẩn thận ma đi thiết phiến thượng dì xét, cho thiết phiến khai phong. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Hinh Nhi mắt buồn ngủ mông lung đi ra, vuốt mắt chu miệng nhỏ hỏi, ca ca, ngươi đang làm gì? Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia ôn hòa ý cười, nhẹ giọng nói rằng, Hinh Nhi ngoan, một hồi ca ca liền dẫn ngươi đi ăn được ăn. Đời này Tô Tín có không sai tướng mạo, 16, 7 thanh tú thiếu niên, tuy rằng không tính vô cùng đẹp trai, nhưng nở nụ cười lên nhưng rất dễ nhìn. Hừm, Hinh Nhi sẽ bé ngoan. Tô Hinh Nhi hăng hái gật đầu, lặng lẽ yết từng ngụm nước. Trước đây ca ca tổng hội dẫn nàng đi ăn đầu phố Vương A Bà làm rác rưởi diện. Nhưng là khoảng thời gian này ca ca đã thời gian rất lâu không dẫn nàng đi tới. Ồ, Tô Tín ngươi lại còn không chết. Mệnh rất lớn a. Hai cái ăn mặc một thân sạch sẽ lưu loát đoàn đả đồng phục võ sĩ. Trên ngực thêu một con phi ưng người lảo đảo đi tới. Sắc mặt lộ làm ra một bộ ngạc nhiên vẻ mặt. Tô Tín mắt lạnh nhìn hai người bọn họ. Hai người kia hắn cũng không xa lạ gì. Phải nói ở ba ngày trước, bọn hắn vẫn là đồng thời kề vai chiến đấu huyên đệ. Phi ưng bang đứng hàng thường Ninh Phủ Tam Bang tứ hội một trong, ngoại trừ bang chủ ở ngoài, còn có ba tên đường chủ. Mà ba tên đường chủ bên dưới chính là hơn 10 danh đại đầu mục cùng hơn 50 danh tiểu đầu mục. Lần trước cùng Thanh Trúc bang tác chiến, đại đầu mục đã ra lệnh. Lần này ai giết người nhiều nhất, ai liền có thể lên làm tiểu đầu mục, có thể quản lý một con đường tiểu đầu mục. Tô Tín tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng trên tay nhưng chân có mấy phần man lực. Dựa vào ra tay tàn nhẫn không sợ chết, tới liền giết ba cái Thanh Trúc bang bang chúng, lập tức liền đem đối diện kiềm chế lại. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng, bị hắn coi là đại ca Lưu Tam Đao dĩ nhiên mang theo với hắn kề vai chiến đấu mấy người bỗng nhiên rút đi. Để hắn một mình rơi vào Thanh Trúc bang vây công ở trong, trực tiếp bị sinh sinh đánh chết. Lưu Tam Đao hiện tại đã lên làm tiểu đầu mục. Hắn dựa vào bán đi huyên để ngồi trên vị trí liền không chê năng cái mông sao. Như quả Tô Tín không có bị bán đi, lấy hắn chiến công, lên làm tiểu đầu mục này chính là hắn. Một người trong đó người nhún nhún vai nói: Tô Tín, ngươi danh tiếng quá thịnh. Trận chiến đó ngươi giết người nhiều nhất. Ngươi nếu như bất tử, Tam ca coi như không lên tiểu đầu mục này. Ha ha, Tô Tín bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Không biết vì sao, hai người bọn họ nghe được Tô Tín tiếng cười dĩ nhiên có loại toàn thân rét run cảm giác. Ta từ gia nhập Phi Ưng bang bắt đầu chính là theo hắn Lưu Tam Đao lăn lộn. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn là coi hắn là làm đại ca tới đối xử. Cho dù cuối cùng ta chiến công nhiều nhất, cái này tiểu đầu mục vị trí ta cũng là chuẩn bị tặng cho hắn. Ha ha, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, chỉ có người chết mới là bảo đảm nhất. Một người khác rút ra truy thủ bên hông, hung tàn địa nói rằng: Lão tứ cùng ngươi hắn nói nhảm gì đó. Sấn tiểu tử này trọng thương vừa vặn trực tiếp làm thịt hắn. Hắn sống sót, đối với Tam ca danh tiếng trước sau không được. Còn có hắn cái kia muội muội, tuy rằng nhỏ một chút, nhưng bán được Dương Châu Phủ đi làm ngựa gầy ốm cũng có thể đổi mấy lượng bạc. Nhìn thấy hắn lấy ra dao, Trường Nhạc Phường những kia người đi đường không có nửa phần kinh ngạc. Trái lại rất hứng thú nghỉ chân quan sát lên. Giang hồ chính là tàn khốc như vậy, đặc biệt đối với bọn hắn những này xuất thân xóm nghèo người tới nói càng là như vậy. Mỗi ngày đều sẽ có bang hội thành viên ẩu đả thậm chí chém giết. Tử một hai người không có gì ghê gớm, đều là tiện mệnh một cái. Quan phủ đều lười quản. Tô Tín lảo đảo đứng lên đến thân thể vẫn còn có chút suy yếu. Hinh Nhi nhắm mắt lại. Tô Hinh Nhi lo lắng nhìn Tô Tín. Nó biết ca ca là làm gì, nhưng nàng vẫn là nghe lời nhắm hai mắt lại, bởi vì tin tưởng ca ca. Kia nhân khinh thường cười lạnh nói: Làm sao, ngươi còn muốn đồng thủ? Liền ngươi hiện tại bộ dáng này, còn coi chính mình là trước đây cái kia một người một mình đấu tam điều trắng hán không rơi xuống hạ phong Tô Tín. Ngươi liền binh khí đều không có, lấy cái gì theo ta đấu? Chỉ bằng trong tay ngươi cái kia thiết phiến tử. Nó không phải thiết phiến tử, nó là kiếm. Tô Tín ngữ khí lãnh đạm cực kỳ, phảng phất là ở kể lể một sự thật. Liền nó cũng coi như là kiếm. Ha ha ha, đừng đậu rồi. Có thể giết người chính là kiếm. Tô Tín tay trái bỗng nhiên chuyển động, một chiêu kiếm đâm ra, vậy cũng cười thiết phiến tử cũng đã cắm vào kia nhân yết hầu. Kinh vô mệnh kiếm, là giết người kiếm. Không có đẹp đẽ kiếm pháp, chỉ có đơn giản nhất kỹ xảo giết người. Kiếm của hắn không phải võ công, chỉ là đơn thuần giết người kỹ. Tô Tín chậm rãi từ kia nhân trong cổ họng thanh kiếm nhổ ra. tràn đầy dì xét thiết phiến tử thượng nhiễm huyết sắc, biến đến mức dì thường yêu diễm. Hiện tại sở hữu nhân đều tin tưởng Tô Tín trong tay xác thực là một thanh kiếm, một cái có thể giết người kiếm. Tô Tín trong mắt lóe ra một tia đỏ như máu chi sắc. Không biết vì sao, lần thứ nhất giết người hắn không có nửa phần do dự. Nhìn thấy này tung tóe máu tươi, dĩ nhiên cũng không có một chút xíu không thích ứng. Có thể là bởi vì hai đời ký ức xung hợp. Đời này Tô Tín mặc dù là thiếu niên, nhưng trên tay cũng đã từng có mạng người. Giết người thật giống rất đơn giản à. Tô Tín vẩy vẩy kiếm thượng huyết châu, thật giống như kiếp trước, hắn tử cũng rất đơn giản. Bên cạnh lão tứ đã sắp dọa điên rồi. Hắn nhận thức Tô Tín đến mấy năm, biết hắn rất biết đánh hạ, nhưng xưa nay đều chưa từng thấy loại này khủng bố kiếm pháp. Tô Tín chỉ là khoát tay, kiếm kia cũng đã xen vào người trong cổ họng, đơn giản trực tiếp, khủng bố cực kỳ. Lão tứ không do dự, lập tức xoay người liền chạy. Nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu mát lạnh, tóc mình ở không biết khi nào đã bị Tô Tín tước mất một tia. Ngươi nếu như chạy nữa, ta liền giết ngươi. Lão tứ lập tức chuyển thân cho Tô Tín quỳ xuống, vừa dập đầu vừa hoảng sợ nói: chuyện lần trước chân chuyện không liên quan đến ta, đều là Lưu Tam Đao một người quyết định a. Xem ở chúng ta nhiều năm về mặt tình cảm, ngươi hãy tha cho ta đi. Lên! Lão tứ sợ hãi đến vội vã bò lên, liền cũng không dám thở mạnh. Đem trên người ngươi bạc đều cho ta. Lão tứ vội vã đem trên người mình bạc vụn đều móc ra, giao cho Tô Tín trong tay. Đem hắn nhấp trở lại giao cho Lưu Tam Đao, nói cho hắn, hắn nợ ta, ta Tô Tín sẽ đích thân tìm hắn đi muốn. Tô Tín trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, không có hung tàn cũng không có phẫn nộ. Nhưng chính là như vậy, lại làm cho lão tứ từ trong lòng lạnh cả người. Lão tứ liền lôi sang đem thi thể lấy đi, nhanh chóng liền biến mất ở trong ngõ hẻm. Cái khác trường nhạc phường người đi đường vội vã vã tránh ra. Giết người bọn hắn từng thấy, nhưng như Tô Tín như vậy thẳng thắn dứt khoát giết người, xem cho bọn họ đều kinh hồn bạt vía. Hinh Nhi, mở mắt đi. Tô Tín xoa xoa Hinh Nhi đầu nói: đi, rửa mặt, ca ca dẫn ngươi đi ăn thịt bò nạm diện. Tô Hinh Nhi trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Đối với nó tới nói, chỉ cần ca ca ở, chỉ cần có ăn, nó liền rất thỏa mãn. Đầu phố Vương A Bà ở đây xếp đặt mấy chục năm sạp hàng, từ nhỏ Tô Tín liền mang theo Tô Hinh Nhi ở đây ăn mì. Vương A Bà chỉ bán ba loại diện: tố diện, rác rưởi diện cùng thịt bò nạm diện. Trước đây Tô Tín chỉ là tình cờ mang theo Hinh Nhi ăn một bát rác rưởi diện giải đỡ thèm. Chỉ có quan hệ tài hội điểm một phần thịt bò nạm diện, chỉ có một phần để cho Hinh Nhi ăn. A Bà, đến hai bát thịt bò nạm diện. Vương A Bà cho bọn họ thỉnh hai bát nước ấm hồng lượng thịt bò nạm trên mặt đến. Cố ý cho Hinh Nhi cái kia bát nhiều thỉnh mấy khối đại ngưu nạm. Ngoan nơ y e b nơ y e b ăn tử tử. Vương A Bà đầy miệng tương xuyên khẩu âm, nhìn Hinh Nhi miệng lớn ăn thịt bò nạm diện, mặt mũi nhăn nheo trên mặt đều sắp cười ra một đóa hoa đến rồi. Hừm, cảm tạ Vương A Bà. Hinh Nhi không thể chờ đợi được nữa, miệng lớn ăn mì sợi, mơ hồ không rõ cho Vương A Bà nói cám ơn. Tô Tín đem chính mình trong bát thịt bò nạm giáp cho Hinh Nhi, miệng lớn ăn mì sợi. Theo đồ ăn vào bụng, Tô Tín cảm giác mình thể lực khôi phục một chút. Đói bụng ba ngày, thân thể khí lực khôi phục hơn nửa. Tuy rằng bởi vì tu luyện toàn chân giáo sơ cấp nội công quan hệ, Tô Tín có một tia đáng thương nội lực. Nhưng này một tia nội lực có thể không đủ để hắn thể lực hoàn toàn khôi phục. Ăn tô mì sau, Tô Tín nhìn thấy còn ở ăn như hùm như sói Hinh Nhi, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng. Đối với Vương A Bà nói: A Bà, ta có chút việc muốn đi làm, ngài có thể trước tiên giúp ta chăm sóc một chút Hinh Nhi sao? Vương A Bà vung vung tay thở dài một hơi: Tế nha tử, giang hồ hiểm ác, đừng quên ngươi còn có tiểu nơ y e b nơ y e b, như thế cách muội muội. Tô Tín hướng về phía Vương A Bà cười cợt, giang hồ hiểm ác còn có thể ác hơn người tâm hay sao? Hình nhi ngoan, ở Vương A Bà nơi này bé ngoan ăn mì, ca ca buổi tối sẽ trở lại. Tô Hình nhi cổ quai hàm, ngoan ngoãn gật gật đầu. Chương 3. Thiên muốn khiến cho diệt vong, tất khiến cho điên cuồng. Thường Ninh phủ 49 phường. Trường Nhạc phường mặc dù là tối cùng phố chợ, nhưng cũng không hoàn toàn là xóm nghèo. Ít nhất có một con đường vẫn tính là không sai. Nó gọi là Khoái Hoạt Lâm. Tên như ý nghĩa, Khoái Hoạt Lâm chính là làm cho người ta khoái hoạt địa phương. Nho nhỏ một con phố khác, sòng bạc, tửu lâu, thanh lâu, khách sạn có tới hơn trăm gia. Phải dựa vào này một cái Khoái Hoạt Lâm, liền có thể nuôi sống mấy chục danh phi ưng bang bang chúng. Nếu như không có nó, e sợ phi ưng bang trực tiếp liền lui ra Trường Nhạc phường. Vì như thế cách địa phương nghèo đi theo Thanh Trúc bang quyết đấu sinh tử, phi ưng bang đều cảm giác thâm hụt tiền. Giờ khắc này Khoái Hoạt Lâm to lớn nhất một gian thanh lâu túy nguyệt trong lầu. Lưu Tam Đao chính hít mắt hưởng thụ hai cái cô nương xoa bóp. Nghe mấy tên thủ hạ cho hắn báo cáo tình huống. Tháng ngày quá đúng là thích ý vô cùng. Lưu Tam Đao năm nay đắt hơn 30. Lăn lộn hơn 10 năm giang hồ mới hỗn đến như thế một cái tiểu đầu mục vị trí. Cũng coi như là không dễ dàng. Tuy rằng hắn bây giờ vị trí chiếm được cũng không phải như vậy hào quang. Nhưng nơi này là giang hồ. Tuy rằng bọn hắn những này tiểu bang chúng chỉ là cấp thấp nhất người giang hồ. Nhưng có một quy củ nhưng là thông dụng. Vậy thì là người thắng làm vua. Hắn Lưu Tam Đao tuy rằng đủ hung, đủ tàn nhẫn. Thậm chí xuất đạo trận chiến đầu tiên liền đã từng Tam Đao chém chết một tên đối địch bang phái thành viên. Bác đạt được Lưu Tam Đao cái tên này. Nhưng hắn cũng không phải võ giả. Trên người liền nhất điểm công phu đều không có. Cũng là bởi vì thực lực, hơn 10 năm qua hắn vẫn luôn ở phi ưng bang tầng thấp nhất dốc sức làm. Bất quá điều này cũng không phải là không có một tia chỗ tốt. Ít nhất ở phi ưng bang tầng dưới chót hắn giao du rộng lớn. Đuổi tới diện một ít tiểu đầu mục. Đại đầu mục cũng có chút giao tình. Bằng không ở hắn hãm hại Tô Tín sau chờ đợi hắn liền không phải tiểu đầu mục này vị trí, mà là bang quy xử trí. Trần ca ở sòng bạc bên kia chơi như thế nào a? Lưu Tam Đao thưởng thức trong tay một đôi thiết đảm, nhàn nhạt hỏi. Hắn này một tay vẫn là cùng Thường Ninh phủ đông 12 phường tổng bộ đầu thiết vô tình học, hắn cảm giác rất có khí thế. Cái kia tên thủ hạ sầu mi khổ kiểm nói. Trần ca đã sòng bạc bên kia thua hơn 120, vừa nãy sòng bạc bên kia lại cho mượn hắn 100 lạng. Lưu Tam Đao không để ý chút nào vung vung tay. Thua nhiều thiếu đều tính toán ở ta chứng thượng, nói cho sòng bạc lão hoàng tháng sau phần tử tiền liền miễn. Cái kia tên thủ hạ cẩn thận nói. Nhưng là sòng bạc một tháng phần tử tiền mới 52. Hơn nữa lão hoàng nói rồi. Trước đây Thanh Trúc bang quản thời điểm. Phần tử tiền mới thu 32. Lưu Tam Đao đột nhiên cầm trong tay thiết đảm nện trên mặt đất. Nhất thời sợ hãi đến phía sau hắn hai cái cô nương mặt mày biến sắc. Hiện ở đây quy ta quản. Lưu Tam Đao khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Trở về nói cho lão hoàng, sau đó mỗi tháng phần tử tiền cao lên tới 200 lạng. Không sao, hắn này sòng bạc cũng không có mở xuống cần phải rồi. Là, ta này liền đi nói cho hắn. Cái kia tên thủ hạ lập tức hướng ra phía ngoài chạy đi. Không biết tại sao. Từ khi lên làm cái này tiểu đầu mục sau. Bình thường vị này hòa ái dễ gần Lưu Tam ca thay đổi thật nhiều. Lưu Tam đao nhặt lên trên đất thiết đảm. Một lần nữa nằm ở trên ghế vò lên. Nhưng chưa kịp hắn ngồi vững vàng đương. Ngoài cửa liền truyền đến từng trận náo động thanh. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tam Đao không vui nói. Đại ca, lão ngũ chết rồi. Một tên trên mặt mang theo vết đao bang chúng mang theo tiếng khóc nức nở chạy vào. Chuyện gì xảy ra? Lão ngũ không phải là cùng lão tứ cùng đi ra ngoài sao? Lẽ nào là Thanh Trúc bang người làm ra? Lưu Tam Đao đẩy ra mọi người. Liền nhìn thấy ở túy nguyệt lâu môn khẩu. Lão tứ cõng lấy bị Tô Tín một chiêu kiếm kích sát lão ngũ. ánh mắt mộc nhiên nhìn hắn. Lão Ngũ đến cùng là chết như thế nào? Dưới tay hắn bang chúng mặc dù nhiều, nhưng đại đa số đều là ở hắn trở thành tiểu đầu mục sau mới gia nhập. Trận chính trung tâm theo hắn đến mấy năm. Chỉ có này Ngũ huynh đệ, Tam ca, là Tô Tín giết Lão Ngũ. Tô Tín, Lưu Tam Đao hiện tại tối không muốn nghe đến chính là danh tự này. Giang hồ bang phái mặc dù là chính đạo võ lâm chơ chén, nhưng cũng là phải nói nghĩa khí. Lưu Tam Đao dựa vào hãm hại huynh để chiếm được vị trí này. Tuy nhưng đã ngồi vững vàng, nhưng khó tránh bị người nói lời xem pha. Không thể, Tô Tín lúc trước đã bị Thanh Trúc bang người đánh có tiến vào khí không xuất khí. Hiện tại mặc dù không chết cũng gần như, lại làm sao có khả năng giết Lão Ngũ. Lão Tứ sầu thảm nói, là thật sự, Tô Tín chỉ dùng một chiêu kiếm liền giết Lão Ngũ. Không, không thể nói hắn dùng kiếm, chỉ có thể coi là một đoạn thiết phiến tử. Hắn còn nói Tam ca ngươi nợ hắn, hắn sẽ đích thân hướng ngươi đến đòi lại. Nghe nói như thế, Lưu Tam Đao nhất thời cảm giác thấy lạnh cả người xông thẳng não đỉnh. Nhìn chung quanh liếc chung quanh, Lưu Tam Đao quát to. Đều hắn mẹ nhìn cái gì? Tất cả đều cút cho ta. Túy Nguyệt trong lầu người xem náo nhiệt nhất thời toàn rụt trở lại. Đi đem Trần ca cho ta mời tới. Trần ca nguyên danh Trần Đáo. Hơn 40 tuổi. Tuy rằng hắn chỉ là phi ưng bang phổ thông bang chúng. Nhưng hắn khác một cái thân phận nhưng là phi ưng bang 13 vị đại đầu mục một trong hổ tam gia nghĩa tử. Một thân thiết xa trưởng công phu rất được hổ tam gia chân truyền, tầm thường tiểu đầu mục căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lần này Lưu Tam Đao xin mời Trần Đáo lại đây ăn, uống, chơi gái, đánh cược, hoa mấy trăm lượng bạc. Chính là vì muốn cho hắn ở hổ tam gia trước mặt nói tốt vài câu. Hảo để vị trí của chính mình càng thêm vững chắc. Thủ hạ đem Trần Đáo cho mời lại đây, nhưng Trần Đáo nhưng một mặt thiếu kiên nhẫn tòa đến Lưu Tam Đao lúc trước vị trí hỏi. Làm sao đây là? Ta bên kia đánh cược chính cao hứng đây. Lưu Tam Đao không để ý chút nào Trần Đáo vô lễ, trái lại là cười làm lành nói. Trần ca, là như vậy. Thủ hạ của ta bị người cho giết. Một chiêu mất mạng. Cho nên muốn để ngài đến trường trường mắt. Nhìn thực lực của người kia làm sao? Thanh Trúc bang người. Trường Nhạc Phường nơi như thế này căn bản là sẽ không có bang phái khác người lại đây. Duy nhất khả năng. Chính là vừa với bọn hắn đại chiến một trận còn thua Thanh Trúc bang. Không phải là chúng ta phi ưng bang người mình. Lưu Tam Đao một mặt vẻ lúc túng. Người mình. Thảo, ngươi liền ngươi thủ hạ của chính mình đều không quản được. Trần Đáo cau mày nhìn Lưu Tam Đao, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì kinh ngạc hỏi. Là cái kia Tô Tín. Bị ngươi đoạt vị trí Tô Tín. Lưu Tam Đao lúc túng gật gật đầu, dù sao bán đi huyên để chuyện như vậy, nói thì dễ mà nghe thì khó. Trần Đáo không đáng kể nhún nhún vai, ngược lại hắn là nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người. Lão Ngũ thi thể bị nhấc lên đến, Trần Đáo ngồi chồm hổm xuống bắt đầu cẩn thận điều tra. Nhìn thấy Lão Ngũ nơi cổ họng kiếm thương, Trần Đáo ánh mắt nhất thời co rụt lại. Trần ca thế nào? Nhìn ra cái gì tới sao? Lưu Tam Đao liền vội vàng hỏi. Cao thủ. Một cái sử dụng kiếm cao thủ. Trần Đáo trầm giọng nói rằng, ngữ khí cũng không tiếp tục phục vừa nãy lười nhác. Một đòn chí mạng. Mũi kiếm chuẩn xác cắt đứt yết hầu. Thậm chí không có ở hướng về trước một ly khoảng cách. Người này đối với kiếm lực trưởng khống đã đạt đến trình độ khủng bố. Này Tô Tín trước đây ở thủ hạ ngươi thời điểm liền như thế cường sao? Lưu Tam Đao mở mịt nói. Tiểu tử này lúc trước xác thực rất biết đánh hạ. Đừng xem hắn trưởng nhô nhược, nhưng cũng có bó khí lực. Hơn nữa ra tay tàn nhẫn không muốn sống. Một người một mình đấu tam điều trắng hắn không thành vấn đề. Nhưng là ta chưa từng nghe nói hắn sẽ sử dụng kiếm a. Này thì trách, loại thủ đoạn này, không đắm chìm hơn 10 năm kiếm đạo người là tuyệt đối không dùng được. Trần Đáo ngồi dậy đến thưởng thức Lưu Tam Đao cái kia hai con thiết đảm. Chẳng lẽ này Tô Tín học được nội công? Lưu Tam Đao bỗng nhiên nói rằng. Trần Đáo cười nhạo nói. Ngươi cho rằng nội công là ai cũng có tư cách học. chỉ có chân chính hậu thiên cảnh giới võ giả tài hội nổi công đây. Chúng ta Thiên Ưng Bang cũng chỉ có bang chủ cùng ba vị đường chủ mới là hậu thiên cảnh giới võ giả. Ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào? Nơi này là Thường Ninh Phủ. Không phải võ giả khắp nơi đi thỉnh kinh thành. Chúng ta như vậy đỉnh thiên xem như là cách đi giang hồ. Còn trong công, ngươi nhanh viết bảng nghe có thêm. Lưu Tam Đao cười làm lành nói. Là tiểu đệ ta kiến thức nông cạn cái kia Trần ca, này Tô Tín ngài chắc chắn đối phó sao? Kiếm đâm nhanh hơn nữa, lại chuẩn thì có ít lời gì. Lực lượng mới là căn bản. 500 lạng bạch ngân. Cái này Tô Tín ta giúp ngươi giải quyết. Đồng thời ta sẽ bẩm báo nghĩa phụ nói này Tô Tín cấu kết Thanh Trúc Bang. Đem ngươi từ hãm hải huyên để lời đồn bên trong trích đi ra. Trần qua một bên thưởng thức Lưu Tam Đao thiết đảm, vừa nói, hành, ta này đi chuẩn bị ngay bạc. Lưu Tam Đao khẽ cắn răng đồng ý. Cùng bạc so với, vẫn là mệnh trọng yếu. 500 lạng mặc dù nhiều, lại tàn nhẫn nhiệm thu quát một thoáng này khoái hoạt lâm cắt ra cửa hàng. Một tháng chỉ khoảng đi ra, sảng khoái. Lưu Tam Đao, ngươi rất nhanh sẽ biết, ngươi này 500 lạng bạc sòng hoa không oan. Trần Đao ném thiết đảm đứng dậy. Ở cái kia viên thuần cương chế tạo thiết đàm thượng, thình lình hiện ra 5 cái rõ ràng chỉ ngân. Giờ khắc này Tô Tín đang làm gì đó? Hắn ở ăn bánh bao. Mới vừa đi tới khoái hoạt lâm, hắn cũng cảm giác được chính mình lại đói bụng. Liền liền tìm một nhà quán ven đường. Điểm vài lung tiểu lung bao bắt đầu ăn. Võ giả khí huyết dồi dào, vì lẽ đó sức ăn rất lớn. Hơn nữa Tô Tín vừa tu tập nội công, càng thêm cần tiêu hóa đồ ăn trong tinh hoa đến luyện hóa thành nội lực. Có chút cao thủ, nhật thực một ngưu cũng rất bình thường, đương nhiên nhân gia cũng có thể làm được một tháng không ăn không uống. Ăn xong bánh bao, Tô Tín chợt nhớ tới đến mình ngày hôm nay còn có một lần nhận thưởng không có tác dụng đến đây. Tâm thần hơi động, Tô Tín liền xuất hiện ở hệ thống không gian ở trong. Hệ thống, ta ngày hôm nay còn có một lần nhận thưởng cơ hội đối với sao? Hệ thống nói rằng, không sai, ký chủ còn có một lần sơ cấp nhận thưởng cơ hội, xin hỏi có hay không lấy ra? Lấy ra, Tô Tín không chút do dự nói rằng, tuy rằng này sơ cấp nhận thưởng khá là vô bổ, nhưng vạn nhất vận may tăng cao. Lần thứ hai đánh vào một môn công pháp hoặc là võ kỹ vậy cũng không sai. Bất quá lần này Tô Tín hiển nhiên không có may mắn vầng sáng bao phủ. Luôn bàn kim chỉ nam xẹp qua công pháp. Chuyển tới đan dược cái kia một cột. Sách, cùng tưởng tượng có chút chênh lịch nếu như binh khí là tốt rồi. Tô Tín hiện tại dùng vẫn là cái kia thiết phiến tử kiếm có chút khó coi. Hắn từ lão tứ cầm trong tay đến những kia bạc đúng là có thể mua được một cái tinh cương trường kiếm. Bất quá nhưng đều là hàng bình thường sắc. Sử dụng đến cùng thiết phiến tử cũng gần như. Chúc mừng ký chủ đánh vào sơ cấp thứ phẩm dưỡng khí đan một viên, đánh giá nửa viên tinh. Tô Tín khóe miệng co giật một thoáng, sơ cấp dưỡng khí đan vẫn là thứ phẩm, nghe tên liền không phải vật gì tốt. Từ hệ thống không gian đi ra, cái viên này sơ cấp thứ phẩm dưỡng khí đan xuất hiện ở Tô Tín trong tay. Cũng không phải hình cầu, mà là bất quy tắc một đống. Xem ra không thế nào đáng tin. Tô Tín hé miệng cọp kẹp hai lần nuốt vào đi, trong nháy mắt cảm giác mình nội lực trong cơ thể tăng trưởng gấp đôi. Đừng tưởng rằng này gấp đôi rất nhiều. Tô Tín mới chỉ là tu luyện trong vòng một ngày công mà thôi. Nội lực trong cơ thể cũng chỉ có như vậy một tia. Cho dù gia tăng gấp đôi, cũng vẫn là như vậy một tia mà thôi. Tổng hợp tới nói, này sơ cấp thứ phẩm dưỡng khí đan chỉ có thể tăng cường Tô Tín nhất thiên tu luyện được nội lực. Có chút ít còn hơn không mà thôi. Vừa đứng dậy, Tô Tín trong đầu liền hiện ra hệ thống âm thanh. Nhiệm vụ hệ thống mở ra, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ. Người mới nhiệm vụ. Trong vòng 3 ngày kích sát Lưu Tam Đao, đồng thời trở thành Phi Ưng Bang tiểu đầu mục. Cốt thưởng, phản phái giá trị 10 điểm, sơ cấp dưỡng khí đan một viên. Thất bại trừng phạt. Đoạn đi một tay. Người mới nhiệm vụ thất bại trừng phạt nặng như vậy. Bất quá nhiệm vụ ngược lại cũng tính toán đơn giản. Tô Tín vứt khối tiếp theo bạc vụn trực tiếp hướng về khoái hoạt lâm đi đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện tối cường phản phái hệ thống chương 04. Ta am hiểu hơn chính là tay phải. Tuế Nguyệt lâu ở ngoài. Tô Tín nhìn cái kia giường cột chạm trổ. Tô điểm mạ vàng. Có vẻ xa hoa cực kỳ kiến trúc trà trà cảm thán. Cùng trường nhạc phường bình dân quật so với, nơi này quả thực thật giống như là một thế giới khác. Đứng lại, nơi này đã bị chúng ta phi ưng bang đặt bao hết, đi chỗ khác chơi đi. Nhìn thấy Tô Tín muốn đi vào Tuế Nguyệt lâu, một tên tuổi trẻ phi ưng bang bang chúng vội vã ngăn ở hắn trước người. Tô Tín nói rằng, ta là tới tìm Lưu Tam Đao, lớn mật, Tam ca tên cũng là ngươi tùy tiện có thể gọi sao. Tên kia bang chúng quát lớn một tiếng, nhưng lập tức hắn mồ hôi lạnh liền chảy đi. Tô Tín vậy cũng cười thiết phiến tử kiếm, không biết khi nào đã đưa đến trên cổ của hắn. Hiện tại ta có thể vào sao? Tên kia bang chúng vội vàng gật đầu, chỉ lo Tô Tín thất thủ cho hắn đến cái một kiếm đứt cổ. Chậm rãi thu hồi kiếm, Tô Tín lạnh nhạt nói. Làm người khiêm tốn một chút. Một cái tiểu đầu mục mà thôi. Từ đâu tới nhiều như vậy tật xấu? Làm lớn như vậy phô trương hù dọa ai đó? Đi vào Tuế Nguyệt trong lầu, Lưu Tam Đao bày ra phô trương muốn so với tưởng tượng càng to lớn hơn. Trở thành tiểu đầu mục sau. Lưu Tam Đao dưới chương tụ tập 6.70 danh bang chúng. Giờ khắc này đều tập trung ở Tuế Nguyệt lâu. Mắt nhìn chằm chằm nhìn Tô Tín. Chà chà, Lưu Tam Đao. Xem ra vị trí này ngươi tỏa rất tốt mà, uy phong rất cái kia. H-T-T-B-I-N-Q-A-T-U-N-E. Những kia phi ưng bang bang chúng không tự chủ được nhìn về phía Lưu Tam Đao. Hắn bán đi huyên để mình ngồi trên tiểu đầu mục vị trí sự tình đại gia đều có nghe thấy. Hiện tại khổ chủ đánh tới cửa rồi. Bọn hắn đúng là muốn nhìn một chút Lưu Tam Đao đến tột cùng xem nói thế nào. Dù sao đại gia hỗn giang hồ, chú ý chính là đạo nghĩa hai chữ. Lưu Tam Đao làm như thế, nhưng là làm đại gia rất vô sỉ. Bất quá mọi người hiển nhiên đánh giá thấp Lưu Tam Đao vô liêm sỉ trình độ. Đối mặt Tô Tín ép hỏi, hắn chuyện đương nhiên nói. Tô Tín, ngươi không nên oán ta. Vị trí này ta đến tỏa ngươi so với thích hợp hơn. Ngươi tuổi trẻ không cách nào phục chúng. Mà ta nhưng ở phi ưng bang ngốc hơn 10 năm. Thủ hạ huyên đệ vô số. Huống hồ vì vị trí này. Ta mưu tính lâu như vậy. Ngươi nhưng vừa lên đến liền muốn cướp đi. Vậy cũng thì đừng trách ta lòng dạ độc ác rồi. Đạo nghĩa giang hồ. Lừa gạt tiểu hài tử mà thôi. Lưu Tam Đao phía sau trần đáo lười biếng nói rằng. Giết người liền giết người, ngươi với hắn nói nhảm gì đó. Trần ca bằng không ta trước hết để cho thủ hạ đi thử tham thăm dò hắn ngươi trở lên. Lưu Tam Đao thấp giọng hỏi. Thăm dò cái rắm. Muốn không phải vì ngươi cái kia 1.000 lạng bạc. Để ta ra tay đối phó một người trẻ tuổi cũng đã đủ mất mặt. Nếu như lại dùng xa luân chiến. Ngươi để ta khuôn mặt này để nơi nào. Ngươi cho rằng ta là ngươi Lưu Tam Đao có thể liền mặt cũng không muốn. Trần Đáo mà nói để Lưu Tam Đao mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Tiểu tử, ngươi chết rồi không nên oán ta. Ta cũng chỉ là nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người. Muốn thì trách ngươi vận may không được. Đụng với ta. Trần Đáo đứng lên đến. Hoạt động một chút hai tay. Hắn cặp kia thiết trưởng bên trên. Ở đèn đuốc trong hiện ra một luồng đen thui ánh sáng lộng lẫy. Thật sao? Nhưng ta cảm giác, vận may không tốt chính là ngươi mới đúng. Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười, nhưng sau một khắc kiếm của hắn cũng đã đâm ra. Còn mang theo gì xét thiết phiến tử kiếm lấy tốc độ cực nhanh cùng một cái có thể nói xảo quyệt góc độ đâm ra. Nhất thời để Trần Đáo kinh sợ không ngớt. Từng thấy lão ngũ thương thế. Hắn cảm giác mình đã hiểu rõ Tô Tín thực lực. Nhưng theo Tô Tín chiêu kiếm này đâm ra. Trần Đáo thế mới biết, chính mình là nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Tín. Bước ngoặt sinh tử, Trần Đáo mười mấy năm tập võ chém giết trực giác đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Ở Tô Tín kiếm kém một tia liền muốn thăm dò vào hắn cổ thì. Trần Đáo chân phải bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Nền đá bản bị mạnh mẽ giẫm nứt, dẫn đến thân thể của hắn hướng hữu một nghiêng. Mũi kiếm từ hắn cổ bên xẹt qua. Leng keng. Một tiếng, Tô Tín thân kiếm bị Trần Đáo gắt gao nắm trong tay. Hai tay của hắn trong nháy mắt trở nên hoàn toàn đen xì, tỏa ra kim loại sắc ánh sáng lộng lẫy. Thiết Sa Trưởng tu luyện tới cực hạn có thể toái kim liệt thạch, một thanh thiết phiến tử kiếm còn không đả thương được hắn. Trần Đáo thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nở một nụ cười. Thật nhanh, thật là độc một chiêu kiếm. Bất quá ngươi lực lượng vẫn là quá. Ạch, hắn còn chưa có nói xong liền tôi cút rồi dừng. Không phải hắn không muốn nói, mà là cổ họng của hắn đã bị Tô Tín cho đâm thủng. Trần Đáo trong cổ họng cắm vào một chiếc đũa, một cái phổ thông đũa trúc tử, chính là Tô Tín vừa mới ăn tiểu lung bao thời điểm mượn gió bẻ măng lấy tới. Kinh vô mệnh kiếm là tay trái kiếm, xuất kiếm góc độ xảo quyệt thâm độc. Nhưng kỳ thực hắn an hiểu nhất nhưng là kiếm trong tay phải. Vừa mới Tô Tín chính là dùng tay phải đem chiếc đũa sen vào Trần Đáo yết hầu. Tất cả mọi người tại chỗ căn bản là không phản ứng lại. Ở đại gia thường thức ở trong, một cách đi cố ý luyện tập tay trái kiếm kiếm khách khẳng định là sẽ không lại đi luyện tập kiếm trong tay phải. Nhưng kinh vô mệnh là một cách trường hợp đặc biệt. Học hắn kiếm pháp Tô Tín tự nhiên cũng là trường hợp đặc biệt. Lưu Tam Đao không dám tin tưởng nhìn Tô Tín. Trần Đáo dĩ nhiên chết rồi. Thực lực vượt xa bình thường tiểu đầu mục Trần Đáo liền như thế bị Tô Tín hai chiêu cho giết. Nhìn Tô Tín hướng mình đi tới, Lưu Tam Đao lập tức đem bên cạnh mình một tên bang chúng ném về Tô Tín. Chính mình xoay người liền chạy. Tên kia bang chúng bị sợ hãi đến vừa sửng sốt. Chờ hắn khi phản ứng lại, hắn đã bị Lưu Tam Đao đẩy lên Tô Tín trước người. Lưu Tam Đao động tác để tên này bang chúng ở trong lòng chửi ầm lên. Nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đụng vào Tô Tín tên sát thần này trên người. Thời khắc mấu chốt bán đi huyên đệ của chính mình, Lưu Tam Đao ngươi an hiểu nhất quả nhiên là này một chiêu. Tô Tín một bước bước ra. Tốc độ mau kinh người. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền lóe qua tên kia bang chúng. Ném một chiêu kiếm. Trực tiếp đem Lưu Tam Đao đóng đinh trên mặt đất. Trong cơ thể hắn tuy rằng chỉ có như vậy một tia nội lực, nhưng không nói tới sức mạnh cùng tốc độ cũng đã gia tăng rồi không ngừng nhất thành. Lưu Tam Đao muốn ở trước mặt hắn chạy trốn. Quả thực chính là muốn chết. Chậm rãi đi tới Lưu Tam Đao trước người, Tô Tín rút ra trên người hắn kiếm, quay đầu lại hướng mọi người nói. Lưu Tam Đao chết rồi, nơi này hiện tại quy ta quản, ai tán thành, ai phản đối. Bị Tô Tín như thế vừa nhìn, ở đây đông đảo phi ưng bang bang chúng đều đang có loại cảm giác không rét mà run. Tô Tín, ngươi thật là to gan. Trần Đáo là hổ tam gia nghĩa tử, tam ca là bang chủ Khâm Định tiểu đầu mục, ngươi lại dám trước mặt mọi người giết bọn hắn, quả thực chính là coi bang quy như không. Ngươi sẽ chờ bị trừng phạt đi. Một tên trắng hán nhảy ra quát mắng Tô Tín. Hắn tuy rằng trong miệng nói đại nghĩa lẫm nhiên, nhưng hai chân nhưng vẫn cứ đang run rẩy, mưu toan dùng bang quy đến làm cho khiếp sợ Tô Tín. Không sai. Coi như tam ca thật sự phạm lỗi lầm cũng có bang quy đến xử lý, lúc nào đến phiên ngươi Tô Tín tự ý đồng thủ. Còn có ngươi giết hổ tam gia nghĩa tử Trần Đáo, ngày mai ngươi sẽ chờ chết đi. Lại có hai người nhảy ra ngoài trong lúc nhất thời lại vẫn thật sự có một chút khàng khái khí thế. Là tôn lão đại các ngươi a. Xem ra các ngươi ngũ huyên để còn đúng là cùng Lưu Tam Đao tay chân tình thâm. Tốt lắm. Ngày hôm nay các ngươi liền xuống đi cùng hắn đi. Tô Tín kiếm trong tay lần thứ hai dò ra, ánh kiếm xẹt qua tôn lão đại yết hầu bắn lên một vòi máu tươi. Hai người khác hét lên một tiếng, lập tức hướng về ngoài cửa chạy đi. Tô Tín bước chân mềm mại, nhưng chiều ngang nhưng rất lớn. Chỉ dùng hai, ba bước liền đuổi theo bọn hắn. Một chiêu kiếm một cái, đem hai người bọn họ toàn bộ giải quyết. Bọn hắn lúc trước 5 người kết nghĩa tùy tùng Lưu Tam Đao, hiện tại bị Tô Tín giết chết 4 cái. Còn có một cái, chính là mang theo lão ngũ thi thể quá tới báo tin lão tứ. Vừa mới cũng chỉ có hắn không dám đứng ra phản bác Tô Tín. bởi vì hắn đã sớm bị Tô Tín giết chết lão ngũ cái kia một chiêu kiếm cho sợ vỡ mật. Nhìn thấy Tô Tín ánh mắt hướng hắn xem ra, lão tứ sầm một tiếng té quỳ trên đất, nước mắt ràn rùa kêu rên nói. Tô Tín đại nhân, ta biết sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Lúc đó bán đi ngươi đều là Tôn lão đại cùng Lưu Tam Đao quyết định, ta đúng là bị bức ép bất đắc sĩ a. Bọn hắn hiện tại đều chết rồi, ngươi liền tha ta một mạng đi. Ai, làm người phải nói nghĩa khí. Ngươi nói như vậy, ngươi bốn cái huynh đệ kết nghĩa sẽ rất thương tâm, ngươi vẫn là tự mình xuống với bọn hắn làm bạn đi. Thiết phiến tử kiếm đâm ra. Lão tứ dùng liền nhau tay che hết hầu đều không làm nổi. Trong mắt mang theo sợ hãi chậm rãi ngã xuống. Hiện tại, còn có người phản đối sao? Tô Tín rút về kiếm, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt hỏi. Hơn 60 danh bang chúng nhất thời run run một cái, vội vã cùng kêu lên nói. Bái kiến Tô lão đại. Giết người cũng không đáng sợ. Trong tay bọn họ cũng đều là tê. Dơ. Y. E. Mơ. Quá huyết. Nhưng bọn họ sợ chính là Tô Tín trên người này cố mạnh điên cuồng. Lưu Tam Đao hắn dám giết, thân là hổ tam gia nghĩa tử Trần Đáo hắn cũng dám giết. Tôn lão đại ngũ huyên để cũng bị hắn giết. Liền ngay cả cuối cùng xin tha lão tứ hắn đều không buông tha. Giết người quả thực hãy cùng giết gà. Ở những này bang chúng trong mắt, người này quả thực chính là một người điên. Một cách không kiêng dè gì người điên. Leng keng. Ký chủ thành công kích sát Lưu Tam Đao, nhiệm vụ hoàn thành độ 50%, xin tiếp tục cố gắng. Hệ thống âm thanh ở Tô Tín trong đầu vang lên. Tô Tín sững sờ. Ta đều kích sát Lưu Tam Đao. Ở đây bang chúng cho dù không đúng ta tâm phục. Hiện tại đều khẩu phục. Ta nhiệm vụ vẫn chưa thể tính toán hoàn thành. Hệ thống nói. Nhiệm vụ tường tình là kích sát Lưu Tam Đao đồng thời trở thành phi ưng bang tiểu đầu mục. Ngươi vị trí hiện tại là thông qua giết người chiếm được. Cũng không có được phi ưng bang cao tầng thừa nhận. Vì lẽ đó cũng không hợp pháp. Còn chưa xong thành nhiệm vụ. Tô Tín nhất thời có chút đau răng. Nhiệm vụ này nghe đơn giản, nguyên lai khó địa phương ở đây. Lại đây mấy người đem nơi này thi thể cho ta dọn dẹp một chút. Tô Tín trực tiếp ngồi vào trước Lưu Tam Đao vị trí. Một tên bang chúng vội vã đứng ra quát lớn nói. Đều nhìn làm gì? Không nghe Tô lão đại mà nói sao? Đem thi thể đều cho ta thu thập, vết máu trên mặt đất cũng cho ta dọn dẹp sạch sẽ. Tên này bang chúng nhìn dáng dấp có trên dưới 30 tuổi. Một mặt đầu trâu mặt ngựa dáng vẻ. Chính là lúc trước bị Lưu Tam Đao ném ra chống đối Tần Vũ tên kia bang chúng. Tô Tín nhìn hắn trong mắt lộ ra rất hứng thú vẻ mặt. Chính mình liền giết mấy người. Hiện tại những này phi ưng bang các bang chúng đều lo sợ hắn vô cùng. Chỉ có người này lại vẫn dám ra đây làm hắn vui lòng. Ngươi tên là gì? Tiểu nhân tên là Hoàng Bình Thành. Nói thật, ta đã sớm không ra này Lưu Tam Đao diễn xuất. Dựa vào bán đi huyên để thượng vị. Thời khắc mấu chốt còn đối với mình người ném đá xấu tay. Thứ đồ gì à? Hoàng Bình Thành đối với Lưu Tam Đao thi thể phi một cái, một bộ khổ đại thù thâm dáng vẻ. Tô Tín tùy ý khoát tay chặn lại. Được rồi, sau đó lúc ta không có mặt, những này bang chúng liền quy ngươi quản. Nghe được Tô Tín, Hoàng Bình Thành nhất thời trong lòng vui vẻ, hắn biết mình thắng cược rồi. Trước đây Lưu Tam Đao ở thời điểm, hắn chỉ tín nhiệm cái kia ngũ huyên đệ. Những người khác căn bản cũng không có chút nào quyền lợi. Hiện tại Tô Tín thượng vị, bên người vừa vặn không có một cái giúp hắn quản lý thủ hạ người. Chính mình trước hết dựa vào đến. Đối phương quả nhiên sảng khoái liền tiếp nhận chính mình. Thu thập xong những thi thể này, Hoàng Bình Thành hùng hục tiến đến Tô Tín trước người, lộ làm ra một bộ nịnh nọt nụ cười. Đại nhân, ngài còn có dặn dò gì sao? Lưu Tam Đao lưu lại bao nhiêu bạc? Hỗn bang phái cần nhất chính là cái gì? Chỉ có một chữ, vậy thì là tiền. Chính mình tu luyện cần tiền, nuôi sống thủ hạ các anh em tự nhiên cũng phải tiền. Hoàng Bình Thành cẩn thận từng ly từng tí một đáp. Một phân tiền đều không có. quản lớn như vậy một tòa khoái hoạt lâm, ngươi nói cho ta Lưu Tam Đao trên người một phân tiền đều không có. Tô Tín lạnh lùng cong lên, nhất thời để Hoàng Bình Thành cả người rét run. Đúng là không có rồi. Lưu Tam Đao vì lấy lòng Trần Đáo, đem vơ vét đến tiền đều đưa cho Trần Đáo đi sòng bạc. Hiện ở trên người hắn e sợ liền 10 lượng bạc đều không tìm ra được. Hoàng Bình Thành vẻ mặt đau khổ giải thích, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói. Đúng vậy đại nhân, Lưu Tam Đao còn có 500 lạng bạc sòng. Là hắn vừa vơ vét khoái hoạt lâm những cửa hàng kia chiếm được. Chuẩn bị hiếu kính Trần Đáo. Chúng ta là chính mình giữ lại vẫn là trả lại những kia cửa hàng. Này còn phải hỏi sao? Tiền này là Lưu Tam Đao vơ vét, mắc mớ gì đến ta? Ta dựa vào cái gì muốn còn cho bọn họ? Tô Tín quay đầu nhìn Hoàng Bình Thành một chút, cái tên này vẫn có chút không đủ cơ linh, chuyện như vậy còn dùng hỏi nhiều. Đúng vậy đại nhân, có chuyện không biết có nên nói hay không? Hoàng Bình Thành bỗng nhiên do dự lên. Tô Tín khoát tay chặn lại, ra hiệu Hoàng Bình Thành nói tiếp. Được Tô Tín cho phép, Hoàng Bình Thành này mới chậm rãi nói. Đại nhân, ngày lần này giết Lưu Tam Đao đúng là không cái gì. Chúng ta hỗn bang phái, không giống những tông môn kia như vậy dối trá. Nói thật chính là thực lực vi tôn. Tiểu đệ đánh ngã lão đại thượng vị cũng không ít. Đặc biệt Lưu Tam Đao dựa vào bán đi huyên để thượng vị. Bản thân ở đạo nghĩa thượng liền chạm không ngừng chân. Ngày ra tay bắt hắn cho giết đi, ai cũng không nói ra được cái gì. Nhưng ngày giết Trần Đáo, đây chính là chọc phiền toái lớn. Trần Đáo nhưng là chúng ta đại đầu mục Hổ Tam gia nghĩa tử. Hổ Tam gia năm nay đã hơn 50 tuổi. Bồi dưỡng Trần Đáo hơn 20 năm. Mới đưa hắn bồi dưỡng cho tới bây giờ cảnh giới này. Hổ Tam gia dưới gối không con chính là muốn cho hắn đương chính mình người nối nghiệp. Ngày hiện tại giết Trần Đáo, phỏng chừng rất khó vượt qua Hổ Tam gia cửa ải này. Tô Tín sau khi nghe xong sau, dùng ngón tay có nhịp điệu gõ gõ bàn, nói. Đi cho ta đem Hổ Tam gia tài liệu cặn kẽ tìm đến. Sẽ đem cái kia 500 lạng bạc sòng đều cho ta hối đoái thành ngân phiếu. Vâng, tiểu nhân đi luôn làm. Hoàng Bình Thành lập tức nhanh nhẹn đem Tô Tín muốn đồ vật đều cho chuẩn bị kỹ càng. Này đến không phải là bởi vì Hoàng Bình Thành có cỡ nào trung tâm, mà là hắn nếu nương nhờ vào Tô Tín, vậy dĩ nhiên hy vọng hắn có thể ngồi vững vàng vị trí này. Bằng không trước hắn cử động chẳng phải là uổng phí. Bắt được những tư liệu kia sau, Tô Tín một hơi toàn bộ xem xong, ngón tay lại thành khẩn, bắt đầu gõ bắt đầu bàn đến rồi. Đây là hắn một đời trước nuôi thành tật xấu. Đang suy tư chuyện nào đó thời điểm, hắn sẽ một người tỏa ở văn phòng gõ bàn. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Tín rốt cuộc chạm lên. Đi, đi với ta thấy Hổ Tam gia. Cái gì? Ngài muốn đi gặp Hổ Tam gia? Hoàng Bình Thành suýt chút nữa bị Tô Tín mà nói cho kinh rơi mất cằm. Đừng xem hiện tại mới cách Tô Tín kích sát Trần Đáo chỉ có nửa canh giờ. Nhưng Hổ Tam gia bên kia khẳng định đã biết rồi tin tức. Lưu Tam Đao thủ hạ những này bang chúng đều là hắn trở thành tiểu đầu mục sau tân mời chào. Đối với hắn tự nhiên không có cái gì trung tâm có thể nói. Tương tự bọn hắn đối với Tô Tín cái này dựa vào giết người thượng vị gia hỏa cũng là như thế. Hiện tại Hoàng Bình Thành dám cam đoan. Khẳng định có người đã lén lút đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Báo cáo cho Hổ Tam gia hảo chờ mong được một ít tưởng thưởng. Dưới cái nhìn của hắn, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là Tô Tín cầm 500 lạng bạc sòng đi tìm cái khác đại đầu mục. Đem bạc hiến cho bọn họ cầu được che chở. Hiện vào lúc này đi tìm Hổ Tam gia to lớn nhất độ khả thi chính là bị hắn một cái tát cho đập chết. Làm sao, ngươi không muốn đi? Hoàng Bình Thành cắn răng nói, đi. Ngược lại hắn hiện tại đứng ở Tô Tín bên này. Lại nhiều lần mà nói không cần Hổ Tam gia ra tay. Phỏng chừng Tô Tín tại chỗ liền có thể đem hắn một chiêu kiếm cho giết đi. Cái khác bang chúng đều mắt lạnh nhìn Tô Tín cùng Hoàng Bình Thành đi ra Túy Nguyệt lâu, đều là một bộ hờ hứng tư thái. Tô Tín nếu có thể từ Hổ Tam gia nơi đó sống sót trở về, đó mới là lão đại của bọn họ. Nếu như chết rồi, ai biết hắn là cái kia hành. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện tối cường phản phái hệ thống chương 05. Quỷ biện, Thường Ninh phủ 49 cái phố chợ. Thuộc về Phi Ưng bang địa bàn kỳ thực chỉ có 4 cái. Trong này còn có lùi bại đến cực điểm Trường Nhạc phường. Hổ Tam gia thân là Phi Ưng bang 13 cái đại đầu mục một trong. Hơn nữa còn là thực lực khá mạnh loại kia. Địa bàn của hắn chính là 1/3 Thuận Ý phường. Cùng Trường Nhạc phường so với, Thuận Ý phường liền phồn hoa hơn nhiều. Trên đường cách đông như chảy hội. Người đi đường lui tới không dứt. Không giống Trường Nhạc phường như vậy. Quanh năm có thủy giàn rùa. Một bộ xóm nghèo cảnh tượng. Hổ Tam gia ở Thuận Ý phường có chính mình tọa nhà, ba tiến vào ba ra đây. Chà chà, lúc nào ta cũng có thể ở thượng ba tiến vào ba gia đại trạch tử. Hoàng Bình thành một mặt tiện diễm chi sắc. Như bọn hắn loại này nằm ở bang phái tầng dưới chót tiểu nhân vật. Nghĩ tới không phải làm sao dương danh lập vạn. Trái lại là có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Hổ Tam gia môn khẩu có hai tên Phi Ưng bang bang chúng trông coi. Hoàng Bình thành vội vã tập hợp đi tới nịnh nọt nói. Hóa ra là Vương lão đại cùng Điền ca. Ngày hôm nay là ngày hai cái thủ vệ. Phiền phức ngày hai vị đi vào thông báo một tiếng, liền nói Trường Nhạc phường Tô Tín cầu kiến. Tô Tín, cái kia giết Trần Đáo Tô Tín. Hai người nhìn Tô Tín, một mặt cân nhắc chi sắc. Hoàng Bình Thành trong lòng hồi hộp một tiếng, quả nhiên như hắn sở liệu, tin tức cũng sớm đã truyền tới Hổ Tam gia nơi này. Nhưng một cách không ngờ chính là, hai người dĩ nhiên không có làm khó dễ Tô Tín, chỉ là nhàn nhạt nói. Các ngươi vào đi thôi, Hổ Tam gia ở bên trong chờ đây. Hoàng Bình Thành nghi hoặc mang theo Tô Tín đi vào, phía sau hai người lập tức đóng cửa lại. Ta nói Lão Vương, ngươi nói tiểu tử này còn ra chiếm được sao? Không biết, nhưng như quả hắn có thể từ nơi này đi ra, Phi Ưng bang bên trong khẳng định có một chỗ của hắn. Tại sao? Liền bởi vì hắn giết Trần Đáo. Không, là bởi vì hắn giết Trần Đáo sau lại vẫn dám tới nơi này. Phần này dũng khí, không bình thường. Bên trong đại sảnh, Tô Tín rốt cuộc nhìn thấy vị này nghe tên đã lâu Hổ Tam gia. Phi Ưng bang ngoại trừ bang chủ ở ngoài. Có 3 vị đường chủ. Phân biệt là chủ quản hình phạt hình đường. Trưởng quản tài sản hậu cần việc thiện đường. Nắm giữ trong bang mạnh nhất sức chiến đấu chiến đường. Trừ bọn họ ra ở ngoài. Phi Ưng bang mà nói sự người chính là 13 vị đại đầu mục. Hổ Tam gia chính là trong đó khá mạnh cái kia. Hổ Tam gia năm nay đã có hơn 50 tuổi, sắp tới 60 dáng vẻ. Thái Dương đã có một chút tóc bạc. Hắn là sớm nhất theo Phi Ưng bang bang chủ. Sa Phi Ưng giành chính quyền lão huyên đệ một trong. Đi vào đầu tiên nhìn, Tô Tín chú ý tới chính là Hổ Tam gia một đôi tay. Hắn người thường thường không có gì lạ, hãy cùng một cách tầm thường lão nhân như thế. Chỉ có hắn một đôi tay, xương cốt dị thường rộng lớn, đen thui, dĩ nhiên hiện ra vẻ ngoài kim thiết. Tô Tín xem qua Hổ Tam gia tư liệu. Hắn tu luyện sắp tới 40 năm thiết xa trường, công lực đại thành có thể vỡ bia nước đá, toái kim đoạn ngọc. Ngươi chính là Tô Tín. Mới vừa giết ta nghĩa tử liền dám đến thấy ta, thật là to gan a. Hổ Tam gia lạnh lùng mở miệng, cầm chén trà tay trái vừa phát lực, toàn bộ chén trà nhất thời nát tan thành bụi phấn. Hoàng Bình Thành đột nhiên run run một cái, suýt chút nữa bị tại chỗ sợ hãi đến ngã quỳ trên mặt đất. Người xanh cây có bóng. Vị này Hổ Tam gia tính khí, không phải là tốt như vậy. Không phải ta gan lớn, chỉ là ta biết Tam gia ngươi là sẽ không giết ta. Tô Tín ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trên mặt không có một chút nào thần sắc sợ hãi. Hổ Tam gia giận quá mà cười. Không giết ngươi. Ngươi có biết ta bồi dưỡng Trần Đáo phí đi thời gian bao lâu? Từ hắn 20 tuổi bắt đầu mãi cho đến hiện tại. Dòng dã thời gian 20 năm. Ta hoa thời gian 20 năm bồi dưỡng người nối nghiệp lại bị ngươi một chiêu kiếm giết. Ngươi nói ta sẽ không giết ngươi. Tô Tín ánh mắt trực tiếp nhìn phía Hổ Tam gia. Không chút nào lui tránh ý tứ. Cho dù ta không giết Trần Đáo, chung có một ngày Tam gia ngươi cũng sẽ giết hắn. Hổ Tam gia mặt sắc nhất thời biến đổi. Ngươi đến cùng có ý gì? Tô Tín lạnh nhạt nói. ý của ta chính là Hổ Tam gia ý của ngươi. Trần Đáo tồn tại đã uy hiếp đến ngươi. Ta giết hắn, có thể nói là giúp Tam gia đại ăn của ngươi. Ý của ta? Hổ Tam gia mặt sắc bình tĩnh lại. Vậy ngươi nói một chút xem, ta rốt cuộc là ý gì? Tam gia ngài năm nay mới ngoài 50 tuổi, nhưng Trần Đáo cũng đã 40. Lúc trước ngài muốn bồi dưỡng Trần Đáo làm người nối nghiệp, hắn biểu hiện cũng thật không tệ. Nhi Lập Chi Niên Thiết Sa Trưởng cũng đã đại thành, thực lực thậm chí không thể so nhược một ít đại đầu mục kém bao nhiêu. Bất quá những này đối với Tam gia ngươi tới nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, bởi vì hắn trưởng thành quá nhanh. Võ giả khí huyết sung túc dồi dào, lấy Tam gia tuổi của ngài ít nhất còn có thể lại làm 10 năm đại đầu mục. Ngài có thể chờ đợi 10 năm, nhưng Trần Đáo có thể chờ đợi sao? Rõ ràng có thể so với đại đầu mục thực lực thủ hạ, nhưng không có bất kỳ ai, hắn sẽ cam tâm. Tin tưởng Tam gia ngài cũng có thể cảm giác được chứ? Ngài đã sắp muốn áp chế không nổi hắn. Phi Ung Bang liền địa bàn lớn như vậy. Cho dù hắn có đại đầu mục thực lực, nhưng không có đại đầu mục địa bàn cùng nhân thủ. Lựa chọn duy nhất của hắn chính là để ngài sớm dưỡng lão. Ngài hạ xuống, hắn thượng vị. Tô Tín sau khi nói xong cầm lấy trên bàn trà uống một hớp. Một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Nhưng cũng đem Hoàng Bình Thành làm cho giật mình. Lão đại ngươi trước đây là kể chuyện. Ly kỳ như vậy cố sự đều có thể biên đi ra. Lần này chọc giận Hổ Tam gia thưởng chúng ta một người một trưởng, chúng ta đều muốn qua đời ở đó. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Hổ Tam gia cũng không có như Hoàng Bình Thành tưởng tượng như vậy. Vọt qua đưa cho bọn hắn một trường, mà là tự nhìn chòng chọc Tô Tín. Trong mắt lóe ra một tia vẻ kiêng dè. Nhớ năm đó hắn như Tô Tín lớn tuổi như vậy thời điểm còn chỉ là một bầu máu nóng, chỉ hiểu được đánh đánh xếp xếp. Mà vừa mới Tô Tín cái trò này phân tích, quả thực chính là như bụng hắn run đũa giống như vậy. Hầu như đem hắn suy nghĩ đều nói ra. Phần này tâm cơ không giống như là một cái mới 16, 7 tuổi người trẻ tuổi. Quả thực lại như là một cái người đã trung niên kẻ già đời như thế. Không biết Tô Tín kiếp trước làm ra chính là cân nhắc người hoạt động. Thủ hạ quản mấy trăm người. Hắn có thể không hiểu kỹ thuật. Nhưng nếu như không hiểu được làm sao cân nhắc người, vị trí kia cũng không tới phiên hắn ngồi đến mấy năm. Hổ Tam gia lạnh lùng nhìn Tô Tín. Ngay khi Hoàng Bình Thành đã sắp sợ vãi tè rồi thời điểm, hắn chợt ha ha bắt đầu cười lớn. Được, rất tốt. Phi Ưng Bang nội đều nói ngươi Tô Tín thân thủ cường hãn. Nhưng nếu ta nói, tối hẳn là khoa, vẫn là đầu óc của ngươi. Hổ Tam gia trong mắt mang theo vẻ tán thưởng nhìn Tô Tín. Bất quá chuyện này không phải là như vậy dễ dàng chấm dứt. Ngươi giết ta một cái nghĩa tử, làm sao cũng phải bồi cho ta một cái chứ. Tô Tín không chút do dự quỳ một chân trên đất, cung kính mà ôm quyền nói. Hải Nhi bái kiến nghĩa phụ. Nói, Tô Tín lập tức từ trong lòng lấy ra cái kia 500 lạng ngân phiếu hai tay dâng. 500 lạng bạc sòng tuy rằng ít, nhưng cũng là Hải Nhi tâm ý, mong rằng nghĩa phụ vui lòng nhận. Được, được, được, Tô Tín, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hổ Tam gia tiện tay tiếp nhận ngân phiếu, để ở một bên trên bàn, trong mắt vẻ tán thưởng càng nồng. 500 lạng ngân phiếu hắn đương nhiên không để vào trong mắt. Nhưng như vậy có ánh mắt. Biết tiến thối người trẻ tuổi hiện tại nhưng là rất hiếm thấy. Thực lực không đủ có thể luyện, nhưng tâm cơ thứ này, nhưng là rất khó luyện ra. Tô Tín, sau đó khoái hoạt lâm liền quy ngươi trưởng quản, thân phận của ngươi ta cũng sẽ cùng trong bang báo bị. Bất quá ngươi vừa lên làm tiểu đầu mục, thủ hạ ngươi bên trong trừ ngươi ra chính mình thân thủ không tệ, cũng chỉ còn sót lại một ít phổ thông bang chúng. Ta chỗ này có hai cái thân thủ không tệ người trẻ tuổi, bọn hắn sau đó hãy cùng ngươi. Hổ Tam gia vỗ vỗ tay, hai tên người thanh niên từ ngoài sân đi tới. Hai người kia một cách hơn 20 tuổi, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Một bộ xem ai đều thiếu nợ hắn mấy trăm lạng bạc dòng dáng vẻ. Một cách khác nhưng là gần như khoảng 30 tuổi. Trước mặt một cách vừa vặn ngược lại. Xem ai đều là một bộ hòa hòa khí khí. Cười híp mắt sáng dấp. Đây là Lý Phôi cùng Quý Cương. Hai người bọn họ theo ta nhiều năm rồi. Thân thủ đều coi như không tệ. Vừa vặn có thể giúp một chút ngươi. Mặt đơ mặt Lý Phôi hướng về phía Tô Tín gật gật đầu liền coi như xong, mà Quý Cương nhưng là cười híp mắt nói rằng: Tô lão đại, sau đó tiểu đệ nhưng là theo ngài kiếm cơm ăn. Quý huyên khách khí, ngài là Phi Ưng Bang tiền bối, hẳn là ta cùng chào ngài hiếu học tập mới là. Tô Tín khiêm tốn biểu hiện rất khiêm tốn. Hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Hổ Tam gia phái hai người kia lại đây chính là vì giúp hắn. Đối với một cách vừa giết mình nghĩa tử, còn đem mình tâm lý phân tích sạch sẽ thấu triệt người. Hổ Tam gia như thế nào đi nữa đề phòng hắn, Tô Tín đều cho rằng là bình thường. Bất quá chỉ dựa vào hai người liền muốn ngăn được hắn Tô Tín, Hổ Tam gia nghĩ tới quá đơn giản một chút. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước chờ, ta còn muốn nói với Tô Tín mấy lời. Hổ Tam gia khoát tay áo một cái, Lý Phôi cùng Quý Cương lập tức đi ra cửa ở ngoài. Hoàng Bình Thành nhưng là đối với Tô Tín lộ ra một cái kính phục ánh mắt. Vị lão đại này vẫn đúng là không phải nắp. Dĩ nhiên mấy câu nói liền giải quyết việc này. Hơn nữa còn bàng lên Hổ Tam gia như thế một cái núi dựa lớn. Có Hổ Tam gia đương nghĩa phụ, Tô Tín ở Phi Ưng Bang địa vị có thể nói là kiên cố. Mà làm là thứ nhất cái nương nhờ vào Tô Tín bang chúng, điều này cũng chứng minh hắn Hoàng Bình Thành thắng cược rồi. Bọn người sau khi rời khỏi đây, Tô Tín cung kính hỏi: Nghĩa phụ, ngài còn có dặn dò gì sao? Ngươi học được nội công có đúng hay không? Hổ Tam gia một câu nói, nhất thời để Tô Tín kinh sợ. Dựa theo hắn tư liệu, Phi Ưng Bang bên trong chỉ có bang chủ cùng ba vị đường chủ là chân chính tinh thông nội công võ giả. Hổ Tam gia lại là làm sao thấy được hắn sẽ nội công? Nhìn thấy Tô Tín dáng dấp khiếp sợ, Hổ Tam gia thỏa mãn gật gật đầu, nói rằng: Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không cướp giật ngươi trong kia công tâm pháp, nội công vật này mà, ta cũng sẽ. Tô Tín cẩn thận từng ly từng tí một hỏi: Nhưng ta nghe người ta nói, chúng ta Phi Ưng Bang chỉ có bang chủ cùng ba vị đường chủ là học được nội công võ giả. Nghĩa phụ ngài cùng mấy vị khác đường chủ, tinh thông đều chỉ là một ít ngoại gia công phu mà thôi. Bọn hắn biết cái đích gì? Hổ Tam gia khinh thường nói: Lúc trước chúng ta Phi Ưng Bang mới thành lập bất quá chừng 30 cá nhân. Mấy người chúng ta hầu như đều là tùy tùng bang chủ giành chính quyền huyên đệ. Bang chủ nếu đã biết nội công, sao lại không giao cho chúng ta? Trên thực tế hiện tại Phi Ưng Bang 13 vị đại đầu mục đều là tùy tùng bang chủ học được nội công. Bất quá võ công vật này không phải chỉ dựa vào trăm học khổ luyện là được, hay là muốn dựa vào thiên tư. Thân thể có 108 cái khiếu huyệt, luyện hóa 36 cái khiếu huyệt vì là hậu thiên sơ kỳ, luyện hóa 72 cái khiếu huyệt vì là hậu thiên trung kỳ, luyện hóa 108 cái khiếu huyệt vì là hậu thiên đại viên mãn. Chỉ có đặt chân hậu thiên cảnh giới mới có thể xưng tụng là chân chính võ giả. Nhưng đáng tiếc lão phu dùng gần 4 thời gian 10 năm cũng chỉ là luyện hóa 13 cái khiếu huyệt mà thôi. Hổ Tam gia nói những thứ đồ này Tô Tín còn thật không biết. Nhưng hắn nhận thưởng được toàn chân giáo sơ cấp nội công, bên trong hẳn là có những thứ đồ này. Bất quá hắn vừa đánh vào tâm pháp, căn bản còn không thấy. Phải dựa vào hệ thống tặng cho 5% độ thành thạo tu luyện ra này điểm chân khí liền đi báo thù. Lấy nghĩa phụ ngài thiết xa trưởng uy lực coi như là hậu thiên sơ kỳ võ giả cũng là đánh không lại ngài. Tô Tín khen tặng nói: Được rồi, ngươi cũng không cần cho ta đái cao mũ, trở lại làm rất tốt. Khoái Hoạt Lâm cùng Thanh Trúc Bang địa bàn giáp giới, nhớ kỹ đừng cho ta Phi Ưng Bang mất mặt. Xem thấy mình mấy câu nói đem Tô Tín kiềm chế lại, Hổ Tam gia thỏa mãn gật gật đầu. Vâng, nghĩa phụ, vậy ta liền cáo từ. Tô Tín đứng lên đến đối với Hổ Tam gia cung kính cúi đầu sau xoay người rời đi phòng khách. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện tối cường phản phái hệ thống chương 06. Nhiệm vụ hoàn thành. Chờ đến Tô Tín sau khi đi ra, một tên chừng 40 tuổi, ăn mặc kiểu văn sĩ người trung niên từ sau tấm bình phong đi ra. Chà chà than thở. người trẻ tuổi này vẫn đúng là không bình thường. Phần này tâm cơ coi là thật là khủng bố. Hắn e sợ vẫn không có 20 tuổi chứ. Tam gia, ngài liền yên tâm đem khoái hoạt lâm giao cho hắn. Không sợ hắn trở thành một cái khác Trần Đáo. Sợ, ta là sợ hắn được không một cái khác Trần Đáo. Hổ tam gia khóe miệng lộ ra một tia khó lường ý cười. Vừa nãy tiểu tử kia nói không sai. Ta già rồi, không đánh nổi. Lại ở vị trí này ngốc 10 năm. Ta chỉ khoảng nên về hưu. Hiện đang bang chủ cũng lão. Hắn đã bắt đầu bồi dưỡng thiếu bang chủ. Đến thời điểm thiếu bang chủ thượng vị, vua nào triều thần nấy. Ngươi cho rằng hắn xem chúng ta lão gia hỏa này sẽ vừa mắt. Còn không bằng sớm lui ra đến, đỡ phải ngại một ít người mắt. Đến vào lúc ấy Tô Tín tiểu tử này cũng có thể trưởng thành. Có hắn cái này nghĩa tử tại vị. Ta cũng không sợ người đi trả lương. Ít nhất này nửa đời sau phú quý, vẫn có thể bảo vệ. Cái kia văn sĩ trung niên còn có chút chần chờ. Nhưng là tam gia. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Tiểu tử này như thế thâm tâm cơ. Ngày liền không sợ ngày khác sau ăn đền oán trả. Hắn là một người thông minh, sẽ không làm như vậy. Hắn nếu là phản bội ta, chỉ có thể bằng bạc cõng lấy một cái vong ăn phụ nghĩa tên tuổi. Chúng ta hỗn giang hồ. Danh tiếng nếu là xú ai còn sẽ cùng ngươi hỗn. Vì lẽ đó phản bội ta, hắn không chiếm được một tia chỗ tốt. Mà ta khỏe mạnh sống sót. Bằng vào ta những năm này uy tín còn có thể giúp hắn áp chế lại trong bang lão nhân. Để hắn thuận lợi tiếp quản thế lực trong tay của ta. Thượng vị sau cũng có thể được thiếu bang chủ coi trọng. Vì lẽ đó hắn không chỉ có sẽ không phản bội ta, còn có thể khỏe mạnh hiếu kính ta đây. Vẫn là tam gia ngài đa mưu túc trí, tại hạ xem như là phục rồi. Văn sĩ trung niên chắp tay thán phục. Hiện tại hắn xem như là biết rồi. Tại sao này hổ tam gia như vậy đột ngột thu Tô Tín đương nghĩa tử. Nguyên lai hắn dĩ nhiên cân nhắc như vậy lâu dài. Hổ tam gia khoát tay áo một cái thu lại nụ cười, nói. Đa mưu túc trí. Coi như thế đi, lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu là không điểm tính toán, ta cũng sống không tới ngày hôm nay. Vừa mới ta cùng Tô Tín tiểu tử kia nói chúng ta Phi Ưng bang mới thành lập có hơn 30 người. Những năm này liền còn lại chúng ta mười mấy lão già. Nhưng ngươi cho rằng chết đi cái kia mười mấy cái đều là bởi vì bang phái chém giết mà chết trận sao? Văn sĩ trung niên bị hổ tam gia trong ánh mắt lạnh lẽo sợ hết hồn. Dính đến Phi Ưng bang năm đó một ít chuyện cũ bí ẩn. Hắn cũng không dám lại nghe tiếp. Lúc này hổ tam gia cửa phủ ở ngoài, Tô Tín đối với Quý Cương còn có Lý Phôi liền ôm quyền, nói. Hai vị có thể đến giúp ta là ta Tô Tín vinh hạnh, sau đó đại gia liền đều là huyên đệ. Lý Phôi lạnh cái mặt nói. Tam gia để cho ta tới giúp ngươi là vì ngươi vững chắc ngươi ở Phi Ưng bang nội địa vị. Đừng hy vọng ta thật sự coi ngươi là lão đại. Như những tiểu lâu la kia như thế đối với ngươi nói gì nghe nấy. Nói xong, Lý Phôi dĩ nhiên xoay người rời đi, không chút nào đem Tô Tín để vào trong mắt. Hắc, nói như thế nào ni ngươi? Tô lão đại nhưng là tam gia vừa nhận lấy nghĩa tử. Nhìn thấy Lý Phôi thái độ này, Hoàng Bình Thành nhất thời liền nổi giận. Cũng không biết là bởi vì Lý Phôi không đem Tô Tín để ở trong mắt. Vẫn là tiểu lâu la cái từ này bắt hắn cho đâm nhói. Quý Cương cười híp mắt hướng về phía Tô Tín liền ôm quyền. Tô lão đại, hắn chính là cái này đức hạnh, ngài chớ để ý, ta này liền đi khuyên nhủ hắn. Nói Quý Cương liền đi truy Lý Phôi. Hoàng Bình Thành xem thường lầm bầm. Dù cái gì dù a. Coi chính mình biết đánh hạ thì ngon. Hai người kia ngươi biết. Tô Tín đột nhiên hỏi. Hoàng Bình Thành gãi gãi đầu. Đúng là nghe nói qua. Này Lý Phôi là hổ tam gia thủ hạ số một đà thủ. Mặc dù là mấy năm gần đây mới ló đầu ra. Nhưng cũng lấy ra tay tàn nhẫn. Hắn không sợ chết mà nghe tên chúng ta Phi Ưng bang. Cho tới này Quý Cương cũng là cùng Lý Phôi gần như thân phận. Đều là hổ tam gia thủ hạ tương đối tuổi trẻ đà thủ. Bất quá cùng Lý Phôi so với. Hắn đúng là không có danh tiếng gì. Nhắc tới Lý Phôi, Hoàng Bình Thành vẫn là một mặt tức giận. Hừ, bất quá cái kia Lý Phôi cũng quá mẹ kiếp hung hăng, hắn coi chính mình là thân phận gì. Hiện tại không cũng như thế liền tiểu đầu mục đều không phải. Còn xem thường Lâu La, ngươi chính mình cũng là cái Lâu La. Nhìn một cách nhân gia quý cương còn không là như thế thân phận, nhân gia liền khiêm tốn hơn nhiều. Nơi nào như cái kia Lý Phôi, một bộ thiên lão đại ta lão nhị dáng dấp. Tô Tín nhàn nhạt lắc lắc đầu. Ngươi không hiểu chó cắn người thông thường là không gọi. Hoàng Bình Thành nghi hoặc gãi gãi đầu, có chút không rõ Tô Tín nói chính là có ý gì. Nhìn thấy Tô Tín đã nhấc chân đi rồi, hắn cũng lập tức đuổi tới. Tô Tín bọn họ trở lại khoái hoạt lâm sau. Nguyên lai những kia bang chúng nhìn thấy Tô Tín không chỉ có sống sót từ hổ tam gia nơi đó trở về. Hơn nữa còn mang theo hai cái ở trong bang rất có thanh uy đả thủ trở về. Bọn hắn đối xử Tô Tín thái độ ngay lập tức sẽ thay đổi. Có thể được hổ tam gia tán thành liền đại biểu Tô Tín đã triệt để ở Phi Ưng bang nội đứng vững bước chân. Bang phái ở trong không thể so tông môn. Chỉ cần người ở phía trên không phản đối. Đánh ngã lão đại thượng vị cũng không có gì ghê gớm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành người mới nhiệm vụ thành công, khen thưởng phản phái giá trị 10 điểm, sơ cấp dưỡng khí đan 1 viên. Mới vừa bước vào khoái hoạt lâm, Tô Tín trong đầu liền vang lên hệ thống âm thanh. Cái viên này dưỡng khí đan bị Tô Tín ký gửi ở hệ thống nơi đó, hiện tại không phải là dùng nó thời điểm. Quý cương cùng Lý Phôi đều an bài xong sao? Tô Tín hỏi. Hoàng Bình Thành vội vã đáp. Toàn cũng đã an bài xong. Nơi ở có thể đều là Đông Thăng khách sạn tốt nhất gian phòng. Mỗi ngày đều muốn 1 lượng bạc đây. Hai người kia tuy rằng trên danh nghĩa là theo hắn Tô Tín lăn lộn, nhưng trên căn bản nhưng là hổ tam gia người. Ở Tô Tín cánh chim không gió trước, hay là muốn đem mặt mũi công phu làm đủ mới được. Lão đại, ngài gian nhà ta cũng cho ngài thu thập xong, bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở. Hoàng Bình Thành một mặt nịnh nọt nụ cười, hiện tại hắn đối với vị lão đại này nhưng là bội phục vô cùng. Chỉ dùng nhất thiên thời gian liền từ một cái sát hại lão đại. Tiền đồ chưa biết bang chúng. Đã biến thành hiện tại Phi Ưng bang nội còn trẻ nhất tiểu đầu mục. Hổ tam gia nghĩa tử. Chuyện như vậy, Hoàng Bình Thành sống nửa đời vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta còn có phòng của chính mình. Hoàng Bình Thành giải thích. Đây là trước đây Thanh Trúc bang những người kia lưu lại. Hiện tại khoái hoạt lâm là chúng ta. Chỗ này tự nhiên cũng phải quy lão đại ngươi. Tô Tín gật gật đầu. Khoái hoạt lâm nguyên lai vẫn luôn là thuộc về Thanh Trúc bang địa bàn. Chỉ là khoảng thời gian này Phi Ưng bang không biết đánh cái gì phong đột nhiên cùng Thanh Trúc bang khai chiến. Lúc này mới đem khoái hoạt lâm cướp được tay. Nghĩ đến mình nguyên lai cái kia rách tả tơi ra. Tô Tín không có lại cùng Hoàng Bình Thành phí lời. Trực tiếp rời đi khoái hoạt lâm. Hình Nhi hiện tại còn ở Vương A Bà mặt than nơi đó đây. Ca ca, ngươi đã về rồi. Nhìn thấy Tô Tín bóng người. Hình Nhi lập tức một đường tiểu chạy tới. Phảng phất vẫn con lười như thế treo ở Tô Tín trên người. Được rồi, đều là đại cô nương, cũng không mắc co. Tô Tín vỗ vỗ Hình Nhi đầu nhỏ. Đi ca ca mang ngươi chuyển nhà mới đi. Tô Tín ôm lấy Tô Hinh Nhi, trước khi đi ở Vương A Bà sạp hàng thượng lưu lại 1 nén bạc, chỉ có 1-2. Không phải Tô Tín không muốn nhiều cho, mà là ở trường nhạc phường loại này xóm nghèo. Có tiền bản thân liền là một loại tội lỗi. Tô Tín cho bạc hơn nhiều, đó là ở Hải Vương A Bà. Mặc dù nói là dọn nhà, nhưng Tô Tín nguyên lai cái kia ra còn thật không có món đồ gì có thể chuyển. Toàn bộ ra đáng giá tiền nhất. Phỏng chừng cũng chính là mảnh đất kia bị. Vì lẽ đó Tô Tín chỉ là cầm vài món thiếp thân xuyên y vật liền coi như xong việc. Đúng vậy Hinh Nhi, A Mẫu Lưu đã hạ thủ trạc đây. Tô Tín ký đến mẹ của chính mình thật sống lưu lại 1 chiếc vòng tay, hắn vẫn luôn giao cho Tô Hinh Nhi bảo đảm. Cái này cũng là gia đình hắn duy nhất quý trọng đồ vật. Cho dù là ở gian nan nhất thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới đem vòng tay cho đương đi. Vòng tay, Hình Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thần sắc sợ hãi, oan ức nói không ra lời. Tô Tín xoa đầu của nàng, nhẹ giọng nói. Hình nhi đừng sợ, nói cho ca ca vòng tay chạy đi đâu, là làm mất đi sao? Tô Hình nhi mím môi miệng nhỏ, trong mắt còn mang theo điểm điểm nước mắt, nói. Vòng tay không có ném. Hình nhi trước nhìn thấy ca ca bị thương. Muốn đi tiệm thuốc thâu điểm dược trở về. Nhưng cũng bị lão trưởng quỹ nắm lấy. Hắn nói muốn ta bù đắp sự tổn thất của hắn. Liền đem vòng tay cho cướp đi. Ca ca. Hình nhi có phải là rất vô dụng hay không? Nhìn thấy Tô Hình nhi bộ dạng này, Tô Tín trong lòng dâng lên một luồng sát cơ. Nhưng hắn ngoài miệng nhưng là ôn nhu nói. Yên tâm đi ca ca, ngày mai sẽ mang ngươi đem vòng tay cầm về, hiện tại đi xem chúng ta nhà mới. Khoái Hoạt Lâm bên kia, Hoàng Bình Thành đều đem tất cả an bài xong, Tô Tín trực tiếp vào ở là có thể. Tòa viện kia ngay khi Khoái Hoạt Lâm bên cạnh. Tuy rằng không phải ba tiến vào ba gia đại trạch tử, nhưng cũng là một tòa không nhỏ sân vuông. Từ nhỏ vẫn sinh sống ở xóm nghèo, Tô Hình Nhi đột nhiên vào ở như thế. Xa hoa, địa phương cao hứng đều dừng không được đến, một buổi trưa mắt nhỏ đều mị cùng trăng lưới liềm tựa như. Sắp xếp Tô Hình Nhi đi nghỉ ngơi. Tô Tín nhưng là trở lại phòng của chính mình nội. Đem cái viên này sơ cấp dưỡng khí đan lấy ra. Cùng lần kia phẩm dưỡng khí đan so với. Này sơ cấp dưỡng khí đan vẻ ngoài ít nhất thực sự tốt hơn nhiều. Đẳng cấp xếp hạng cũng là một viên tinh. Một cái nuốt vào, Tô Tín ngay lập tức sẽ cảm giác một dòng nước ấm ở chính mình bên trong đan điền vang vọng. Như Hổ Tam gia từng nói, võ giả tại hậu thiên giai đoạn quan trọng nhất chính là luyện hóa tự thân khiếu huyệt. Thân thể có 108 cái khiếu huyệt, ám hợp thiên cương địa sát số lượng. Mỗi mở ra một cái, tự thân thể lực, khí huyết cùng chân khí đều sẽ tăng mạnh. Hổ Tam gia nói luyện hóa khiếu huyệt gì thường gian nan, điểm ấy Tô Tín tán thành cũng không tán thành. Đối lập với một ít song nhân, cho dù có nội công, luyện hóa khiếu huyệt cũng xác thực rất không dễ dàng. Hổ Tam gia năm đó không có danh sư chỉ đạo. Tự thân nội công cũng không phải cao cấp như vậy. Hơn nữa bản thân hắn võ đạo tư chất cũng thuộc về bình thường một loại. Chỉ có thể ở thiết xa trường những này ngoại công thượng bỏ công sức. 40 năm mới luyện hóa 13 cái khiếu huyệt cũng chút bình thường. Nhưng Tô Tín nhưng là có đại phản phái hệ thống ở tài nguyên căn bản không thiếu. Còn có vô số minh mông mạnh mẽ công phu ở trong đó. Hắn nếu là còn bị vây ở hậu thiên cảnh giới. Vậy cũng không cần chơi. Có thể nắm cọng tóc tia treo cổ. Dựa vào cái này dưỡng khí đan mang đến mạnh mẽ chân khí. Tô Tín cấp tốc hướng về trong cơ thể cái thứ nhất khiếu huyệt bắt đầu xung kích. Ở dưỡng khí đan lực lượng dưới. Khiếu huyệt rất nhanh sẽ bị chân khí xung hợp. Huyết dịch chảy qua cái kia khiếu huyệt. Trong nháy mắt trở nên sền sệt đấy đà lên. Chân khí chảy qua nơi đó cũng biến thành thông suốt. Không chút nào tối nghĩa cảm. Chỉ mở ra một cái khiếu huyệt liền có thể cho Tô Tín mang đến biến hóa lớn như vậy. Hắn rất chờ mong mình tới hậu thiên đại viên mãn. Luyện hóa 108 cái khiếu huyệt sau khí huyết sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, Hình Nhi sợ hãi đi tới. Làm sao? Nhìn thấy Hình Nhi đi tới, Tô Tín thu hồi luyện công tư thế. Chính ta một cái ngốc ở trong phòng sợ sệt ca ca, ta có thể hay không cùng ngươi đồng thời ngủ à? Hình Nhi chớp mắt to nhìn Tô Tín, một bộ ngươi nếu như không đáp ứng ta sẽ khóc cho ngươi xem biểu hiện. Tô Tín ngẩng đầu đã quên một chút bên ngoài, không nghĩ tới thiên đô thấy đen. Được, bất quá lúc ngủ muốn bé ngoan, không muốn đái sầm nha. Trước đây Tô Tín trong nhà chỉ có như vậy một gian phòng một cái giường, Hình Nhi đương nhiên là cùng Tô Tín ngủ cùng nhau. Tiểu cô nương không có an toàn gì cảm, chính mình ở tại một gian phòng bên trong xác thực rất không quen. Ca ca ngươi chán ghét. Hình Nhi nhất thời đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Trước đây nàng lúc nhỏ mẫu thân muốn làm công trợ cấp gia dụng. Đều là Tô Tín mang theo nàng. Vì lẽ đó chỉ cần nàng một không nghe lời. Tô Tín hay dùng nàng khi còn bé đái dầm đến trêu vẹo nàng. Dàn xếp hảo Hình Nhi, Tô Tín cũng thuận theo ngủ dưới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện tối cường phản phái hệ thống chương 07. Đại Tu Vi kiếm thức. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tín sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Hinh Nhi còn như tiểu trư như thế ngủ ở nơi đó, cũng không quấy rối nàng, mà là đi thẳng tới phía bên ngoài viện. Bên ngoài có Hoàng Bình Thành sắp xếp hai tên cơ linh bang chủ tại khán thủ. Nguyên bản Hoàng Bình Thành là sắp xếp bốn người, nhưng Tô Tín cảm giác không cần phải vậy, liền lưu lại hai người cùng còn lại hai người thay phiên đến gác đêm. Nhìn thấy Tô Tín đi ra, cái kia hai tên bang chúng vội vã cung kính hành lễ. Tô lão đại. Tô Tín gật gù, lấy ra một lượng bạc nhét vào tay của một người bên trong. Đi mua 10 cái bánh bao thịt còn có một cân sữa đậu nành trở về. Còn lại tiền cầm mua rượu uống. Giữ một đêm thật cực khổ. 10 cái bánh bao thịt cùng một cân sữa đậu nành mới 11 đồng tiền. Còn lại tiền hầu như đều là bọn hắn tiền thưởng. Điều này làm cho hai tên bang chúng kích động không thôi. Đa tạ Tô lão đại. Nhìn kích động hai người, Tô Tín hơi kinh ngạc, không phải là một điểm tiền thưởng mà còn kích động thành như vậy mà. Kỳ thực hắn không biết. Trước đây Lưu Tam Đao đương lão đại thời điểm nhưng là đối với bọn họ muốn nghiêm khắc nhiều lắm. Hơi một tí không đánh tức mắng. Lưu Tam Đao người này tính cách không thành tài được. Trước đây đương cấp thấp bang chúng thời điểm đúng là giao du rộng lớn. Đối với người nào đều là một bộ dũng cảm dáng vẻ. Nhưng đợi được hắn vừa lên vị, liền lộ ra tiểu nhân đắc chí dáng dấp, quyền lợi không đại, quan uy cũng không nhỏ. Trước Tô Tín ở túy nguyệt trong lầu biểu hiện bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Cái kia cố tàn nhẫn làm bọn họ không rét mà run. Vốn là bọn hắn cho rằng lần này lại trên quầy một vị hung lệ lão đại. Không nghĩ tới Tô Tín bình thường dĩ nhiên như vậy hòa ái. Thậm chí ra tay hào phóng đến tùy tiện chính là một lượng bạc tiền thưởng. Đối với bọn hắn những này tầng dưới chót bang chúc tới nói, một lượng bạc nhưng là đầy đủ bọn hắn quá một tháng. Trở lại phòng của mình trong, Tô Hinh Nhi còn ở ngủ say như chết, Tô Tín liền tiên tiến vào hệ thống nội. Trắng xóa hệ thống bên trong không gian. Trên màn ảnh lớn không còn là một mảnh trống không, mà là có một cột viết: phản phái giá trị 10 điểm. Chúc mừng ký chủ bước ra bước thứ nhất, khoảng cách thành là tối cường đại phản phái mục tiêu lại gần một bước. Người mới nhiệm vụ hoàn thành, kích hoạt đầu mối chính nhiệm vụ. Đầu mối chính nhiệm vụ: Kiêu hùng phong thái. 1. Nhiệm vụ giải thích: đại trưởng phu không thể một ngày không có quyền, tiểu trưởng phu không thể một ngày không có tiền. Như phải có quyền, trước tiên muốn được tiền. Thời hạn nửa năm kiếm được bạch ngân vạn lạng. Sau khi thất bại quả, tùy cơ cướp đoạt tự thân một môn đã học tập mãi mãi công pháp. Cốt thưởng: trung cấp nhận thưởng một lần, phản phái giá trị 200 điểm. Vạn lượng bạc trắng. Chà chà, vẫn đúng là không phải một con số nhỏ. Hiện tại Tô Tín chủ yếu kiếm tiền thủ đoạn bắt đầu từ khoái hoạt lâm thương ra nơi đó thu lấy lệ tiền. Tục xưng chính là bảo hộ phí. Bình thường tới nói mỗi tháng lệ tiền chỉ có hơn 500 hay. Khoảng thời gian này Lưu Tam Đao có thể làm ra mấy ngàn hay. Hay là bởi vì hắn liều mạng vơ vét. Bất quá như quả Tô Tín cũng như thế làm, không tới 2 tháng khoái hoạt lâm sẽ tập thể phá sản. Muốn phải lấy được vạn lạng, vẫn đúng là phải cố gắng nghĩ một biện pháp mới được. Huống hồ hiện tại Tô Tín cũng xác thực rất cần tiền. Bang phái phát triển không thể rời bỏ người, càng thêm không thể rời bỏ chính là tiền. Không có tiền, ngươi cho rằng những kia bang chúng sẽ móc ra dao giúp ngươi chém người. Không lấy đao khảm ngươi thế là tốt rồi. Đúng vậy, tại sao lần này đầu mối chính nhiệm vụ trừng phạt nhẹ như vậy, chỉ là cướp đoạt một môn công pháp. Mà người mới nhiệm vụ trừng phạt nhưng là đoạn đi một tay. Tô Tín hỏi. Người mới nhiệm vụ thất bại trừng phạt lại so với đầu mối chính nhiệm vụ đều trọng, Tô Tín nghiêm trọng cho rằng này không khoa học. Nếu là liền người mới nhiệm vụ đều không thể hoàn thành, vậy thì chứng minh ký chủ quá mức rác rưởi. Chết sớm sớm được. Tiết kiệm thời gian. Tô Tín. Đúng vậy, ta hiện tại hẳn là còn có một lần sơ cấp nhận thưởng cơ hội, ta muốn nhận thưởng. Một ngày mới đến, Tô Tín tự nhiên lại có một lần sơ cấp nhận thưởng cơ hội. Sơ cấp nhận thưởng tuy rằng vô bổ, nhưng đối với hiện tại nghèo rớt mùng tơi Tô Tín tới nói, dù cho chính là đánh vào một viên dưỡng khí đan, vậy cũng là không sai. Trên màn ảnh lớn luôn bàn bắt đầu chuyển động. cũng không có như cùng Tô Tín hy vọng như vậy đánh vào đan dược hoặc là công pháp, mà là khiêu chuyển tới tạp vật cái kia một cột. Chúc mừng ký chủ đánh vào Đông Phương Bất Bại tự tay may thứ tú một khối, đẳng cấp đánh giá một viên tinh. Tô Tín sắc mặt tối sầm lại, hắn muốn đồ chơi này có ít lời gì. Chính mình lại không phải Dương Liên Đình. Trực tiếp lựa chọn vứt bỏ, Tô Tín suy nghĩ một chút, nói. Ta còn có 10 giờ phản phái giá trị, lại cho ta tới một lần sơ cấp nhận thưởng. Hiện tại Tô Tín tuy rằng nội công cùng chiêu thức đều có, nhưng chiêu thức thượng cũng quá vì là đan nhất. Kinh vô mệnh khoái kiếm tuy rằng mạnh, nhưng cũng chỉ cường ở dược tàn nhẫn cây này vài điểm thượng. Hệ thống đã nói rồi. Chính mình khoái kiếm không cách nào đạt đến độ thành thạo 100%. Kiếm pháp này cá nhân phong cách quá mức nồng nặc. Tô Tín khoái kiếm là có thiếu hụt. Một khi bị đối thủ phân tích nhằm vào. Ngoại trừ khoái kiếm không có thủ đoạn khác, Tô Tín thì sẽ hết biện pháp. Không phải mỗi người đều có thể như Lý Tầm Hoan phi đao như thế, một chiêu tiên ăn biến thiên. Luân bàn nhanh chóng xoay tròn lên, công pháp, tiêu hao phẩm, đan dược. Cuối cùng ở Tô Tín kỳ rực trong ánh mắt, Kim Chỉ Nam chậm chậm bỏ qua không. Miễn cưỡng đi tới công pháp cái kia một cột. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một tên trên người mặc Tây Bắc Đại Mạc trường bào khăn đội đầu. Cầm trong tay một thanh mang theo hình tròn phần che tay quái kiếm chàng thanh niên. Chàng thanh niên này tướng mạo tuy rằng anh tuấn, nhưng giữa hai lông mày nhưng là có một luồng hung lệ cùng vẻ ngạo nghễ, khiến người ta nhìn có chút không thoải mái. Chúc mừng ký chủ đánh vào nhân vật Sở Chiêu Nam, tự mang Truy Phong kiếm pháp, Đại Tu Vi kiếm thức, Thiên Sơn kiếm pháp, đời bảy môn công pháp. Đẳng cấp đánh giá nhất tinh đến nhất tinh bán. Ký chủ có thể lựa chọn tùy cơ lấy ra, cũng có thể tiêu tốn 20 điểm phản phái giá trị tiến hành chỉ định lựa chọn. Sở Chiêu Nam, dĩ nhiên là hắn a. Thất kiếm Hạ Thiên Sơn ở trong Du Long kiếm kiếm chủ, Khang Hy sơ kỳ tam đại kiếm thuật danh gia một trong. Tô Tín kiếp trước đối với Lương Vũ Sinh tiểu thuyết xem tương đối ít. Thậm chí này bộ nổi danh nhất Thất kiếm Hạ Thiên Sơn, Tô Tín mới bắt đầu xem vẫn là kịch truyền hình. Ở Triệu Văn Trác bản Thất kiếm ở trong, đối với Sở Chiêu Nam nhân vật này cải biến khá lớn. Chính là một cái chịu nhục nhân vật anh hùng. Nhưng trên thực tế kẻ này nhưng là hàng thật đúng giá phản phái nhân vật. Sở Chiêu Nam mặc dù là Thất kiếm một trong, nhưng cũng tính tình cuồng ngạo, phẩm hạnh đê hèn, thấy lời quên nghĩa. Đầu tiên là theo đuổi nữ anh hùng Phi Hồng Cân, trợ giúp kỳ kháng thanh. Cuối cùng cầu cũng không được liền phản bội đồng bản, nương nhờ vào thanh triều, trở thành thanh đình chó săn. Lần trước chỉ định lấy ra chỉ hoa 5 điểm phản phái giá trị, tại sao lần này cần 20 điểm? Tô Tín nghi hỏi. Hệ thống nói, lần trước đánh vào nhân vật vì là Doãn Chí Bình. Nhân vật mang theo công pháp đẳng cấp cao nhất vì là nửa viên tinh. Vì lẽ đó chỉ tiêu tốn 5 điểm phản phái giá trị. Lần này nhân vật Sở Chiêu Nam đánh giá nhất tinh bán. Công pháp đẳng cấp từ nhất tinh đến nhất tinh bán không giống nhau. Vì lẽ đó phải hao phí càng cao hơn phản phái giá trị tiến hành lấy ra. Tô Tín lắc lắc đầu. Cũng thật là một điểm lỗ thủng cũng không lưu lại a, tùy cơ lấy ra đi. Bất quá kẻ này mang theo công pháp đúng là rất nhiều. Dĩ nhiên có 7 môn, nhưng đáng tiếc đẳng cấp nhưng đều không cao. Sở Chiêu Nam sư phụ chính là Phái Thiên Sơn Bắc Chi người sáng lập Hối Minh Thiện Sư. Phái Thiên Sơn công pháp hắn trên căn bản đều hội. Bất quá Lương Phái Võ Hiệp thuộc về thấp vũ thế giới. Không thể như Hoàng Phái Võ Hiệp như vậy. Hầu như tiếp cận với huyền huyễn. Đánh giá thấp một ít rất bình thường. Tô Tín suy nghĩ một chút chỉ khoảng thoải mái. Luân bàn lần thứ hai chuyển động, hệ thống thanh âm lạnh lùng vang lên. Chúc mừng ký chủ thành công lấy ra đến Đại Tu Vi kiếm thức. Một bộ đẳng cấp đánh giá nhất tinh bán. Đại Tu Vi kiếm thức chính là Thiên Sơn Thần Mang Lăng Vị Phong sáng chế một môn kiếm pháp, lấy giới tử nạp Tu Vi tâm ý. Công thủ hợp nhất, biến hóa phiền phức, mỗi một chiêu mỗi một thức đều không chây vào đâu được. Tuy rằng không phải Tô Tín muốn Truy Phong kiếm pháp, bất quá này Đại Tu Vi kiếm thức ở phòng thủ mặt trên có rất lớn ưu thế. có thể để bù đắp kinh vô mệnh khoái kiếm ở phòng thủ thượng ngắn bản, cũng coi như là không sai. Một lát sau, bên ngoài bang chúng đã mua xong sớm một chút đưa tới. Tô Tín vỗ vỗ Tô Hinh Nhi khuôn mặt. Nàng lúc này mới lau một cái mặt, một bộ mắt buồn ngủ mông lung dáng vẻ. Nha, là bánh bao thịt. Nhìn thấy trên bàn nóng hổi bánh bao thịt, Hinh Nhi trên mặt buồn ngủ nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Lập tức bắt được một cái bánh bao hướng về trong miệng nhét. Tô Tín cho nó rót một chén sữa đậu nành, gõ gõ đầu nhỏ của nàng. Cũng không đi rửa tay, tảng không tảng. Hinh Nhi trong miệng nhét bánh bao, mắt to híp thành hạnh phúc hình trăng lưới liềm. Cũng không đáp lời, chỉ là hung hăng hướng về trong miệng nhét bánh bao. Tiểu cô nương thế giới rất đơn giản, chỉ cần có ăn ngon, có ca ca làm bạn liền so cái gì đều hạnh phúc. Ăn xong sớm một chút, Tô Tín dặn dò thủ hạ đem Hoàng Bình Thành cho tìm đến. Tô Tín trở thành Phi Ưng Bang cao tầng thừa nhận tiểu đầu mục. Làm là thứ nhất cái nương nhờ vào Tô Tín Hoàng Bình Thành. Hắn thân phận bây giờ nhưng là Tô Tín dưới một người. Mấy chục người bên trên. Một đêm này Tô Tín đang ngủ. Hắn nhưng là cố gắng quá một cách mê quyền chức. Đem Tô Tín thủ hạ hơn 60 danh bang chúng kêu lên lần lượt từng cái phát biểu. Hào không đắc nghiền. Tô lão đại, ngài gọi ta. Tọa, Tô Tín chỉ Tô Hinh Nhi, nói. Đây là muội muội ta Hinh Nhi. U tiểu cô nương này trường thật là xinh đẹp. Hoàng Bình Thành mở cái miệng rộng tán dương. Bất quá hắn cái kia tướng mạo. Thấy thế nào cũng giống như là lừa gạt tiểu cô nương xem kim ngư quái đại thúc. Hinh Nhi ngoan ngoãn trả lời. Đại thúc chào ngài. Hoàng Bình Thành mặt sắc nhất thời tối sầm lại. Thiên thấy đáng thương. Hắn ngày hôm nay cũng bất quá vừa mới quá 30 mà thôi. Làm sao liền thành đại thúc. Hơn nữa hắn quản Tô Tín gọi lão đại. Tô Tín muội muội thằng kỳ gọi đại thúc. Chính mình làm sao không duyên cớ liền ải đồng lứa. Gọi đại ca, Tô Tín mỉm cười nở nụ cười. Há, Hoàng đại ca chào ngài. Tô Hinh Nhi nghi hoặc nhìn Hoàng Bình Thành tấm kia rõ ràng dung mạo rất sốt ruột mặt, vẫn là bé ngoan kêu một tiếng đại ca. Tô Tín sờ sờ Hinh Nhi đầu đối với Hoàng Bình Thành nói. Tìm mấy cái huyên đệ đi với ta một chuyến Vương Ký hiệu thuốc. Ngài muốn mua cái gì dược sẵn dò một tiếng là được, ta để bọn hắn đi mua. Tô Tín trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Không phải mua thuốc, mà là muốn tìm người cầm lại một ít đồ mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện tối cường phản phái hệ thống chương 08. Đánh chết quá tàn nhẫn, đánh cho tàn phế ba. Cả tòa trường nhạc phường chỉ có một tòa hiệu thuốc, ngay khi khoái hoạt lâm bên cạnh. Những người khác đều cho rằng trường nhạc phường là xóm nghèo, không cái gì mỡ. Không muốn ở đây mở tiệm thuốc. Khoái hoạt lâm đúng là giàu có, nhưng một con đường có thể có bao nhiêu người sinh bệnh. Ở đây mở tiệm thuốc chỉ có thể là thường tiền. Nhưng này Vương Ký hiệu thuốc trưởng quỹ nghĩ tới nhưng là muốn so với những người khác càng dài xa. Người nghèo là xem thường bệnh, tiểu bệnh phải dựa vào rất, chỉ có chịu không nổi tài hội đến hiệu thuốc tìm lang chung. Đến vào lúc ấy, hắn là có thể dở công phu sư tử ngoạm mạnh mẽ tể. Nát thuyền cũng có ba bàng đinh trường nhạc phường người lại cùng, vậy cũng là có thể trá ra một điểm mỡ. Vì lẽ đó hắn Vương Ký hiểu thuốc chuyện làm ăn không chỉ có không kém. Trái lại còn muốn so với một ít phồn hoa phố chợ hiểu thuốc kiếm lời còn nhiều hơn. Cái kia Vương Ký hiểu thuốc Vương trưởng quỹ hơn 60 tuổi. Một thân thịt mỡ. Nhìn qua không giống như là đại phu. Đến thật giống là giết lợn đồ tể. Lúc này Vương trưởng quỹ chính cầm một khẩu màu xanh biếc vòng tay thưởng thức. Cái kia vòng ngọc màu sắc trong trẻo như nước, mặt trên còn khắc rõ một ít điêu khắc hoa văn, nhìn qua liền rất bất phàm. Đáng tiếc a, này vòng tay chỉ có một con, nếu như tập hợp thành một đôi, này giá tiền sẽ phải phiên gấp mấy lần. Chính là không biết lần trước tiểu nha đầu kia đến cùng là đâu một nhà. Bằng không sử dụng một điểm thủ đoạn. Nói không chắc mặt khác một con vòng tay cũng có thể bắt được tay. Vương trưởng quỹ đáng tiếc lắc lắc đầu. Đem cái kia vòng tay thả lại đến trong hộp. Chuẩn bị đợi có thời gian đi một chuyến hiệu cầm đồ. Đưa nó đổi thành bạc. Đều cho ta nhanh nhẹn điểm. chớ có biếng nhác. Không phải vậy tháng này tiền tháng toàn chụp quang. Vương trưởng quỹ quát lớn một tiếng tiệm thuốc nội đồng nghiệp. Vừa định đứng dậy, liền thấy một tên tuấn tú người trẻ tuổi nắm một cô bé đi tới. Nhìn thấy cô bé này, vương trưởng quỹ con mắt nhất thời sáng ngời. Này không phải là mấy ngày trước đến hắn hiệu thuốc thâu dược tên tiểu nha đầu kia sao? Ha ha, ngươi cái tiểu nha đầu lại vẫn dám đến. Lần trước trà đạp ta nhiều như vậy thảo dược, này một con vòng tay có thể không đủ thường. Mau đưa khác một khẩu cũng cho ta. Hình nhi bị vương trưởng quỹ giật mình, nắm chặt Tô Tín quần áo vạt áo, oan ức địa nói rằng. Nhưng là ta đã đem dược trả lại. Hừ, bị ngươi cái kia tay bẩn chạm qua dược còn có thể sử dụng sao? Vương trưởng quỹ lạnh rên một tiếng, tỏ rõ vẻ khinh thường. Tô Tín vỗ vỗ Hinh Nhi đầu nhỏ, hờ hứng nhìn vương trưởng quỹ. Thuốc gì cần dùng hai con vòng ngọc đến bồi? Vương trưởng quỹ lúc này mới chú ý tới Tô Tín, cười lạnh nói. Ngươi là tiểu nha đầu này người nhà chứ? Xem trọng. Nàng lần trước nắm nhưng là thuần khiết liêu đông sâm cao ly, đều là từ Đông Tấn bên kia vận đến. Từ Đông Tấn vận đến chúng ta Đại Chu, đầy đủ khoảng cách mấy vạn dặm. Mỗi một chi sâm cao ly có thể đều giá trị hơn trăm hay. Nàng một lần liền trà đạp ta 7-8 con, ngươi bồi nổi sao? Vương trưởng quỹ còn cố ý lấy ra một hộp dùng vải đỏ bao vây sâm cao ly phóng tới trước mặt bọn họ. Một bộ ăn chắc sáng dấp của bọn họ. Lừa người, ngươi lừa người. Lần trước ta nắm căn bản không phải vật này. Tô Hinh Nhi nắm bắt quả đấm nhỏ, oan ức vô to. Hừ, ta nói là chính là. Vương trưởng quỹ nhìn Tô Tín cười lạnh nói. Tiểu tử, sảng khoái đem một con khác vòng ngọc cho ta lấy ra. Bằng không ta hiện tại liền báo quan. Các ngươi sẽ trở đi trong đại lao ăn lao cơm đi. Đối phó Tô Tín như vậy tóc húi cua bách tính, vương trưởng quỹ tối có kinh nghiệm. Chỉ cần một nắm quan phủ dọa bọn hắn nhất định sẽ bé ngoan đi vào khuôn phép. Bát tự nha môn hướng nam mở, có lý không tiền chớ vào đến. Từ xưa tới nay, này quan phủ liền không phải cho người nghèo chuẩn bị. Nhưng ra ngoài vương trưởng quỹ dự liệu chính là, hắn dĩ nhiên không ở trong mắt Tô Tín nhìn thấy một vẻ bối rối. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên trước sau bình tĩnh như vậy. Trầm mặc một lát, Tô Tín rốt cuộc mở miệng. Lao cơm ta ngược lại thật ra chưa từng ăn, nhưng ta tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ không có thể ăn cơm. Tiểu tử ngươi còn dám uy hiếp ta. Vương trưởng quỹ cười lạnh nói. Biết phi ưng bang không? Ta mỗi tháng có thể đều là cho phi ưng bang giao mấy chục hai lệ tiền. Có tin ta hay không hiện tại vừa mở miệng. Ngươi ngay lập tức sẽ bị phi ưng bang người đánh gãy hai chân ném đi. Lão Hoàng, các ngươi đi vào. Tô Tín nhẹ giọng hô. Nghe được Tô Tín, Hoàng Bình Thành lập tức mang theo 8 tên bang chúng đi tới. Ô, Hoàng gia ngài làm sao đến rồi? Nhìn thấy Hoàng Bình Thành đi vào, vương trưởng quỹ lập tức bước thô mập chân ngắn một đường tiểu bào nghênh đón. Hoàng Bình Thành ở phi ưng bang nhưng là hỗn hảo mười mấy năm. Trước đây Lưu Tam Đao phủ đầu mục thì hắn tín nhiệm, mặc dù là tôn lão đại đời vẫn theo huyên đệ của hắn. Nhưng thu lấy lệ tiền loại này hoặc hay là muốn giao cho Hoàng Bình Thành loại này có kinh nghiệm kẻ già đời làm ra. Vì lẽ đó vương trưởng quỹ đối với hắn có thể cực kỳ quen thuộc. Ở phi ưng bang vừa chiếm lính khoái hoạt lâm thì cũng cho Hoàng Bình Thành nhét quá mấy lượng bạc. Xin hắn chăm sóc một chút tiệm của mình phô. Lão đại ngài có sẵn dò gì? Hoàng Bình Thành không hề liếc mắt nhìn cái kia vương trưởng quỹ, mà là cúi đầu cung kính mà đối với Tần Vũ hỏi. Lão đại, vương trưởng quỹ nhất thời mắt choáng váng. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên là phi ưng bang người. Hơn nữa Hoàng Bình Thành như thế một cái phi ưng bang lão nhân lại sẽ gọi hắn lão đại. Hoàng Bình Thành mắt lạnh nhìn cái kia vương trưởng quỹ. Hiện tại cho ngươi một lần nữa giới thiệu một chút. Lão đại ta Tô Tín chính là đại đầu mục Hổ Tam gia nghĩa tử. Mới lên cấp tiểu đầu mục. Phụ trách trưởng quản khoái hoạt lâm. Vương bàn tử ngươi đúng là rất năng lực a. Dọa dẫm lại gõ đến lão đại ta trên người. Ngươi nói ngươi có phải là chán sống. Vương trưởng quỹ nhất thời mồ hôi như mưa dưới. Một đôi tiểu chân ngắn run cầm cập. đều sắp không chống đỡ được hắn cái kia to mọng thân thể. Đối với hắn loại này có chút tài sản thương nhân, đối với quan phủ bọn hắn không sợ. Quan phủ đến tìm bọn họ để gây sự quá mức hao tài tiêu tai, dùng tiền trên dưới chuẩn bị một thoáng là được rồi. Bọn hắn tối không trêu chọc nổi, trái lại là Phi Ưng bang loại này giang hồ bang phái. Làm ăn chú ý cái hòa thuận thì phát tài. Gặp phải loại này rất thích tàn nhẫn tranh đấu bang phái. Nhân ra có 10.000 loại thủ đoạn đùa chơi chết ngươi. Cho dù không muốn mạng của ngươi cũng có thể cho ngươi ở đây không sống được nữa. Tô lão đại, ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, ngài tạm tha ta lần này đi. Vương trưởng quỹ khóc tang cái mặt. Lập tức đem cái kia vòng tay trả lại Tô Tín. Còn rất có nhãn lực phủ lên một cái ngân phiếu. Tô Tín nhìn lướt qua. Không thấp hơn 300 hay. Tha ngươi, ha ha. Tô Tín không rõ vì sao cười khẽ một tiếng, ôm Hinh Nhi đi ra cửa hàng. Vương trưởng quỹ bị Tô Tín này nở nụ cười cười trong lòng sợ hãi, không hiểu hắn là có ý gì. Hoàng Bình Thành đuổi theo ra đi, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn sắc, nhỏ giọng hỏi. Lão đại có muốn hay không diệt đi vương mập mạp này? Đừng xem Hoàng Bình Thành ở Tô Tín trước mặt nịnh nọt vô cùng. Nhưng hắn tốt xấu cũng là ở Phi Ưng bang lăn lộn hơn 10 năm nhân vật. Tuy rằng không phải rất biết đánh hạ, nhưng cũng là từng giết người. Tô Tín lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Lão nhân ra không bao nhiêu năm hoạt đầu, đánh chết quá tàn nhẫn, đánh cho tàn phế đi. Không biết vì sao, nghe được Tô Tín này hờ hững, Hoàng Bình Thành nhất thời cảm giác một luồng khí lạnh từ trong lòng bay lên. Hắn gật gật đầu, một lần nữa đi vào trong cửa hàng. Trong phòng nhất thời truyền đến vương trưởng quỹ tiếng kêu thảm thiết. Không nên tới. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi dám động ta, quan phủ là sẽ không tha các ngươi. A a, Tô Tín vỗ vỗ Tô Hinh Nhi đầu che lỗ tai của nàng, không kém nàng nghe được cái kia vương trưởng quỹ kêu thảm thiết. Nhìn thấy nằm trên đất đã liền hừ hừ khí lực đều không có vương trưởng quỹ, Hoàng Bình Thành sờ sờ cằm, nói. Được rồi, đừng đánh, lại đánh liền đánh chết. Nghe được hắn lên tiếng, này tám tên bang chúng lúc này mới ngừng tay. Nhìn xúc ở trong góc vài tên hiệu thuốc đồng nghiệp, Hoàng Bình Thành cười lạnh nói. Đem mập mạp chết bầm này băng bó một chút. Đừng để hắn chết. Một hồi nếu như quan phủ lại đây, nên nói như thế nào các ngươi hẳn phải biết. Vài tên đồng nghiệp gật đầu liên tục. Mượn hai người bọn họ đảm bọn hắn cũng không dám chủ động trêu chọc Phi Ưng bang người. Hinh Nhi, chúng ta về nhà. Tô Tín ôm lấy Hinh Nhi, đem cái kia vòng tay nhét vào trong tay nàng, nhưng trong lòng bay lên một tia nghi ngờ. Ngón này trạc hình thức cùng vật liệu cũng không tránh khỏi cũng quá khá hơn một chút. Không giống như là Tô gia có khả năng nắm giữ. Nhưng Tô Tín đối với chính hắn một thân thể khi còn bé ấn tượng, đã sớm mơ hồ. Thậm chí còn không bằng Hinh Nhi phải nhớ rõ đây. Hỏi Hinh Nhi hai câu, nàng cũng nói không rõ, Tô Tín cầu Tiêu Hạnh không hỏi. Đem Hinh Nhi dàn xếp ở nhà, sắp xếp người chăm sóc được, Tô Tín khiến người ta tìm đến Hoàng Bình Thành. Lão Hoàng đem khoái hoạt lâm nổi hết thảy cửa hàng ông chủ đều cho ta tập trung đến túy nguyệt trong lầu nghị sự. Hắn còn có một cách đầu mối chính nhiệm vụ muốn kiếm được vạn lượng bạc trắng. Số tiền này. Hay là muốn ở này khoái hoạt lâm bên trong mò đi ra. Bất quá hắn Tô Tín không phải Lưu Tam Đao. Đương nhiên sẽ không hướng về chết rồi cướp đoạt những thương nhân kia ông chủ. Như vậy, chỉ là mổ gà lấy trứng mà thôi. Hoàng Bình Thành nghe vậy lộ ra một cách hiểu rõ vẻ mặt. Tân quan tiền nhiệm khẳng định là muốn ba thanh hỏa. Trước đây Lưu Tam Đao thượng vị thì bọn hắn nhưng là không ít hiếu kính. Hiện tại đương lão đại nhưng là Tô Tín. Bọn hắn nếu như không tha điểm huyết, sau này có còn muốn hay không ở khoái hoạt lâm lăn lộn. Nhìn thấy Hoàng Bình Thành vẻ mặt đó, Tô Tín liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn nhưng không có đi sửa lại. Ngược lại đến thời điểm hắn liền đều hiểu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện tối cường phản phái hệ thống chương 09, cải cách. Sau nửa canh giờ, khoái hoạt lâm trong các đại sòng bạc, thanh lâu, tửu lâu, khách sạn các lão bản liền đều tập trung ở túy nguyệt lâu bên trong đại sảnh. Lẫn nhau chắp tay hỏi được. tất cả đều là một mặt sầu khổ. Làm bọn hắn loại này chuyện làm ăn, mỗi tháng cho bang phái giao lệ tiền rất bình thường. Nhưng ngươi tham kiến một tháng giao ba về sao? Tháng này đầu tháng, Khoái Hoạt Lâm nguyên bản là thuộc về Thanh Trúc Bang, bọn hắn đã giao quá một lần. Kết quả vừa giao xong lệ tiền, Phi Ưng Bang liền đem Khoái Hoạt Lâm cho chiếm. Để Lưu Tam Đao cái kia lòng tham không đáy ra hỏa cướp đoạt một trận. Bọn hắn liền đủ thịt đau. Hiện tại lại tới nữa rồi một cái Tô Tín. Phỏng chừng lại phải lớn hơn xuất huyết một lần. Lưu Lão Bản, Hoàng Lão Bản, các ngươi kim vóc đến đúng là sớm. Có hay không hỏi thăm một chút, vị này Tô Lão Đại là hạng người gì? Có người hướng ngồi ở hàng trước nhất hai ông chủ hỏi. Những thương nhân này bên trong xem, có tiền nhất chính là Mở Thanh Lâu Lưu Lão Bản. Này Tối Nguyệt Lâu chính là tài sản sự nghiệp của hắn. Thứ yếu chính là Mở Sòng Bạc Hoàng Lão Bản. Hắn Thuận Đức Sòng Bạc chính là ở toàn bộ Thường Ninh Phủ ở trong đều có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Cái kia Lưu Lão Bản mặc dù là Mở Thanh Lâu, nhưng cũng sinh một bộ tướng mạo thật được, nho nhã ngay ngắn. Tuy rằng người đã trung niên, nhưng đột nhiên một nhìn qua, nhưng phảng phất là một cái thư viện dạy học nho sinh giống như vậy, mà không phải buôn bán ra thịt chuyện làm ăn Thanh Lâu ông chủ. Cho tới cái kia Hoàng Lão Bản nhưng là ai ủ mập. Mặc dù tốt tựa như một tên phú gia ông, nhưng trên mặt nhưng là một mặt khổ đại thù thâm. Hắn sòng bạc một ngày thu đấu vàng, trước liền bị Lưu Tam Đao mạnh mẽ quát một bút. Lần này còn không biết cũng bị Tô Tín làm sao cướp đoạt đây. Vì lẽ đó đối mặt mọi người hỏi dò, Lưu Lão Bản mỉm cười không nói, Hoàng Lão Bản nhưng là tàn bạo nói. Ai biết hắn là cái gì đức hạnh. Ngược lại không phải người tốt lành gì, nghe nói hắn vừa đem Vương Ký Hiệu Thuốc ông chủ cho đánh cho tàn phế. Mọi người nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Vị này Tân Lão Đại có vẻ như cũng không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Bất quá bọn hắn cũng không phải lo lắng Tô Tín cũng đối với bọn họ động thủ. Thân phận của bọn họ có thể cùng cái kia Mở Hiệu Thuốc Vương Bàn Tử không giống nhau. Bọn hắn ra đại nghiệp đại, thủ hạ hơn 100 người theo bọn hắn ăn cơm, cũng coi như là Thường Ninh Phủ nổi nhân vật có máu mặt. Phi Ưng Bang nếu như dám tùy ý liền đem bọn hắn đánh chết đánh cho tàn phế, ảnh hưởng này nhưng là quá to lớn. Quan phủ là sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tô Lão Đại đến. Ngoài cửa bang chúng một tiếng tuân lệnh, nhất thời đánh gãy chúng nhân ông chủ suy nghĩ lung tung. Nhìn tuổi trẻ tuấn tú Tô Tín đi vào đại sảnh, chúng nhân ông chủ dồn dập cảm giác thấy hơi khó chịu. Thực sự là Tô Tín có chút quá tuổi trẻ. Để bọn hắn đi quản như thế một cách không tới 20 tuổi người trẻ tuổi gọi Lão Đại. Này trong lòng nhưng là khó chịu vô cùng. Bất quá cho dù khó chịu, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tô Tín hiện tại không chỉ có riêng là trưởng quản Khoái Hoạt Lâm tiểu đầu mục, hơn nữa còn là Hổ Tam gia nghĩa tử. Phía sau hắn theo Quý Cương cùng mặt lạnh Lý Phôi, cái kia chính là Hổ Tam gia đưa cho Tô Tín, vì hắn chỗ dựa. Chư ông chủ tại hạ Tô Tín, sơ trưởng Khoái Hoạt Lâm còn muốn xin mời các ông chủ chăm sóc nhiều hơn a. Tô Tín ở chủ vị an vị trên mặt cười híp mắt, hướng về phía đại gia vừa chắp tay, một bộ ôn hòa dáng vẻ. Chư ông chủ trong bóng tối phủi Hoàng Lão Bản một chút. Vị này Tô Lão Đại xem ra rất tốt a. Không có ngươi nói như vậy hung tàn. Ít nhất muốn so với thượng một vị Lưu Tam Đao ít phải tốt hơn nhiều. Lưu Tam Đao rất ức nhiều năm như vậy, vừa lên vị liền tiểu nhân đắc chí, cái kia thái độ nhưng là càn rỡ vô cùng. Ha ha, Tô Lão Đại khách khí. Sau đó chúng ta nhưng là còn muốn dựa vào Tô Lão Đại ngài vì chúng ta hộ giá hộ tống đây. Tuy Nguyệt Lâu Lưu Lão Bản cũng cười ha ha đáp. Lưu Lão Bản khách khí chính là nắm tiền tài của người, cùng người tiêu tay, cầm chư vị lệ tiền. Chúng ta Phi Ưng Bang lại há có thể để cho người khác bắt nạt đến các ngươi trên đầu. Vừa nghe Tô Tín lời này, chúng nhân ông chủ không khỏi trong bóng tối thầm nghĩ, người khác bắt nạt phụ chúng ta. Các ngươi Phi Ưng Bang không bắt nạt phụ chúng ta vậy thì cảm ơn trời đất. Nói tới chỗ này, Tô Tô Tín bỗng nhiên chuyển đề tài nói. Nói đến lệ tiền, ngày hôm nay ta còn thực sự có chút việc muốn cùng đại gia thương lượng một chút. Nghe được Tô Tín nói như vậy, chúng nhân ông chủ đồng thời ở thầm nghĩ trong lòng. Rốt cuộc muốn đi vào đề tài chính. Kỳ thực bọn hắn cũng nghĩ đến. Tô Tín ngày hôm nay đem bọn họ đều triệu tập lên là muốn làm gì? Đơn giản chính là vì một chữ, tiền. Chính là vua nào triều thần nấy. Trước đây Thanh Trúc Bang quản lý khoái hoạt lâm thời điểm. Này lệ tiền là 32 một tháng. Sau đó thay đổi lưu tam đao, này liền trở thành 52. Hiện tại Tô Tín đến rồi. Vị này Tô lão đại tuy rằng nhìn qua tuổi trẻ hòa khí, nhưng e sợ khẩu vị cũng sẽ không nhỏ. Hoàng lão bản quái gở nói. Ta nói Tô lão đại. Các ngươi phi ưng bang quy củ cũng thật là kỳ quái. Đầu tháng vừa định ra lệ tiền. Hiện tại liền muốn cải. Hắn thuận đức sòng bạc một ngày thu đấu vàng quãng thời gian trước bị lưu tam đao vơ vét cũng rất tàn nhẫn. Cho nên đối với lệ tiền hai chữ, hắn cũng là mẫn cảm nhất, không nhịn được liền nói châm chọc lên. Bất quá sau khi nói xong, hắn thì có một chút hối hận rồi. Đối phương dù sao cũng là phi ưng bang tiểu đầu mục, trưởng quản khoái hoạt lâm. Tuy rằng ở bề ngoài không thể đem hắn như thế nào, nhưng trong bóng tối buồn nôn hắn một thoáng. Thậm chí để hắn chuyện làm ăn ở khoái hoạt lâm làm không đi xuống. Này vẫn là rất đơn giản. Đơn giản nhất chính là để mấy cái bang chúng đứng ở hắn sòng bạc môn khẩu. Gặp người liền cản. Không ra ba ngày, hắn này sòng bạc liền muốn đóng cửa. Bất quá cũng may Tô Tín cũng không có với hắn tính toán, chỉ là nhàn nhạt phủi hắn một chút, liền tiếp tục nói. Quy củ là người định, hắn lưu tam đao có thể định ta Tô Tín tại sao không thể định. Hiện tại ta liền quyết định, sau đó đại gia phần tử tiền ta tất cả đều miễn. Tô Tín câu này lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời sở hữu nhân đều sửng sốt. Không muốn lệ tiền, vậy hắn Tô Tín cùng thủ hạ ăn cái gì, uống gì? Phi ưng bang cũng sẽ không cho mình bang chúng phát tiền tháng. Những này bang chúng trong tay tiền đều là theo từng người lão đại hốn. Lão đại đến phụ trách phát cho bọn họ. Nếu như không còn lệ tiền, liền Tô Tín thủ hạ này 6-70 người, không tới 3 ngày sẽ tản quang. Lưu lão bản cười ha ha nói. Tô lão đại thật biết nói đùa. Tô Tín lắc lắc đầu. Ta này không phải đùa giỡn, sau đó lệ tiền ta là không dự định muốn, nhưng ta chuẩn bị thay cái phương thức thu lấy. Vừa nghe Tô Tín nói như vậy, mọi người liền hiểu rõ, đồng thời cũng đối với Tô Tín có mấy phần xem thường. Đổi thang mà không đổi thuốc mà thôi, xả những kia vô dụng làm gì. Cho rằng đổi một cái phương thức liền ra vẻ mình khác với tất cả mọi người. Tô lão đại, phương thức gì kính xin ngài thuyết minh. Lưu lão bản thức thời tiếp theo. Tô Tín đứng lên đến, nói rằng. Rất đơn giản, ta muốn chính là các vị chuyện làm ăn bên trong nhất thành làm cỗ, mỗi tháng một phần hồng. Này vừa nói, nhất thời toàn trường đều kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ tới Tô Tín khẩu vị đã vậy còn quá lớn, mở miệng chính là nhất thành làm cỗ. Lớn như vậy khẩu vị, nói hắn là dở công phu sư tử ngoạm đều làm lời hắn. Chạm sau lưng Tô Tín quý cương trên mặt vẫn là mang theo nhất quán ý cười, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Phôi nhưng là không có nửa phần vẻ mặt. Kiên trì hắn tấm kia tử nhân mặt. Phảng phất không nghe Tô Tín mà nói như thế. Mà canh giữ ở môn khẩu Hoàng Bình Thành nhưng là âm thầm lo lắng. Trước đến Tô Tín không có với hắn để lộ ra nửa điểm ý tứ đến. Như quả hắn biết Tô Tín như thế làm. Khẳng định là muốn ngăn cản. Tô lão đại, ngài không phải đùa giỡn chứ? Lưu lão bản miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười đến. Bọn hắn những này cửa hàng, đặc biệt sòng bạc cùng thanh lâu, mỗi tháng lợi nhuận sòng tốt nhất thời điểm thậm chí ở 10.000 trở lên. Cứ tính toán như thế đến, nhất thành làm cỗ chính là 1.000 lạng, tương đương với lệ tiền so với trước tăng gấp mấy chục lần. Chuyện này quả thật chính là ở lấy đao tử cắt bọn hắn thịt a. Hoàng lão bản càng là lạnh rên một tiếng. Tô lão đại, chính là lòng tham không đáy. Ta lão hoàng ở này Thường Ninh phủ lăn lộn nhiều năm như vậy, liền chưa từng có nghe qua như vậy quy củ. coi như là tam bang tứ hội ở trong mạnh nhất tam anh biết, tuy nhiên không nắm quá chúng ta làm cỗ. Như quả Tô Tín như thế làm, đối với hắn ảnh hưởng là to lớn nhất. Bởi vì hắn thuận đức sòng bạc tiền kiếm được nhiều nhất. Vì lẽ đó lấy ra tiền tự nhiên cũng phải so với cái khác thương gia hơn nhiều. Tô Tín đè ép ép tay, ra hiệu mọi người bình tĩnh đừng nóng. Chư vị trước hết nghe ta nói một câu. Ta quản chư vị thu lấy làm cố không phải là bạch muốn. Mà là ta có biện pháp đem chư vị mỗi tháng lợi nhuận tăng cao gấp đôi. Nghe được Tô Tín nói lời này, tất cả mọi người bĩu môi, hiển nhiên là không tin. Hoàng lão bản càng là quái gở nói. U, Tô lão đại còn có bản lãnh này. Ta Hoàng mố người ngang dọc thương trường mấy chục năm, tuy nhiên không dám nói lời này. Tô Tín không phản ứng hắn, mà là nhìn Lưu lão bản, hỏi. Lưu lão bản, nghe nói ngươi này túy nguyệt lâu trước đây nhưng là Thường Ninh phủ nổi to lớn nhất. Xa hoa nhất thanh lâu. Không biết bây giờ làm hà không sánh được Thường Ninh phủ trung tâm mấy nhà thanh lâu. Lưu lão bản cười khổ một tiếng, giải thích. Còn không là rời đô cho náo động đến. Trước đây ta Thường Ninh phủ là đô thành thời điểm. Cái kia ở trung tâm nhất xương Đức phường đợi mấy cái phố chợ có thể đều là hoàng thành vị trí. Đó là phải chú ý mặt mũi. Sòng bạc cùng thanh lâu toàn bộ cấm tiệt. Chính vì như thế, đại gia mới đều sẽ sòng bạc. Thanh lâu các nơi mở ở nằm ở biên giới trường nhạc phường. Cùng những con em quyền quý kia. Hào thương người giàu có đời vui đùa. Thậm chí trường nhạc phường danh tự này. Đều là như thế đến. Bất quá đợi được bệ hạ rời đô sau. Này Thường Ninh phủ nhưng là không để ý nhiều như vậy. Xương Đức phường các nơi cũng dần dần bốc lên mấy tòa không nhỏ sòng bạc cùng thanh lâu. Hai bên tình huống đều không khác mấy. Đại gia chọn lọc tự nhiên rời nhà tương đối gần địa phương. Mà không phải ngồi xe ngựa sóc này nửa canh giờ đến trường nhạc phường nơi này. Nếu không là dựa vào một chút hoài cửu khách mời thường xuyên đến chơi. E sợ trường nhạc phường liền ngay cả cuối cùng khoái hoạt lâm đều không gánh nổi. Ở đây đông đảo ông chủ cũng là gật gật đầu. Bọn hắn đều là từ thời đại kia tới được. Tự nhiên cũng biết là chuyện gì xảy ra. Có thể nói bọn hắn là thành cũng bởi vì trường nhạc phường, bại cũng là bởi vì trường nhạc phường. Chờ đến Đại Chu triều rời đô sau. Một ít người sáng suốt đã ở Xương Đức phường đợi tới gần trung tâm phố chợ mua đất kiến lâu. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại. Nơi đó coi như là kiến một cái nhà xí đất đều không có. Tô Tín ngồi xuống, ngón tay có nhịp điệu gõ lên bàn, nói rằng. Lưu lão bản nói rất tỉ mỉ, trường nhạc phường suy yếu trên căn bản cũng là bởi vì hai chữ, địa vực, bởi vì địa vực xa. Ở song phương quy mô, trang trí đều giống nhau tình huống dưới. Khách mời xác thực rất ít sẽ bỏ gần cầu xa. Đã như vậy, cái kia đại gia tại sao không nghĩ tới cải cách đây? Cải cách, lấy cái gì cải cách? Hoàng lão bản khịt mũi con thường. Chúng ta những này cửa hàng hiện tại quy mô đã gần như xem như là Thường Ninh phủ nổi to lớn nhất. Cho dù lại tập trung vào tài chính trang hoàng, cũng bất quá là hơi hơi có thể khá một chút mà thôi. Ngần ấy ưu thế, căn bản là không cách nào đưa tới rất nhiều lượng khách mời. Đến thời điểm tự chúng ta e sợ liền trang hoàng tiền đều kiếm lời không trở lại. Tô Tín lắc lắc đầu. Ta nói không phải lần nữa tân trang hoàng, mà là từ phục vụ mặt trên đến một lần nữa chỉnh đốn khoái hoạt lâm. Phục vụ. Ở đây đông đảo ông chủ liếc mắt nhìn nhau đối với cái từ này cảm giác thấy hơi xa lạ. Chúng ta khoái hoạt lâm nổi sòng bạc. Thanh lâu. Tửu lâu. Khách sạn san sát. Nói trắng ra cũng chỉ là vì khách mời để cung sống phóng túng bốn loại phục vụ. Nhưng chúng ta hiện tại làm còn chưa đủ đúng chỗ. Không có để khách mời cảm nhận được tối nhanh và tiện phục vụ. Khách mời ở sòng bạc bài bạc. Bên người nếu là có cô nương bồi tiếp. Tin tưởng bọn hắn đặt cược thời điểm sẽ càng thêm dũng cảm. Thắng sẽ cho các cô nương tiền thưởng, thua các cô nương sẽ mềm giọng khuyên bảo một lần nữa dựng đứng đấu trí. Mà đánh cược mệt mỏi bên này tiểu lâu rượu và thức ăn bất cứ lúc nào cũng có thể hầu hạ theo gọi theo đến. Chơi đến cuối cùng. Chán trường, mệt mỏi. Phía sau chính là khách sạn. cũng sẽ không sốt ruột về nhà. Ngay khi khoái hoạt lâm nổi ở chính là. Vì lẽ đó ta chủ ý liền đem khoái hoạt lâm nổi hết thảy cửa hàng toàn bộ đánh tan một lần nữa tổ hợp. Để mỗi một tòa sòng bạc chu vi liền có một tòa thanh lâu. Quán rượu cùng khách sạn. Khách mời muốn làm gì trong thời gian ngắn nhất là có thể làm được. Tô Tín dứt tiếng ở đây đông đảo ông chủ ngẩn người, sau đó cùng nhau vỗ đùi, cái này điểm quan trọng. Rọt, bọn hắn làm sao liền không nghĩ tới đây. Kỳ thực trước đây cũng có khách làm như vậy, trước tiên đi thanh lâu tìm một đống cô nương lại đi sòng bạc vui đùa. Bất quá chỉ có một ít ra tay tương đương xa hoa khách mời mới sẽ làm như vậy. Khoái hoạt lâm dù sao cũng là một cái trường nhai. Từ vừa đi đến một bên khác cũng phải một phút. Các cô nương đi xa nhà. Giá tiền này nhưng là phải tăng gấp đôi. Mà hoàng lão bản Thuận Đức sòng bạc có thể như thế nóng này. Không riêng là bởi vì hắn quy mô lớn. Cũng bởi vì bên cạnh hắn chính là Tuế Nguyệt Lâu. Kỳ thực Tô Tín chiêu này cũng không tươi. Kiếp trước nước ngoài rất bao lớn sòng bạc đều là như thế kinh doanh. Đơn giản tới nói cũng chỉ có bốn chữ mà thôi. Khách hàng trí thượng. Ở đây đông đảo ông chủ ngang dọc thương trường nhiều năm như vậy. Không có một cách là bản nhân. Tô Tín như thế hơi hơi nhấc lên điểm. Bọn hắn liền rõ ràng. Lưu lão bản cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cái kia nếu như vậy, chúng ta có chút cửa hàng, chẳng phải là muốn một lần nữa dọn nhà đổi chỗ khác. Tô Tín gật gật đầu nói. Là muốn như vậy. Không quá nhanh hoạt lâm đất đều là trước đó kế hoạch xong. Đều không khác mấy lớn. Trao đổi một thoáng chư vị đều không ăn thiệt thòi. Các vị cửa hàng kém cũng chỉ là trang hoàng mà thôi. Các vị gia đại nghiệp đại. Một cách lần nữa tân trang hoàng bạc hẳn là vẫn là cầm được ra. Hơn nữa nguyên lai cửa hàng trong đồ vật. Còn có thể chuyển tới tân cửa hàng ở trong đi. Ta nghĩ cái này bạc. Chư vị là trở ra bắt đầu. Chư ông chủ suy tư một thoáng cũng có chút động tâm. Như quả chỉ là đơn thuần trang hoàng, cái kia thuần túy là đi vào trong vứt tiền, liền bản đều không về được. Nhưng nếu như thêm vào Tô Tín cái kế hoạch này, đúng là rất có thể vươn mình. Đứng ở Tô Tín bên cạnh Hoàng Bình Thành vội vã đưa cho một chén trà đến Tô Tín trên tay. Hắn bây giờ đối với vị lão đại này nhưng là chịu phục vô cùng. Đầu óc buôn bán nhạy cảm như vậy. Nếu như đi kinh thương. Nói không chắc đều có thể đem mọi người ở đây ông chủ cho tự nhiên thất bại. Chạm sau lưng Tô Tín Quý Cương cũng là một mặt khiếp sợ. Có vẻ như đối với Tô Tín, hắn vẫn còn có chút coi thường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện tối cường phản phái hệ thống chương 010. Cho thể diện mà không cần. Chúng nhân ông chủ đều trong bóng tối suy tư, lúc này bỗng nhiên truyền đến hai tiếng cười gằn. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, lên tiếng vẫn như cũ là hoàng lão bản. Tô lão đại, ngươi ý đồ này xác thực là không sai, nhưng cũng có chút không thiết thực. Thương nhân trục lợi. Càng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chúng ta nơi này nếu là dựa theo ngươi nói đến làm. Trước xác thực sẽ mời chào lại đây không ít khách hàng. Nhưng Sương Đức Phường người bên kia nếu là phản ứng lại, cũng phỏng theo chúng ta như thế làm. Địa vực ưu thế nhất thời lại hiển lộ ra. Chúng ta như thường vẫn là cướp không hơn người ta. Mọi người rồn rập gật đầu. Hoàng lão bản lo lắng xác thực có đạo lý. Sương Đức Phường đám người kia nhất định có thể làm ra sao chép chuyện như vậy đến. Tô Tín đặt chén trà xuống, lắc lắc đầu. Bọn hắn mô phỏng theo không đến. Sương Đức Phường có một cái sự thiếu sót chết người. Chính là bọn hắn đất to nhỏ đều không giống nhau. Chúng ta Trường Nhạc Phường địa vực là trước đây quan phủ quy hoạch. Thậm chí liền ngay cả tầng trệt đều là giống nhau như đúc. Mà Sương Đức Phường bên đó đây. Bên kia nhưng là tại triều đình rời đô sau từ phế tích bên trong một lần nữa dựng lên. Cửa hàng có lớn có nhỏ. Có một tầng quán rượu nhỏ. Cũng có ba tầng đại sòng bạc. Còn có cái khác đủ loại cửa hàng, thậm chí liền ngay cả châu phủ nha môn một ít kiến trúc cũng đều ở nơi đó. Cứ như vậy, bọn hắn liền không cách nào đạt thành giống chúng ta như vậy trao đổi. Cho dù muốn mô phỏng theo, cũng nhiều lắm là một ít có thế lực có tiền thương gia trực tiếp đem chu vi cửa hàng bàn hạ xuống, biến thành chúng ta hình thức. Xương Đức Phường loại này trung tâm phố chợ đất đáng giá ngàn vàng, có mấy cái thương gia có thể có như thế đại tác phẩm. Thường Ninh Phủ gốc gác các vị đều biết, loại này tài lực hùng hậu thương gia tuyệt đối không vượt quá 5 ngón tay số lượng. Toàn bộ Xương Đức Phường có thể có 3 phần 10 mô phỏng theo thành công là tốt lắm rồi. Nhưng này 3 phần 10 cũng tuyệt đối thỏa mãn không được toàn bộ Thường Ninh Phủ nhu cầu. Còn lại khách mời nếu muốn hưởng thụ đến loại này phục vụ, nhất định phải muốn tới chúng ta Khoái Hoạt Lâm. Mọi người nghe vậy gật gù. Tô Tín kế hoạch một khâu bộ một khâu. Trên căn bản có thể nghĩ đến độ khả thi. Đều bị hắn cho nghĩ đến. Hiện tại đông đảo thương gia do dự chỉ khoảng chỉ là này một thành làm cỗ. Đối với những thương nhân này tới nói, mỗi tháng cái kia mấy chục hai lệ tiền sao đều đi theo lấy đao tử oan bọn hắn thịt như thế. Chớ nói chi là hiện tại còn muốn xuất ra nhất thành làm cỗ. Trầm mặc một lát, Hoàng lão bản lúc này mới lên tiếng. Tô lão đại, ngươi ý đồ này xác thực là không sai. Nhưng ta Thuận Đức sòng bạc buôn bán nhỏ, gần nhất trong tay khẩn, có thể không bỏ ra nổi tiền gì đến. Vẫn là để yên đi. Tuy rằng Hoàng lão bản đối với Tô Tín có chút xem thường, nhưng đối với Tô Tín cái kế hoạch này, hắn vẫn là rất tán thành. Bất quá tán thành quy tán thành, nhưng hắn nhưng không thể đồng ý. Nhất thành làm cố quá nhiều, hắn không muốn cho cũng không thể cho. Hiện tại cho Tô Tín, vạn nhất quan phủ bên kia đỏ mắt, hoặc là Tô Tín vị kia nghĩa phụ hổ tam gia đỏ mắt, cũng phải đến đào nhất thành làm cố làm sao bây giờ. Vì lẽ đó cái này lỗ hồng kiên quyết không thể mở. Nhưng không đồng ý Tô Tín điều kiện, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không dựa theo Tô Tín kế hoạch tới làm. Trước tiên tha một quãng thời gian, bởi vì gần nhất trong tay khẩn mà. Đợi qua một thời gian ngắn, hắn như thường có thể sâu chuỗi mấy ông chủ, dựa theo Tô Tín phương pháp đến làm. Đến vào lúc ấy Tô Tín muốn trong tay hắn làm cỗ, nhưng là không dễ như vậy. Ở đây đều là kẻ già đời, Hoàng lão bản lời vừa ra khỏi miệng, bọn hắn nhất thời liền rõ ràng ý của hắn. Bất quá những người này chuyện làm ăn tiểu, cũng không dám cùng Tô Tín công nhiên đối với thả. Nhưng bọn họ không nói lời nào, dáng dấp kia chính là ngầm thừa nhận vì là từ chối. Hoàng lão bản, người có lúc quá tinh minh rồi, kỳ thực cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Tô Tín thở dài một hơi, đi từ từ đến Hoàng lão bản bên người. Nhìn Tô Tín đến gần, Hoàng lão bản nhất thời cảm giác được thấy lạnh cả người tới người, để hắn đột nhiên run lên một cái. Bất quá hắn tự nhận là thân phận địa vị cùng những kia tiểu tiểu lâu ông chủ không giống nhau. Vì lẽ đó vẫn là miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười đến. Tô lão đại, ngươi lời này là có ý gì? Ta làm sao không nghe rõ a? Không nghe rõ. Vậy ta cũng chậm chậm kể cho ngươi rõ ràng. Tô Tín treo trích ở bên hông thiết kiếm sau một khắc cũng đã xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn ngạnh kéo qua Hoàng lão bàn tay phải theo ở trên bàn. Buồn cười thiết phiến tử kiếm đâm ra, trực tiếp đem Hoàng lão bàn tay phải cùng bàn xuyên ở cùng nhau, thâm nhập vài thước. Hoàng lão bàn trên tay nhất thời cũng chỉ còn sót lại một cái chuôi kiếm. A, Hoàng lão bàn phát sinh một tiếng thê thảm hét thảm. Cái kia tung tóe đi ra huyết hoa tiên đến bên cạnh hắn trên người một người, nhất thời sợ đến hắn liên tục liền lùi lại, còn đá ngã lăn cái ghế. Mọi người ở đây đều giật mình. Ai cũng không nghĩ tới Tô Tín nói ra tay liền ra tay. Trước đó dĩ nhiên một điểm dấu hiệu đều không có. Quý Cương mí mắt nhảy một cái, không nói gì, nhưng khóe miệng nụ cười đã thu lại, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Lý Phôi nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia đi vào bàn phía dưới thiết phiến tử kiếm. Trong mắt lập lòe từng tia không rõ ý vị. Có thể sử dụng một thanh sắt lá mỏng liền có thể dường như xuyên đậu hũ như thế xen vào người xương tay cùng một tấc hậu bàn gỗ tử đàn tử. Tốc độ như thế này cùng lực lượng có thể không bình thường. Tô lão đại, ta có chuyện cố gắng nói, đừng động thủ a. Túy Nguyệt lâu Lưu lão bản vội vã khuyên nói đến, nhưng kỳ thực hắn cũng là dọa sợ. Bọn hắn cho dù biết từ chối Tô Tín chia hoa hồng yêu cầu sẽ đắc tội hắn, nhưng cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ. Thân phận của bọn họ cùng cái kia bị Tô Tín đánh cho tàn phế vương bàn tử có thể không giống nhau. Đó chỉ là một cái tiểu hiệu thuốc ông chủ, mà bọn hắn nhưng là Thường Ninh phủ nổi có danh đại thương nhân. Hàng năm bọn hắn cho quan phủ thuế má thì có hơn 1.200. Quan phủ lại há có thể nhìn bọn hắn bị bang phái ức hiếp. Như quả bang phái một tay che trời, vậy ai còn có thể cho quan phủ nộp thuế, đem tiền đều giao cho các bang phái lớn đương bảo hộ phí không phải? Cho nên đối với bọn hắn những này đại thương nhân, các bang phái lớn thái độ còn đều là không sai. Chỉ cần ngươi thủ quy củ, vậy ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Như Tô Tín như vậy một lời không hợp lập tức động thủ, cái kia vốn là người điên. Cũng thời điểm quan phủ tức giận, Phi Ưng bang căn bản là không ngăn được. Cái thứ nhất sẽ đem hắn ném ra đương kẻ thế mạng giao cho quan phủ xử lý. Ở đây chúng nhân ông chủ cho dù đối mặt Phi Ưng bang bang chủ Sa Phi Ưng bọn hắn cũng sẽ không sợ sợ. Bởi vì đó là một cái giảng quy của người. Nhưng hiện tại đụng với Tô Tín như thế một cách không tuân theo quy của người điên, bọn hắn nhưng không thể làm gì. Nhìn bát ở trên bàn đau đầu đầy mồ hôi hoàng lão bản, Tô Tín lạnh nhạt nói. Chân bắt ta Tô Tín đương chày gỗ lừa gạt. Kéo dài thời gian a, dùng kế hoạch của ta, nhưng không dự định cho ta chia hoa hồng. Hả? Hoàng lão bản đã thống nói không ra lời. Như hắn loại này quanh năm quen sống trong nhung lụa ông chủ lớn, lúc nào được quá phần này tội. Tô Tín lúc này nhưng nhanh như tia chớp đem thiết phiến tử kiếm từ tay phải hắn ở trong rút ra, lại đem hắn tay trái theo ở trên bàn, lấy phương thức giống nhau một chiêu kiếm đâm vào. Hoàng lão bản nhất thời lại phát sinh một tiếng hét thảm. Nghe ở đây đông đảo ông chủ giật mình trong lòng. Hoàng lão bản này hai cái tay xem như là phế bỏ. Tô Tín nhìn chung quanh chu vi, ở đây chúng nhân ông chủ không có một cái dám với hắn đối diện. Kỳ thực con người của ta là rất giảng quy củ. Ta ra kế hoạch, các ngươi kiếm tiền ăn thịt, ta hãy cùng uống chút canh. Này quá đáng sao? Cầm đồ vật của ta nhưng không nghĩ trả tiền tốt lắm, ta chỉ có thể tự mình tới lấy. Thiết kiếm rút ra, Tô Tín nắm lấy hoàng lão bàn tóc. Thiết kiếm trực tiếp thăm dò vào trong miệng hắn mạnh mẽ một rào. Nhất thời một đoạn đỏ như máu đồ vật bị mang ra ngoài. Tô Tín kề sát ở hoàng lão bản bên tai nhẹ giọng nói. Có người hay không từng nói với ngươi kỳ thực miệng của ngươi rất hôi thối a? Bất quá lúc này hoàng lão bản đã không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Ở Tô Tín đem hắn đầu lưới cắt đi một sát na, hắn cũng đã thống hôn mê bất tỉnh. Hiện tại, có người đồng ý kế hoạch của ta sao? Ở đây hết thảy ông chủ vội vội vã vã gật đầu, hiện tại tình huống như thế bọn hắn dám không đồng ý sao? Không đồng ý, đã trở thành phế nhân trên đất nằm đây. Vậy thì ký kết công văn đi. Tô Tín vung tay lên. Hoàng Bình Thành lập tức gọi người đem giấy và bút mực đều cho bưng lên. Viết xuống làm cố chuyển nhượng công văn. Bất quá mọi người ở đây ông chủ tuy rằng ngoài miệng không có người nói chút gì, đàng hoàng viết xuống chuyển nhượng công văn, nhưng trong lòng lại là đang không ngừng cười gằn. Ngươi Tô Tín ngày hôm nay làm như thế quá đáng, chúng ta đúng là muốn xem ngươi kết thúc như thế nào. Đem nhuốm máu mũi kiếm ở hoàng lão bản trên người xoa xoa, Tô Tín hướng về phía Hoàng Bình Thành vung tay lên. Đi anh em kết nghĩa môn cũng gọi đi vào. Tô Tín thủ hạ hiện tại chỉ có không tới 70 danh bang chúng. Nhưng những người này đồng loạt đi vào, vẫn là có vẻ này phòng khách hơi chút chen chúc. Những kia bang chúng nhìn thấy nằm trên đất, miệng đầy máu tươi, phảng phất chết rồi như thế hoàng lão bản, đều là đánh run lên một cái. Vị lão đại này ra tay cũng thật là tàn nhẫn a. Liếc mắt nhìn phía dưới bang chúng, Tô Tín trầm giọng nói. Đi ra hỗn giang hồ kỳ thực chính là muốn đem mạng của mình bán một cái giá tiền cao. Ta Tô Tín không phải người tốt lành gì. Cũng không cầu các ngươi cho không ta bán mạng. Hiện ở chỗ này của ta có một cơ hội. Chính là không biết các ngươi có dám hay không làm. Tô Tín chỉ vào nằm trên đất hoàng lão bản. Thuận Đức sòng bạc Hoàng lão bản hiện tại bị ta cho phế bỏ, các ngươi cũng đều nhìn thấy. Hiện tại ai đứng ra đi quan phủ tự thú, nói người là hắn phế, ta liền cho hắn bạch ngân 320. Từ đây nhà của hắn người cha mẹ, ta Tô Tín nuôi. Ở đây đông đảo bang chúng hô hấp nhất thời trở nên rồn rập. 300 lượng bạc trắng đối với bọn hắn tới nói, quả thực chính là một cái con số trên trời. Hiện tại Tô Tín thủ hạ những này bang chúng, chỉ có số ít mấy cái là Phi Ưng bang trước đây lão nhân. Đại đa số đều là từ Trường Nhạc bản phường địa chiêu mộ đến. Những người này xuất thân xóm nghèo, trong ngày thường rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng là liền một cái ấm no cũng khó cầu. Hiện tại 300 lạng bạc sòng bãi ở trước mặt bọn họ, không khỏi bọn hắn không đồng tâm. Nhìn thấy những người này ý động, Tô Tín lại bỏ thêm một cây đuốc. Đi tự thú cũng không có nghĩa là sẽ tử, ta sẽ ở bên ngoài chuẩn bị, bảo đảm ngươi trong vòng 3 năm sẽ thả ra. Tiến vào trong đại lao ngốc 3 năm, sau khi đi ra, ta Tô Tín thủ hạ nhất định có một chỗ của ngươi. Chúng nhân ông chủ kinh hãi nhìn Tô Tín còn mang như thế chơi. Lúc này một tên đại khái 20 năm, 6 tuổi bang chúng đứng ra, hung ác nói. Này tội lão tử đổi lên. 1000 lạng bạc đầy đủ ta nương cùng ta người vợ còn có nhi tử cả đời không lo ăn uống. Tên này bang chúng đối với Tô Tín vừa chắp tay. Tô lão đại, ta cái mạng này liền bán cho ngươi. Chỉ hy vọng trong bang huyên để có thể cho ta nhìn một chút. Đừng làm cho ta người vợ cầm ta bán mạng tiền đi thâu người. Toàn trường nhất thời ầm ầm cười to, nhưng cũng có chút bang chúng âm thầm hối hận chính mình làm sao liền không đứng ra đây. Bây giờ suy nghĩ một chút xem, 3 năm đại lao đổi lấy 300 lạng bạc sòng, chuyện này quả thật là quá đáng giá. Bọn hắn trước đây tiểu thâu tiểu mò, đánh nhau ẩu đả cái gì cũng bị nhốt đi vào mấy tháng quá. Hiện tại không phải là thời gian dài một điểm mà. Chính mình làm sao liền túng cơ chứ? Yên tâm, ta cũng không muốn mạng của ngươi. Chờ ngươi đi tự thú, ta ngay lập tức sẽ sắp xếp thầy kiện đi bảo đảm ngươi. Bà cũng sẽ đưa đến nhà ngươi. Ở đây các anh em cũng có thể nhìn. Ta Tô Tín nói lời giữ lời. Nếu là đổi ý, ta cũng không cần ở này Thường Ninh phủ nổi lăn lộn. Tên kia bang chúng gật gật đầu trực tiếp xoay người rời đi. Ở đây đông đảo ông chủ lập tức đem đầu buông xuống, không còn dám có kỳ ý nghĩ của hắn. Thời khắc này Tô Tín để bọn hắn cảm giác so với vừa nãy thủ đoạn ác độc phế bỏ Hoàng lão bản Tô Tín đáng sợ hơn. Hắn so với những kia đầy đầu đều chỉ biết đánh đánh xếp xếp người trong bang phái, càng thêm hiểu được quan phủ tâm tư. Hại người phạm pháp là không sai, nhưng quan phủ sẽ không cân nhắc là ai thương người. Bọn hắn chỉ sẽ suy xét đến chính mình chính tích, mặt mũi của chính mình. Tô Tín hiện tại bé ngoan đem tội phạm đưa đến nhân gia trước mặt, mặt mũi nhân gia có. Trong bóng tối chuẩn bị cũng sẽ không thiếu, bên trong tử nhân gia cũng có. Dựa vào cái gì còn cùng Tô Tín không qua được? Cho tới Hoàng lão bản, không ai sẽ để ý. Thậm chí ở đây một ít các thương nhân đều đang suy nghĩ làm sao đem hắn Thuận Đức sòng bạc tiếp nhận quá khứ. Được rồi, ngày hôm nay cùng chư vị trò chuyện với nhau chính hoan, ta cũng sẽ không lưu chư vị. Kế hoạch nói vậy chư vị trong lòng đều nắm chắc rồi. Khoảng thời gian này đại gia là có thể bắt đầu tiến hành trang hoàng. Chúng nhân ông chủ liếc mắt nhìn còn trên đất nằm, không rõ sống chết Hoàng lão bản, âm thầm bên trong bĩu môi. Điều này cũng có thể gọi trò chuyện với nhau chính hoan. Bất quá hiện ở tại bọn hắn cũng không dám cùng Tô Tín nghe răng, rồn dập cười hít mắt chắp tay cáo từ. Những người khác cũng đều đi xuống đi, lão Hoàng lưu lại. Đúng vậy, đem Hoàng lão bản cho ta khiêng xuống đi, rất chăm sóc. Đừng để hắn chết. Tô Tín phân phó nói. Hại người cùng tử nhân có thể không giống nhau. Như quả Hoàng lão bản thật sự chết rồi, quan phủ bên kia cũng không tốt giải thích. Chờ đến mọi người đi rồi, Hoàng Bình Thành xoay người, một mặt kính nể khen tặng nói. Lão đại, biện pháp như thế cũng có thể làm cho ngươi cho nghĩ đến, lão Hoàng ta là thật sự phục rồi. Không tính là gì, tiểu thủ đoạn mà thôi. Tô Tín không đáng kể khoát tay áo một cái. Tuy rằng Hoàng Bình Thành cho rằng Tô Tín là ở khiêm tốn, nhưng kỳ thực Tô Tín món này thật sự chỉ là tiểu thủ đoạn mà thôi. Chuyện như vậy ở kiếp trước nhưng là rất nhiều. Ở đây không ai dùng qua. Thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi quá. Đó là bởi vì nơi này bang phái vừa ý. Chỉ là thực lực mà thôi. Thực lực mới là vương đạo A. Tô Tín ở trong lòng thở dài một tiếng. Nếu là có thực lực, cũng không cần làm những này cầu khẩn nhiều lần thủ đoạn nhỏ. Những thứ đồ này chính là hoàng lão bản những thương nhân kia yêu thích chơi. Phi ưng bang bang chủ Sa Phi ưng có hậu thiên đại viên mãn thực lực. Như quả chuyện này đổi thành là hắn đến, đừng nói phế bỏ hoàng lão bản, coi như là tại chỗ giết hắn, quan phủ cũng sẽ làm bộ không thấy. Mà quan phủ cũng có chút với sức mạnh của chính mình. Thường Ninh phủ 49 cái phố chợ, ngoại trừ trung gian Xương Đức phường, chia làm Đông, Tây, Nam, Bắc các 12 phường. Mỗi 12 phường đều có một cái tổng bộ đầu. Này tứ đại tổng bộ đầu mỗi người đều là hậu thiên đại viên mãn bên trên thực lực. Thủ hạ bọn hắn bộ khoái càng là vượt quá 100 người. Cho nên mới có thể trấn áp trụ Thường Ninh phủ tam bang tứ hội. Dù cho là trên mặt trấn áp. Lão Hoàng, một hồi nắm 320 đi cho vị kia gánh tội thay huynh để đưa đi ở trước mặt mọi người đưa. Còn có đi tìm một thoáng Thường Ninh phủ nổi nổi danh nhất thầy kiện. Để hắn đi hỗ trợ thoát tội. Hình kỳ nhất định phải 3 năm trở xuống. Thường Ninh phủ nổi mỗi cách nha môn. Nên đánh điểm cách nào? Ngươi nên so với ta rõ ràng. Không cần tỉnh tiền. Thỏa thích chuẩn bị. Sau đó còn có giao thiệp với địa phương. Hoàng Bình Thành nói. Phí an cư 320. Thầy kiện cũng không đắt lắm. Mười mấy hai liền có thể tìm một tên không sai thầy kiện. Mà nha môn nơi đó. E sợ không có 1000 lạng là xuống không được. Tô Tín gật gật đầu. Hơn 1200 mà so với ta tưởng tượng còn ít hơn một ít. Có thể ít hơn nữa chúng ta cũng không bỏ ra nổi đến a. Hoàng Bình Thành vẻ mặt đau khổ nói. Chúng ta duy nhất 500 lạng. Cũng làm cho ngài đưa cho hổ tam ra. Hiện ở trong băng. Liền còn lại chỉ tan bạc vụn. Tô Tín nhàn nhạt nói. Thuận Đức sòng bạc lớn như vậy. Cái kia hoàng tên béo sòng dõi không nói 10 vạn. Mấy vạn vẫn có. Cái này chẳng lẽ không phải tiền sao? Lão đại. Phế bỏ hoàng lão bản. Chúng ta có thể tìm người gánh tội thay. Nhưng cầm Thuận Đức sòng bạc tài sản. Quan phủ là tuyệt đối sẽ nhúng tay. Hoàng Bình Thành sợ hết hồn, vội vã khuyên can. Hại người đoạt của. Chuyện như vậy nhưng là phải so với phế bỏ hoàng lão bản nghiêm trọng. Đây chính là chạm tới quan phủ điểm mấu chốt. Bọn hắn hiện tại là giang hồ bang phái. Nếu như hại người đoạt của. Này nhưng là thành vào nhà cướp của giặc cướp. Cái kia cùng bang phái nhưng là hai loại tính chất. Mấy vạn lượng bạc chúng ta đương nhiên ăn không vô. Cũng không nghĩ tới muốn ăn dưới. Ngươi đi đem Thuận Đức sòng bạc tài sản đô thống kế một thoáng. Liệt ra một cái danh sách đi giao cho hổ tam gia. Hắn sẽ hiểu ý của ta. Cái gọi là quan phủ điểm mấu chốt căn bản là không tồn tại. Chỉ cần tiền có đủ nhiều. Thực lực đủ mạnh. Vậy này cái gọi là điểm mấu chốt. Nói không chắc sẽ thiên đến nơi nào đi. Hoàng Bình Thành nửa tin nửa ngờ đi ra ngoài. Tô Tín lại dặn dò một câu. Đi thời điểm ngươi có thể sẽ nhìn thấy Quý Cương. Không kinh ngạc hơn coi như chưa thấy hắn. Gật gật đầu, Hoàng Bình Thành suy tư đi ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống chương 011. Lòng tham hổ tam gia. Thuận ý phường hổ tam gia bên trong trạch viện. Hổ tam gia cầm Hoàng Bình Thành giao cho hắn danh sách cười không nói. Bên cạnh hắn văn sĩ trung niên nhưng là nắm thật chặt quạt giấy. Trên mặt mang theo kinh hãi biểu hiện. Lý sư gia, ta vị này nghĩa tử thủ đoạn làm sao? Hổ tam gia ngẩng đầu hỏi. Đột nhiên mở ra quạt giấy, Lý sư gia trầm giọng nói. Lòng dạ áp độc, có ý nghĩ quan trọng nhất chính là biết tiến thối. Hổ tam gia chậm rãi nói rằng, nói không sai, quan trọng nhất chính là hắn biết tiến thối. bằng không có nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng là vô dụng. Nếu như vậy, cái kia Thuận Đức sòng bạc tài sản, ta liền thu rồi đi. Cái kia cho Tô Tín lưu bao nhiêu? Lý sư gia hỏi. Liền lưu 2.200 đi, Thuận Đức sòng bạc nguyên lai đất cũng cho hắn, chúng ta chỉ cần hiện ngân. Hổ Tam gia tùy ý khoát tay áo một cái, nhưng tâm tình cũng khá. Mấy vạn hai hiện ngân, cho dù đối với hắn vị này phi ưng bang đại đầu mục tới nói, vậy cũng là một khoản tiền lớn. Quan trọng nhất chính là này bạc đến một điểm gánh nặng đều không có. Người là Tô Tín phế, bạc cũng đều là hắn cướp đoạt. Hổ Tam gia chỉ là đứng ra cùng quan phủ phối hợp một thoáng. Dùng thân phận của hắn đem trên dưới đều chuẩn bị hảo là có thể. Coi như là quan phủ muốn thu sau tính sổ. Này cường đoạt gia tài tội danh cũng an không tới hắn Hổ Tam gia trên đầu. Mặc dù là này 9 phần 10 bạc đều quy hắn. Khoái hoạt lâm nội. Hoàng Bình Thành hưng phấn cùng Tô Tín báo cáo Hổ Tam gia ý tứ. Tô Tín trên mặt nhưng không có một tia hưng phấn. Chỉ là ở trong lòng cười gằn một tiếng. Chính mình vị này nghĩa phụ có thể so với chính mình tưởng tượng khẩu vị phải lớn hơn hơn nhiều. Vừa mở miệng liền đem 99% bạc đều cho nuốt. Liền lưu cho mình 2.200. May mà cái kia Thuận Đức sòng bạc đất Hổ Tam gia không hứng thú gì, cuối cùng để cho Tô Tín. Lão Hoàng, này 2.000 lượng bạc đi trừ 1.320, còn sót lại 720 tả hữu. Những bạc này đem Thuận Đức sòng bạc đơn giản trang hoàng một thoáng, dựng thành đường khẩu có đủ hay không? Lão đại, ngươi muốn kiến đường khẩu, tiền là đủ, thậm chí cũng không cần lần nữa tân trang hoàng. Đổi mấy cái bàn hiệu một lần nữa mua một nhóm cái bàn là có thể. Nhưng này không hợp quy củ a. Hoàng Bình Thành có chút vò đầu, chính mình có vẻ như mãi mãi cũng theo không kịp vị lão đại này tư tưởng. Tô Tín hỏi, tại sao không hợp quy củ? Hoàng Bình Thành giải thích, ở phi ưng bang, chỉ có đại đầu mục cấp bậc mới có tư cách kiến đường khẩu. Cái khác tiểu đầu mục đều là tùy tiện thuê một cái trạch viện chính mình trụ. Tô Tín gõ gõ bàn, nói rằng, ngươi nói có tư cách, vậy thì là nói bang quy ở trong cũng không có viết rõ nhất định phải đại đầu mục cấp bậc này mới có thể kiến đường khẩu đi. Hoàng Bình Thành ngẩn người, nói, thật giống là, nếu như vậy, vậy ta kiến đường khẩu có quan hệ gì? Tô Tín muốn kiến đường khẩu kỳ thực chỉ có một mục đích, chính là tăng cường dưới tay hắn lực liên kết. Ở một cái tiểu phá trong phòng nghị sự cùng ở một tòa rộng lớn sáng sủa đường khẩu nội nghị sự, vốn là hai khái niệm. Hoàng Bình Thành suy nghĩ một chút, cũng có chút nghĩ rõ ràng. Đến cũng không phải nói tiểu đầu mục không cho phép kiến đường khẩu, mà là không một người sẽ đi kiến. Phi ưng bang một cái tiểu đầu mục, nhiều nhất chỉ khoảng quản lý 3-4 cái nhai. Mỗi tháng lệ tiền nhiều nhất chỉ khoảng 1.000 lạng tả hữu. Thiếu thậm chí chỉ có mấy trăm. Xây lên một tòa đường khẩu chỉ là đất liền cần mấy vạn lượng bạc trắng. Cùng với hoa cái kia tiền kiến đường khẩu còn không bằng chính mình giữ lại chậm rãi hưởng thụ đây. Được rồi, chuyện này liền giao cho ngươi đến làm. Này 700 lạng bạc dòng ngoại trừ chuẩn bị tiêu dùng, chính ngươi lưu lại 100 lạng. Còn lại cũng giao cho ngươi bảo đảm. Hoàng Bình Thành người này tuy rằng láo lỉnh một điểm, nhưng làm việc tinh tế, Tô Tín rất yên tâm. Muốn cho một người vì ngươi cống hiến, đầu tiên ngươi liền muốn cho hắn đầy đủ chỗ tốt mới được. Bằng không nhân ra vì sao phải cho ngươi liều sống liều chết. Vì lẽ đó bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại, Tô Tín đối với thủ hạ của chính mình, ra tay một hạng đều rất hào phóng. Nhiều tạ lão đại. Sau đó ta lão Hoàng cái mạng này liền bán cho ngài. Hoàng Bình Thành vỗ vỗ chính mình cái kia nhỏ gầy bầu ngực, cảm động lệ nóng doanh tròng. Đương nhiên hắn lần này diễn xuất vẫn là nịnh hót ý vì chiếm đa số, nhưng trong đó còn thật là có chút cảm động. Hắn ở phi ưng bang lăn lộn vượt quá 10 năm. Bất quá bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân. Mặc dù là người láo lỉnh, nhưng Thủy Chung không chiếm được trọng dụng. Hiện tại Tô Tín không chỉ có cho hắn quyền lợi, còn cầm trong tay bạc đều giao cho hắn bảo đảm. Nhất thời để Hoàng Bình Thành sinh ra một luồng sĩ vì là người chi kỷ tử cảm giác. đuổi đi Hoàng Bình Thành, Tô Tín cũng trở về đến chính mình trạch viện, trên đường thuận tiện mua một con gà nướng mang về. Đẩy cửa ra, Hinh Nhi lập tức nhào tới, cái mũi nhỏ một củng, vui vẻ nói. Nha, là gà quay. Được rồi tiểu thèm miêu, rửa tay một cách đi ăn cơm. Tô Tín xoa xoa Hinh Nhi đầu nhỏ. Hinh Nhi vội vã gật gật đầu, bé ngoan chạy đi rửa tay. Sau khi ăn cơm xong, Tô Tín khiến người ta tìm đến rồi hai cái gỗ cọc thủ ở trong sân. Lại tìm đến Hoàng Bình Thành. Để hắn đi nha môn trên dưới chuẩn bị thời điểm thuận tiện cho mình làm hai thanh kiếm đi ra. Tầm thường hàng rèn chế tạo binh khí phế vật. Dùng loại lính đó khí Tô Tín còn không bằng dùng trước mắt trong tay này tiệt thiết phiến tử đây. Thường Ninh Phủ trong tốt nhất binh khí đều là đến từ triều đình. Thường Ninh Phủ nha môn ở trong đao thương kiếm kích đẳng binh khí. Đều là triều đình quân đội sử dụng tới sau đổi lại. Phân phát cho mỗi cái châu phủ nha môn bộ khoái sử dụng. Vật liệu tuyệt đối thượng thừa. Do trong quân đội thợ thủ công lượng lớn chế tạo. Đều là lái qua phong. Từng thấy máu. Hoàng Bình Thành đi tới nha môn một lần chỉ dùng 50 lượng bạc. Liền cho Tô Tín mang về hai thanh trường kiếm. Đại Chu triều mấy năm gần đây chiến sự thiếu rất nhiều. Cũng xóa rất nhiều quân đội. Bọn hắn trang bị. Liền có một ít phân phát cho mỗi cái châu phủ. Số lượng còn không tiểu. Một cái Thường Ninh Phủ trong phòng kho. Liền có thể vũ trang hơn ngàn người binh khí. Khôi giáp. Nhưng toàn bộ Thường Ninh Phủ bộ khoái. Mới không tới 100 người. Vì lẽ đó những thứ đồ này, đại đa số đều chỉ có thể đặt ở trong phòng kho gì sắt. Đừng nói 52, coi như là 22. Trông coi kho hàng người cũng sẽ hí há hí hưởng lấy ra bán. Này hai thanh trường kiếm, một thanh là tế kiếm, dài 3 thước, hai ngón tay khoan, mềm mại linh động. Khác một thanh là trọng kiếm, có tới dài 4 thước, 4 chỉ khoan trầm mùn dày nặng, dễ dàng cho chém giết. Này hai thanh kiếm mũi kiếm lạnh lẽo. Vẹn vẹn là ở nhỏ bé nơi có thể nhìn thấy nhỏ bé chém giết dấu ấn. Hẳn là bị người một lần nữa khai phong quá. Cùng mới tinh không khác biệt gì. Tô Tín tay trái nắm tế kiếm, tay phải cẩn thận kiếm ở cái kia cọc gỗ bên trên không ngừng đâm tới. Nhưng hắn luyện tập không phải xuất kiếm lực lượng mà là xuất kiếm độ chính xác. Mỗi một kiếm đều phải vừa vặn ở mới vừa tiếp xúc được cọc gỗ bên trên dừng lại. Chỉ cần ở một trạng thượng lưu lại một đạo dấu ấn, liền coi như là thất bại. Tô Tín bây giờ người mang hai loại kiếm pháp. Một cách là kinh vô mệnh khoái kiếm. Một cách khác nhưng là đại tu vi kiếm thức. Trong này đại tu vi kiếm thức thiên hướng với phòng thủ. Chiêu thức phiền phức. Tô Tín chủ yếu muốn dùng nó để đền bù khoái kiếm sát địch thì lỗ hổng. Không đến nỗi ở khoái kiếm bị người khắc chế khi thì hết biện pháp. Mà kinh vô mệnh khoái kiếm mặc dù không cách nào đem độ thành thạo tăng lên tới 100%. Nhưng cái môn này kiếm pháp chính là đơn giản nhất giết người kỹ. Theo đuổi chỉ là phát huy đến mức tận cùng nhanh, tàn nhẫn, chuẩn. Này ba điểm không riêng là có thể ở kinh vô mệnh khoái kiếm thân trên hiện. Đang tu luyện cách khác võ kỹ thì cũng có thể lợi dụng đến. Vì lẽ đó Tô Tín hiện tại chỉ nhằm vào kinh vô mệnh khoái kiếm tăng lên độ thành thạo. Vừa vặn chỉ khoảng thật thành thục kiến thức cơ bản. Nhìn thấy ca ca ở đây luyện kiếm, Hinh Nhi liền ngồi ở gian nhà trước trên bậc thang bé ngoan nhìn. Chờ đến Tô Tín luyện đầu đầy mồ hôi, Hinh Nhi liền đi đem ra thủy cùng khăn mặt, vì là Tô Tín lau mồ hôi. Ca ca, ta có thể học kiếm sao? Hinh Nhi trừng mắt mắt to nhìn Tô Tín trong tay tế kiếm, trong mắt dĩ nhiên có mấy phần yêu thích vẻ mặt. Có thể à, bất quá Hinh Nhi tại sao muốn học kiếm? Tô Tín kinh ngạc nhìn Hinh Nhi. Cô gái ở cái tuổi này, hẳn là đều là yêu thích bố hoa hoa như thế đồ vật mới đúng. Đao kiếm thứ này, đều là nam hải tử khá là yêu thích. Hinh Nhi nắm quả đấm nhỏ nói rằng, học kiếm pháp, ta là có thể bảo vệ ca ca, đem những kia bắt nạt phụ chúng ta người xấu đều đánh chạy. Tốt, ca ca sẽ chờ Hinh Nhi đến bảo vệ ta. Tô Tín cười xoa xoa Hinh Nhi đầu. Tô Tín đem chuôi này tế kiếm sao cho Hinh Nhi. Kết quả Hinh Nhi vui mừng tiếp nhận đi. Nhưng vẻ mặt đau khổ. tội nghiệp nhìn Tô Tín. Thanh kiếm này mặc dù nói là tế kiếm, nhưng toàn thể nhưng là dùng bách luyện tinh cương chế tạo, nặng đến hơn 10 cân. Đối với Hinh Nhi như thế một cách mới 7 tuổi tiểu hài tử tới nói, nhưng là quá nặng nề. Hinh Nhi hai cái tay tính gộp lại miễn cưỡng có thể đem tế kiếm sơ lên đến, chớ nói chi là múa. Tô Tín thấy thế mỉm cười nở nụ cười, nắm cẩn thận kiếm, từ trên cọc gỗ chém xuống đến một cái, cấp tốc tước thành một thanh kiếm gỗ sao cho Hinh Nhi. Như vậy một lớn một nhỏ mới đứng ở Mộc Trạng trước mặt. Một thoáng, đem kiếm trong tay hướng về Mộc Trạng đâm tới. Thời gian một tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Tô Tín ở bên trong tiểu viện của mình không bước chân ra khỏi cửa. Một lòng tu luyện. Bên kia khoái hoạt lâm đông đảo cửa hàng cũng đã trang trí xong xuôi. Chuẩn bị trọng tân khai trương. Nước đã đến chân, khoái hoạt lâm các ông chủ môn cũng là cưới hổ khó xuống. Ngược lại bọn hắn làm tổ cũng cho Tô Tín. Trong cửa hàng trang hoàng cũng chuẩn bị xong. Lượng lớn bạc đầu xuống. Thành bại liền xem này một lần. Màn đêm buông xuống. Khoái hoạt lâm bên ngoài từng chiếc xe ngựa lái vào đến. Thời gian này mới là khoái hoạt lâm chân chính nên nhanh khi còn sống. Thành Đông Tôn gia Tôn công tử đi xuống xe ngựa, nhìn rực rỡ hẳn lên khoái hoạt lâm kỳ quái nói. U, một tháng không đem chứa tu ngược lại không tệ mà, ra ngày hôm nay có thể phải cố gắng chơi một chút. Tôn công tử ra là Thành Đông to lớn nhất dược liệu buôn lậu thương. Chuyên môn phụ trách đem Nam Man, Tam Tương nơi các loại hy hữu dược liệu buôn lậu đến Đông Tấn đi. Tuy rằng này buôn bán nguy hiểm, bị Đại Chu triều biên phòng cấm quân nắm lấy chính là một cái tại chỗ trảm thủ kết cục. Nhưng cũng là một vốn bốn lời. Tôn gia của cải ở toàn bộ Thường Ninh phủ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lấy hắn Tôn gia tài lực, cho dù khoái hoạt lâm nơi này trang trí, hắn cũng có thể đi những nơi khác chơi. Nhưng hắn nhưng vẫn nín một tháng không ra ngoài. Không gì khác, bởi vì Tôn công tử là cái hoài cựu người. Nhớ năm đó hắn 13 tuổi liền bị trong nhà cái kia bất lương đường thúc cho kéo đến khoái hoạt lâm hoàn thành nhân sinh ở trong lần thứ nhất. Cho nên đối với khoái hoạt lâm nơi này, hắn nhưng là có chân cảm tình. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện tối cường phản phái hệ thống chương 012. Khoái hoạt lâm thay đổi. Làm khoái hoạt lâm trung thực khách quen. Tôn công tử vừa mới đến, liền có người đi thông báo. Túy Nguyệt lâu Lưu lão bản tự mình ra nghênh tiếp. Ha ha ha. Tôn công tử một tháng này không có tới. Túy Nguyệt lâu các cô nương có thể đều muốn tử ngươi. Ngày hôm nay ta nhưng là cố ý để lại hai cái đầu bảng cho Tôn công tử ngươi. Lưu lão bản cười ha hả nói rằng, một mặt ôn hòa nụ cười. Vẫn là lão Lưu ngươi đạt đến một trình độ nào đó. Tôn công tử vỗ vỗ Lưu lão bản vai, xoa xoa tay nói. Cha ta một tháng này đều không có đồng thủ. Tích góp một tháng vận may làm sao cũng muốn đại sát tứ phương mấy hiệp mới đã nghiền. Trước tiên mang ta đi sòng bạc. Để các cô nương tắm sạch chờ ta. Nói, Tôn công tử liền hướng Thuận Đức sòng bạc phương hướng đi đến. Lưu lão bản vội vã kéo hắn lại. Thuận Đức sòng bạc đã sớm đóng cửa. Chỗ của ta có mới mở sòng bạc. Bên trong trang hoàng đều là mới tinh. Nhân thủ cũng đều là từ Thuận Đức sòng bạc nơi đó đào tới được. Tôn công tử kinh ngạc nói. Lão Hoàng Thuận Đức sòng bạc một ngày thu đấu vàng, hắn đầu óc động kinh, làm sao đột nhiên không làm. Lưu lão bản mặt sắc lập tức lu túng lên. Nhưng trong nháy mắt liền bị hắn che giấu quá khứ. Hàm hồ liền đem câu chuyện cho chuyển hướng. Túy Nguyệt lâu vừa Thuận Đức sòng bạc đã để Tô Tín đã biến thành hắn đường khẩu. Một bên khác nhưng là mới mở Long Khánh sòng bạc. Nói đến vị này Long Khánh sòng bạc ông chủ vẫn rất có kiến thức. Đang nhìn đến Hoàng lão bản bị Tô Tín phế bỏ. Mà sau Tô Tín lại liên tiếp triển khai thủ đoạn. Không chỉ có cướp giật Hoàng lão bản gia sản. Tự thân còn một chút chuyện đều không có sau. Hắn liền biết. Chính mình bang này thương nhân là tuyệt đối không đấu lại Tô Tín. Nếu không đấu lại, vậy cũng chỉ có hợp tác, đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Túy Nguyệt lâu toàn bộ phái Hoạt Lâm to lớn nhất Thanh lâu. Ở nó bên người đánh cược phường, chuyện làm ăn nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt. Kết quả là hắn quả đoán lấy ra 1.000 lạng bạc tìm đến Tô Tín, đem Túy Nguyệt lâu bên cạnh đất thay đổi lại đây. Ồ, các ngươi Túy Nguyệt lâu cô nương làm sao đều chạy sòng bạc đến rồi? Nhìn thấy Long Khánh sòng bạc môn khẩu đứng một loạt đều đang là Túy Nguyệt lâu đăng. À, các cô nương, Tôn công tử nhất thời chính là xứng sờ. Đây chính là chúng ta khoái Hoạt Lâm tân phục vụ, Tôn công tử, ngài chọn mấy cách đi. Lưu lão bản cười híp mắt nói rằng, chà chà, cũng thực không tồi a. Tôn công vung tay lên trực tiếp chọn 2 cái quen biết cô nương đi vào sòng bạc. Vừa tiến vào sòng bạc, Tôn công tử lúc này mới phát hiện thay đổi đồ vật còn thật sự không thiếu. Toàn bộ sòng bạc nổi toàn bộ đều có một ít lanh lợi gã sai vặt bưng một ít rượu tiểu thực đi tới đi lui. Ai muốn ăn uống, trực tiếp nắm là có thể. Nếu là muốn ăn bữa ăn chính, những kia gã sai vặt trong tay khay thượng liền có thực đơn. Điểm xong món ăn lập khắc liền có người cho ngươi đưa đến đối diện tiểu lâu ở trong. Lấy tốc độ nhanh nhất làm tốt cho ngài đưa tới. Mà trước kia những kia diêu xúc sắc nhà cái cũng đều đổi thành Túy Nguyệt lâu cô nương. Động tác tuy rằng không như vậy lưu loát, nhưng cũng khá là vui tai vui mắt. Tôn công tử áng mắt sáng lên, tiện tay từ bên cạnh đi ngang qua gã sai vặt nơi đó cầm một bình tửu, một cái ngân phiếu trực tiếp đến chiếu bạc. 500 lạng đưa hết cho gia ép đại. Nín một tháng, ra ngày hôm nay muốn tới đem tàn nhẫn. Tôn công tử thật lớn khí nha. Bên người 2 vị cô nương phối hợp thán phục, nhất thời để Tôn công tử một trận cười ha ha. Vừa vặn lúc này đầu chung mở ra, vừa vặn là 5, 4, 4, 13 điểm đại. Ha ha ha, ngày hôm nay quả nhiên đến phiên gia đại sát tứ phương rồi. Tôn công tử hung hăng cười to một tiếng, đem đống lớn bạc cùng ngân phiếu phủi đi đến trước mặt mình. Tiện tay tái 2 tấm ở 2 cái cô nương áo ngực bên trong. Thuận tiện giở trò lên. Nhìn thấy cái kia 2 tấm ngân phiếu, 2 cái cô nương nhất thời ánh mắt sáng lên. Này 2 tấm ngân phiếu có thể đều là 100 lạng. Dĩ vãng có thể cũng là muốn đem vị này ra hầu hạ thoải mái, mới có thể được nhiều như vậy ban thưởng. Hiện tại còn không hề làm gì cả đây. 100 lạng cũng đã tới tay. Những người khác xem trong mắt bốc hỏa, dồn dập giống to. Cho ta cũng tìm 2 cái cô nương đến, muốn ngực đại, lão tử ngày hôm nay cũng phải ép đại. Môn khẩu Lưu lão bản cùng Long Khánh sòng bạc Trần lão bản liếc mắt nhìn nhau, dồn dập lộ ra ý cười. Ngày thứ 2 giữa trưa, Tôn công tử từ Ôn Nhu Hương bên trong bỏ lên, chép miệng một cái dư vị ngày hôm qua tình huống buổi tối, không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Này khoái Hoạt Lâm làm cũng thật là tuyệt rồi. Trở lại ta có thể muốn dẫn lão Lý bọn hắn bang này nhà quê lại đây mở mang kiến thức một chút. Cùng khoái Hoạt Lâm so với Sương Đức Phường chỗ kia là cái rắm gì à. Một lần nữa khai trương ngày thứ nhất, khoái Hoạt Lâm cũng đã ở Tôn công tử bực này lão khách trong lòng của người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Thường Ninh phủ lại lớn như vậy, một khi có cái gì tin tức mới ở nhất thiên thời gian liền có thể truyền khắp. Ở trong vòng 3 ngày, khoái Hoạt Lâm ra tân trò gian tin tức toàn bộ Thường Ninh phủ liền biết tất cả. Chỉ cần tới thử quá người, sẽ không có khó mà nói. Kết quả là ở thời gian sau này, khoái Hoạt Lâm lưu lượng khách bắt đầu hiện giếng phun thức tăng trưởng. Mà đợi được Sương Đức Phường những kia sòng bạc Thanh lâu khi phản ứng lại, cũng đã chậm. Bọn hắn không có thay đổi điều kiện, cũng không có thay đổi thời gian. Cũng vẻn vẹn có như vậy mấy nhà giàu nước đố đổ vách ông chủ. Liên tiếp bàn rơi xuống vài ra cửa hàng. Dựa theo khoái Hoạt Lâm hình thức bắt đầu trang hoàng cải tạo. Nhưng quy mô cùng khoái Hoạt Lâm so với, nhưng là cách biệt quá hơn nhiều. 1 tháng sau, khoái Hoạt Lâm nhiều ra cửa hàng ông chủ một bàn tính toán. Bọn hắn 1 tháng này thuần thu vào đâu chỉ vọt lên gấp đôi. Ít nhất đều phiên gấp 3. Mà kiếm lời nhiều nhất như Túy Nguyệt lâu Lưu lão bản thậm chí đạt đến kinh người 5 lần. Nguyên lai khoái Hoạt Lâm tối kiếm tiền chuyện làm ăn là sòng bạc, mà hiện tại nhưng là Thanh lâu. Bị Tô Tín như thế thay đổi, Những kia ở khoái hoạt lâm nổi đánh cược công tử ca nhưng là hào phóng vô cùng. Chỉ cần thắng một cái, liền liều mạng hướng về các cô nương áo ngực bên trong nhét bạc. Những lão bản này kiếm lời bồn mãn bát mãn, tự nhiên cũng phải đem Tô Tín cái kia phân chia hoa hồng cho nộp. Đối với khoái hoạt lâm những ông chủ này, dù cho là biểu hiện nhất là ngoan ngoãn túy nguyệt lâu lưu lão bản, Tô Tín cũng xưa nay đều không có từng tin tưởng. Vì lẽ đó đợi được chia hoa hồng thời điểm, Tô Tín trực tiếp để Hoàng Bình Thành mời tới vài tên chứng phòng tiên sinh đi các đại cửa hàng nội kiểm toán, xem bọn họ có hay không ẩn giấu lợi nhuận. Này một cha không quan trọng lắm, thật là có một chút điếc không sợ súng hư báo lợi nhuận. Tô Tín cũng không nói gì, chỉ là tại chỗ để vài tên bang chúng đem cái kia mấy nhà làm chứng phòng đánh gãy tay. Những ông chủ kia nhất thời sắc mặt trắng bệch, cũng không dám nữa làm một ít mờ ám. Bé ngoan đem nên có chia hoa hồng đều cho sao tới. Hoàng Bình Thành mang người sơ lên hai cái dương lớn đi tới Tô Tín trong nhà, một mặt hưng phấn nói. Lão đại, ngươi đoán xem, chúng ta một tháng này vào sổ bao nhiêu? Ồ, có bao nhiêu? Hoàng Bình Thành đem hai cái dương lớn xốc lên, một mảnh trắng toát bạc lóng lánh điều động người ánh sáng lộng lẫy. Dòng giá 8.2 vạn. Này vẫn là tháng thứ nhất. Nếu là đợi được tháng sau, khoái hoạt lâm nổi tiếng tăng nhiều, chuyện làm ăn khẳng định còn sẽ tiếp tục nóng này. Chúng ta kiếm lời bạc khẳng định so với tháng này càng nhiều. Hoàng Bình Thành hưng phấn mặt đều đỏ chót, phảng phất hít thuốc lắc như thế. Đã vậy còn quá nhiều. Tô Tín cũng là bị giật mình. Dựa theo hắn nguyên bản tính toán, tháng thứ nhất chia hoa hồng chỉ khoảng ở 3.2 vạn tả hữu. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là 8.2 vạn. Trực tiếp phiên gần như gấp 3. Xem ra này Thường Ninh phủ người giàu có thật đúng là không ít. Dù sao cũng là trước Đại Chu Đô Thành. Điểm ấy nội tình vẫn có. Sờ sờ dưới đem, Tô Tín nói. Đem những bạc này phân ra 3.2 vạn. Đưa cho Hổ Tam gia. Sau đó dặn dò các anh em. Toàn bộ đều ở đường khẩu tập hợp. 3.2 vạn. Hoàng Bình Thành nhìn Tô Tín trợn mắt ngoác mồm. Lúc trước bọn hắn tuy rằng đem Thuận Đức sòng bạc tài sản cho Hổ Tam gia, nhưng đó là bởi vì muốn mượn Hổ Tam gia tên tuổi nuốt vào sòng bạc. Nhưng hiện tại này 3.2 vạn chia hoa hồng, nhưng là thì tương đương với tặng không. Số tiền kia chúng ta ăn không vô, ngạnh nuốt vào đi, chỉ có thể bị nghẹn đến. Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười. Chính là vui một mình không bằng mọi người đều vui mà, tiền này coi như là ta hiếu kính ta cái kia. Nghĩa phụ đại nhân. Hoàng Bình Thành cũng là phi ưng bang lão nhân. Nhất thời cũng rõ ràng Tô Tín ý tứ. Tiền này kỳ thực thì tương đương với bảo hộ phí. Tuy rằng có chút đất ức, nhưng nên cho hay là muốn cho. Hoàng Bình Thành mang người đi ra ngoài, Tô Tín trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Kiêu hùng phong thái. 1. Thành công khen thưởng phản phái giá trị 200 điểm trung cấp nhận thưởng một lần. Tiến vào hệ thống ở trong, Tô Tín hỏi. Ta hiện tại có bao nhiêu nhận thưởng số lần? Hệ thống nói. Ký chủ hiện tại có 33 thứ sơ cấp nhận thưởng số lần. Còn có một lần trung cấp nhận thưởng số lần. Xin hỏi ký chủ có hay không hiện đang sử dụng? Tô Tín suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói. Hay là thôi đi, lần sau lại nói. Tích góp hơn một tháng sơ cấp nhận thưởng có thể đổi 3 lần trung cấp nhận thưởng. Hơn nữa lần này đầu mối chính cúp thưởng trung cấp nhận thưởng tổng cộng có 4 lần. Trung cấp nhận thưởng cũng có sự không chắc chắn. Tô Tín chuẩn bị nhiều hơn nữa tích góp 1 điểm. Một lần nhiều đánh mấy lần. Nhìn có thể hay không rút ra điểm thứ tốt đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện tối cường phản phái hệ thống chương 013. Tiền tài long lòng người. Thuận ý phường Hổ Tam gia bên trong trạch viện. Hổ Tam gia thưởng thức Tô Tín đưa tới bạc, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý ý cười. Lý sư gia, ta này nghĩa tử thu thế nào? Lúc này mới hơn 1 tháng, liền cho ta mò trở về 3 vạn lượng bạc, ha ha ha. Hổ Tam gia bắt đầu cười lớn. Muốn nói tới người còn không sánh được, chính là người này so với người khác đến tử, hàng so với hàng đến vứt. Hắn trước đây thu cái kia nghĩa tử trần đáo. khổ tam gia ở trên người hắn nhưng là tiêu tốn vô số tâm huyết. Chỉ là bạc liền ném mấy vạn hay. Luyện thiết sa trưởng cần đại lượng thảo dược ngâm hai tay, phối hợp thiết sa trưởng tu luyện. 20 năm bồi dưỡng, hổ tam gia chỉ là thảo dược nhưng là ném vào đi mấy xe ngựa. Nhưng kết quả đây. Nhưng suýt chút nữa bồi dưỡng được một cái đại họa tâm phúc đi ra. Hiện tại thu rồi Tô Tín đương nghĩa tử. Hắn trả giá cũng chính là mấy câu nói sự. Kết quả không đến một tháng. Tô Tín liền đưa tới cho hắn như thế một cách đại lễ. Bên cạnh Lý Sư gia khen tặng nói. Vẫn là tam gia ngài đa mưu túc trí. Lúc trước nếu như trực tiếp đánh giết cái kia Tô Tín. Chúng ta có thể liền không có nhiều như vậy thu vào sổ. Hai người chính nói, một tên bang chúng đi vào đem một cái tờ giấy nhỏ giao cho Lý Sư gia. Ai tin tức truyền đến a? Hổ tam gia hỏi. Lý Sư gia do dự một chút, nói rằng. Là Quý Cương tin tức truyền đến, mặt trên nói Tô Tín tháng này tổng cộng thu được chia hoa hồng là 8 vạn hay. Hổ tam gia ném xuống bạc trong tay, nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt đi. Mà giờ khắc này khoái hoạt lâm nổi. Tô Tín khiến người ta trực tiếp sơ lên một cái dương bạc đi tới bọn hắn khoái hoạt lâm tân đường khẩu. Nguyên lai thuận đức sòng bạc đã trang hoàng hoàn thành. Bên trong chỉ là đem một vài bài hủy đi. Thay đổi rất nhiều cái bàn. Ngoại bộ nhưng là hơi hơi nghỉ ngơi một thoáng. Treo lên hắc đáy chữ vàng tân bảng hiệu. Phi ưng bang. Lúc này phi ưng bang những kia bang chúng đã toàn bộ đều tập hợp. Một tháng này tới nay. Bởi vì khoái hoạt lâm nóng này. Lại có mấy chục người gia nhập Tô Tín thủ hạ. Hiện tại Tô Tín thủ hạ bang chúng đã có hơn 110 người. Tô lão đại. Nhìn thấy Tô Tín đi vào. Một đám bang chúng vội vã đứng lên đến. Cùng nhau hô to một tiếng. Khí thế đúng là có đủ. Tô Tín khoát tay áo một cái. Khiến người ta đem cái dương thả ở giữa đại sảnh cất cao giọng nói. Ngày hôm nay đem mọi người gọi tới có hai việc. Chuyện thứ nhất, cái kia chính là chuẩn bị cho đại gia phát tiền. Ầm, một tiếng. Tô Tín trực tiếp đem cái dương đá văng ra. Cái kia trắng toát bạc nhất thời liền trói mù đông đảo bang chúng con mắt. Bạc bọn hắn không phải chưa từng thấy. Nhưng nhiều như vậy bạc bãi cùng nhau. Đối với bọn hắn những này ở vào tầng thấp nhất bang chúng tới nói. Lực trùng kích là cực kỳ cự đại. Xưa nay phi ưng bang quy củ chính là lão đại kiếm tiền kiếm lời nhiều lắm, thủ hạ người tiền thắng liền nhiều. Lão đại nếu như cùng đinh đương hưởng, tay người phía dưới liền chỉ có thể uống thang. Khoái hoạt lâm này một cái nguyệt chuyện làm ăn bọn hắn đều xem ở trong mắt, này tiền thắng khẳng định là sẽ không thiếu. Quả nhiên, Tô Tín tiếp tục nói. Đại gia theo ta Tô Tín hỗn. Ta cũng sẽ không để cho đại gia gặm bánh ngô uống nước lạnh đi theo người ta liều mạng. Tháng này tiền tháng. Mỗi người 10 lượng bạc. Này vừa nói. Ở đây những kia bang chúng suýt chút nữa không hưng phấn kêu ra tiếng. Tô Tín cho tiền tháng. Muốn so với bọn họ tưởng tượng nhiều quá nhiều quá nhiều. Lấy bọn hắn trường nhạc phường người bình thường thu vào đến xem. Ở khách sạn đương tiểu nhị. Hoặc là đàng hoàng làm cho người ta thở khéo. Một tháng có thể nắm một lượng bạc là tốt lắm rồi. Miễn cưỡng có thể nuôi sống toàn gia. Mà bọn hắn những này hỗn bang phái thì lại càng thảm hại hơn. Đừng xem có người uy phong. Nhưng ở vào tầng thấp nhất bang chúng nhưng cùng những kia thợ khéo làm việc vặt gần như. Có chút còn không bằng người ta đây. Theo một cái hảo lão đại có thể nắm một hai đến hai làng thảm một điểm thậm chí ngay cả một hai đều không lấy được. Ở phi ưng bang. Coi như là theo bang chủ những kia dòng chính bang chúng. Mỗi tháng cũng bất quá nắm 5 lượng bạc thôi. Hiện tại Tô Tín dĩ nhiên cho bọn họ mỗi người 10 lạng. Điều này làm cho bọn hắn đều hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Thế nhưng, Tô Tín nhìn bọn họ hưng phấn gần đủ rồi, tiếng nói xoay một cái, nói. Cầm ta bạc, vậy sẽ phải thủ ta quy củ. Chính là làm một nhóm ăn một nhóm, các ngươi trước đây e sợ không ít ở khoái hoạt lâm nổi thương ra tống tiền chứ. Ăn đồ vật không trả thù lao, ngủ cô nương để quần liền đi, chuyện này các ngươi e sợ làm không ít chứ. Tô Tín nhìn chung quanh một tuần, ở đây rất nhiều bang chúng đều cúi đầu, không dám cùng Tô Tín đối diện. Chuyện này thật là của bọn họ làm không ít. Phải nói ác liệt hơn đều có. Thậm chí ở thu lấy tiền tháng thời điểm đều có người lặng yên cắt xén một ít. Nếu như trước đây các ngươi làm như thế, ta Tô Tín sẽ không nói cái gì. Nhưng hiện tại các ngươi biết như thế làm ý vị như thế nào sao? Các ngươi không phải ở khai những kia thương gia giàu, mà là đang đào chính các ngươi góc tường. Khoái Hoạt Lâm mỗi ra cửa hàng 1/10 chia hoa hồng đều là cho chúng ta. Các ngươi mỗi tháng tiền tháng cũng là từ bên trong ra. Tháng này tiền tháng là 10 lạng. Tháng sau Khoái Hoạt Lâm chuyện làm ăn được, các ngươi liền có thể được 11, 12 lạng thậm chí là 15 hay. Các ngươi cho rằng lúc này khai thương ra giàu, chiếm món hời của bọn họ. Kỳ thực ngươi đây là đang đào đại gia góc tường, chiếm món hời của chính mình. Đông đảo bang chúng cũng phản ứng lại. Bọn hắn ở Khoái Hoạt Lâm thương gia nổi chiếm tiện nghi, cuối cùng ảnh hưởng tiền lời. Kết quả chịu thiệt nhưng hay là bọn hắn chính mình. Bởi vì bọn họ tiền thắng cũng là cùng Khoái Hoạt Lâm toàn thể tiền lời móc nối. Cầm tiền liền muốn thủ nên thủ quy củ, phá hoại quy củ người thì đừng trách ta Tô Tín lòng dạ độc ác rồi. Tô Tín trở lại chủ vị ngồi xuống trầm giọng nói. Lão Hoàng, niệm tên. Hoàng Bình Thành gật gù, từ phía sau ảo thuật như thế lấy ra một cái sách nhỏ, bắt đầu niệm lên. Triệu Thần Đông, Lưu Tam, Trần Lão Đao, Trương Gan bàn tay. Một hơi hơn 20 cái tên đọc lên đến, bị điểm đến tên dồn dập sắc mặt trắng bệch một mảnh. Mỗi người 20 côn ở trước mặt mọi người đánh. Tô Tín nói. Hoàng Bình Thành vung tay lên, cái khác bang chúng lập tức xách đến rồi gậy, ở Hoàng Bình Thành chỉ huy ở bắt đầu đánh lên. Đừng động trước đây quan hệ tốt như thế nào. Hiện tại nhưng là Tô lão đại tận mắt lắm. Bọn hắn cũng không dám nhường. Mỗi một dưới có thể đều là chân thật luôn xuống. 20 côn đánh xong, cái kia hơn 20 người miễn cưỡng có thể bỏ lên, chân cũng bắt đầu run. Tô Tín gõ lên bàn, nói. Ngày hôm nay này 20 côn liền để cho các ngươi nhớ kỹ cái gì là quy củ. Hiện tại ta hỏi các ngươi có phục hay không? Không phục hiện tại là có thể cầm tiền thắng đi, ta Tô Tín tuyệt không ngăn. Cái kia hơn 20 cái bị đánh bang chúng vội vã lắc lắc đầu. Mỗi tháng 10 lạng tiền thắng. Ai muốn đi ai là kẻ ngu si. Được rồi. Hiện tại lần lượt từng cái tới lính tiền thắng đi. Bị đánh 20 mấy huynh đệ. Mỗi người nhiều lính 2 lạng coi như chén thuốc phí. Tô Tín này vừa nói, cái kia hơn 20 danh bị đánh bang chúng đáy lòng cuối cùng một tia oán khí cũng tan thành mây khói. Hơn nữa không chỉ có không có oán khí, trái lại còn cảm động vô cùng. Thưởng phạt phân minh, đây mới là hảo lão đại ma. Giống như trước cái kia tiểu nhân đắc chí Lưu Tam Đao thứ đồ gì ma. Chạm ở trong đám người Quý Cương nhìn Tô Tín trong mắt lộ ra vẻ không hiểu. Người trẻ tuổi này hắn là càng ngày càng xem không hiểu. Hắn mới mười mấy tuổi, tại sao có thể có cao minh như thế thủ đoạn. Lúc này Tô Tín cầm 2 tấm 100 lạng ngân phiếu đi tới Quý Cương cùng Lý Phôi trước mặt để cho bọn họ. Hai vị tiền thắng đương nhiên không thể cùng phổ thông bang chúng so với, đây mới là các ngươi nên được. Vậy thì đa tạ Tô lão đại. Quý Cương cười ha ha kết quả ngân phiếu, nhưng Lý Phôi lại nói. Không có công không nhận lộc. Hổ Tam gia lúc trước phái bọn hắn đến đây chủ yếu nhất chính là bang chủ Tô Tín ổn định Khoái Hoạt Lâm cục diện. Không nghĩ tới Tô Tín thủ đoạn dĩ nhiên mạnh như thế. An uy cũng thi bên dưới. Bất kể là Khoái Hoạt Lâm những kia cửa hàng ông chủ, vẫn là thủ hạ bang chúng đều đối với Tô Tín cúi đầu áp tay. Hai người bọn họ vì Hổ Tam gia thủ hạ số một đả thủ ngược lại là không có phát huy được tác dụng. Có hay không công là ta Tô Tín nói tính toán, tiền này là hai vị nên được. Tô Tín trực tiếp đem ngân phiếu nhét ở Lý Phôi trong tay. Lần này Lý Phôi đúng là không có chối từ. Thái độ cũng không giống mới vừa nhìn thấy Tô Tín thì như vậy ác liệt. Dù sao Lý Phôi lại cuồng ngạo cũng là muốn ăn cơm. Ở Hổ Tam gia nơi đó, lấy thân phận của hắn mỗi tháng cái tiền thắng đều là hơn 12. Nếu là lập xuống công lao gì, cũng có mấy chục hai tiền thưởng. Nhưng hiện tại chuyện gì cũng không làm thì có 100 lượng bạc nắm, chuyện như vậy nhưng là lần đầu nhìn thấy. dùng hơn 1.000 lượng bạc liền để trên dưới nỗi nhớ nhà, đây đối với hiện tại Tô Tín tới nói là rất có lời. Chỉ có tàn nhẫn còn chưa đủ, bởi vì hắn tư lịch thiện. Vì lẽ đó còn muốn có ăn. Ít nhất hắn mở ra tiền tháng. Toàn bộ Phi Ưng bang đều không có cách nào đại đầu mục có thể vượt qua. Khoái Hoạt Lâm một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng có mấy người, nhưng là không sảng khoái lắm. Những người này chính là Thanh Trúc bang người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện tối cường phản phái hệ thống chương 014. Đột phát tai bay vạ gió, cưới hổ khó xuống. Thường Ninh phủ trong tam bang tứ hội. Thanh Trúc bang cùng Phi Ưng bang là nhỏ yếu nhất hai cái. Hai cái bang phái cũng là thế lực ngang nhau. Khoái Hoạt Lâm cái kia một trưởng mặc dù là Thanh Trúc bang thua. Nhưng kỳ thực bọn hắn cũng không có tổn thất bao nhiêu người. Có thể nói Khoái Hoạt Lâm kỳ thực là bọn hắn chủ động nhường lại. Dù sao lấy trước Khoái Hoạt Lâm thật là không cái gì mỡ có thể mò. Một tháng đỉnh thiên có thể thu tới 400-500 lạng tiền tháng cũng là tốt lắm rồi. Vì như thế cách địa phương cùng Phi Ưng bang đánh nhau chết sống. Cần gì chứ? Vì lẽ đó hai cái bang phái chỉ đánh một trượng. Thanh Trúc bang liền nhường ra Khoái Hoạt Lâm. Trực tiếp lùi tới khẩn sát bên trường nhạc phường Vĩnh Lạc phường. Nhưng bây giờ nhìn đến Khoái Hoạt Lâm dĩ nhiên ở Tô Tín dưới sự nắm giữ phát triển không ngừng. Bọn hắn còn hỏi thăm được này Khoái Hoạt Lâm một tháng chia hoa hồng liền vượt quá 10 vạn hay. Điều này càng làm cho Thanh Trúc bang đỏ mắt. Đặc biệt trước phụ trách trưởng quản Khoái Hoạt Lâm tiểu đầu mục Trương Hồng, suýt chút nữa không tại chỗ tức hộp máu. Hắn ở Khoái Hoạt Lâm thời điểm quá khổ ha ha. Mỗi tháng thu tới tiền tháng ngoại trừ muốn hiếu kính mặt trên. Phân phát phía dưới. Chính mình cũng không còn sót lại bao nhiêu tiền. Nhưng này Phi Ưng bang gia hỏa vừa đến. Khoái Hoạt Lâm trực tiếp liền đã biến thành một cái tiêu kim quật. Điều này làm cho Thanh Trúc bang nổi không ít người trong bóng tối cười nhạo Trương Hồng. Nói hắn là ở ôm cái chén vàng xin cơm. Hơn nữa ở lui ra Khoái Hoạt Lâm sau. Đại đầu mục đái trùng chỉ là cho hắn một cái khẩn sát bên Khoái Hoạt Lâm ngắn nhai để hắn trông giữ. Chỉ có mấy chục cửa hàng. Thậm chí còn không bằng Khoái Hoạt Lâm đây. Đêm hôm ấy, Trương Hồng ăn uống no đủ mang theo vài tên tiểu để tuần nhai. Ngẩng đầu liền nhìn thấy đối diện Khoái Hoạt Lâm cái kia đèn đuốc huy hoàng cảnh tượng. Điều này làm cho trong lòng hắn càng là không cam lòng. Mụ nội nó, lão tử trưởng quản Khoái Hoạt Lâm thời điểm cái nhóm này thương nhân làm sao không cho ta chia hoa hồng. Bắt nạp ta Thanh Trúc bang không ai. Trương Hồng phía sau tiểu đệ phụ họa nói. Hồng ca ngươi đừng nóng giận cái nhóm này thương nhân chính là tiện. Nghe nói Phi Ưng bang tiểu tử kia tới trực tiếp liền phế bỏ đánh cược phường lão hoàng. Một đám người liền bé ngoan đem chia hoa hồng giao ra đây. Trương Hồng chụt chụt mũi, hừ lạnh nói. Mụ nội nó. Sớm biết lúc trước lão tử cũng ra tay tàn nhẫn một điểm được rồi. Trước khi đi còn có thể kiếm bổn. Đỡ phải giống như bây giờ chán nản. Ồ, Hồng ca ngươi xem cái kia không phải Phi Ưng bang một cái tiểu tử sao? Một người trong đó bang chúng chỉ vào tiểu lâu khúc quanh nói. Cái kia tiểu lâu chính ở vào Vĩnh Lạc phường cùng Khoái Hoạt Lâm trong lúc đó. Bọn hắn vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy. Lúc này một tên ăn mặc Phi Ưng bang quần áo hán tử. Chính say khướt ở nơi đó nhường đây. Ngày hôm nay là bọn hắn phát ra tiền tháng tháng ngày. Hơn nữa còn một lần chính là 10 lạng. Điều này làm cho những kia bang chúng hết sức hưng phấn. Chịu đi ra hỗn bang phái. Liền không có mấy cách là đàng hoàng sinh sống người. Phần lớn đều là hôm nay có tiểu hôm nay túy. Phát ra tiền tháng. Đương nhiên là lập tức liền đi ra ngoài tìm thú vui. Vì lẽ đó vài tên bình thường quan hệ không tệ bang chúng. Lúc này liền đi tới tiểu lâu ăn uống thỏa thuê một trận. Bất quá lần này bọn hắn cũng không dám ăn uống chùa. Mà là đàng hoàng trả thù lao. Dù sao chuyện ban ngày có thể còn rõ ràng trước mắt. Vị này Tô lão đại không phải là một cái hảo người nói chuyện. Tên này bang chúng run run người nhấc lên quần. Một nén bạc liền từ trong lòng rơi mất đi ra. Nhìn thấy cái kia to bằng nắm tay 10 lạng bạc dòng Trương Hồng phía sau các bang chúng con mắt đều đỏ. bọn hắn có lúc một năm tiền tháng có thể đều không có 10 lạng. Hiện tại này phi ưng bang bang chúng, tùy ý một cách nhưng đều có thể cầm được ra 10 lượng bạc đến. Tên kia bang chúng thả xong thủy vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Trương Hồng bọn hắn. Phi ưng bang cùng Thanh Trúc bang đánh qua nhiều lần. Hắn đương nhiên cũng là nhận thức Thanh Trúc bang người. Bất quá lập tức hắn liền khinh bị cười cợt. Ánh chừng một chút trong tay bạc. Xoay người rời đi. Tiểu đầu mục thì thế nào? Còn không phải là bị chúng ta phi ưng bang cho đánh chạy. Hơn nữa ta theo Tô lão đại lăn lộn. Có thể so với ngươi cái kia tiểu đầu mục đều thoải mái đây. Nhìn thấy này khinh bị nở nụ cười, Trương Hồng nhất thời liền nổ. Mẹ một cái tiểu cà trớn cũng dám cười lão tử. Cho ta kéo qua đánh. Tên kia bang chúng vừa nhìn sự tình không đúng vừa định chạy. Nhưng hắn uống có chút đại liễu. Bước đi đều là loạng choa loạng choạng. Không chạy ra hai bước đây. Liền bị Trương Hồng bọn hắn cho ấm tới trên đất. Bắt đầu quyền đấm cước đá. Ta là phi ưng bang người. Nơi này là phi ưng bang địa giới, các ngươi dám sằng bậy, lão đại ta là nhiêu không được các ngươi. Trương Hồng cười lạnh nói, lão đại ngươi, cái kia chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Ta ngày hôm nay liền đánh chết ngươi, nhìn hắn có thể làm gì ta. Quyền đầu dường như hạt mưa bình thường lạc hạ. Tên kia bang chúng vừa mới bắt đầu còn gào lên đau đớn vài tiếng. Nhưng cuối cùng dĩ nhiên không còn âm thanh. Dừng lại. Trương Hồng hô to một tiếng, một tên tiểu đệ quá khứ liếc mắt nhìn, nuốt ngụm nước miếng nói. Hồng ca, cái tên này bị đánh chết rồi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cảm giác sự tình có chút đại điều. Bọn hắn nguyên lai chỉ là muốn giáo huấn một thoáng tiểu tử này. Nhưng trước bọn hắn cũng là uống một chút tửu mới đi ra. Lần này tay thì có một chút không nhẹ không nặng. Dĩ nhiên bắt hắn cho đánh chết. Bang phái trong lúc đó lẫn nhau ẩu đả không tính là gì. Thậm chí đang bang phái đại chiến ở trong giết người đều là rất bình thường. Nhưng này là bang phái cao tầng quyết định, người chết bọn hắn phụ trách chuẩn bị quan phủ, phụ trách khắc phục hậu quả. Nhưng bọn họ người phía dưới tùy ý đánh người chết. Nhưng là không nhẹ nhõm như vậy. Thậm chí bọn hắn hành động này. Thậm chí sẽ đưa tới hai cái bang phái trong lúc đó lại một lần nữa đại chiến. Hồng ca, làm sao bây giờ? Vài tên bang chúng đều không có chủ ý. Trương Hồng bốn phía nhìn một chút. Chu vi không có phi ưng bang người. Với hắn cùng đi người phỏng chừng còn ở bên trong tiểu lâu uống say như chết đây. Không ai nhìn thấy. Chúng ta trước tiên triệt. Dù sao nơi này là phi ưng bang địa giới. Chúng ta đi cùng đại đầu mục bẩm báo một tiếng. Trương Hồng thầm mắng mình ra tay không nhẹ không nặng. Lần này đánh chết phi ưng bang người. Chính mình khẳng định là giải quyết không được. Mà đi bẩm báo đại đầu mục đái trùng. Lấy hắn cái kia tham lam tính cách. Phỏng chừng chính mình thiếu không được muốn tiêu pha một phen. Thanh Trúc bang đại đầu mục đái trùng thì đánh cược như mạng. Hắn ái tài cũng là bởi vì hắn yêu thích đi đánh cược. Trương Hồng đi thẳng tới Vĩnh Lạc trong phường to lớn nhất sòng bạc Kim Thịnh sòng bạc, rất thuận lợi liền tìm tới đái trùng. Đái trùng ngoài 50 tuổi, người cao mã đại, bên người còn bày đặt một thanh cao bằng nửa người nổi trống hũ kim truy. Cũng là bởi vì hắn này kỳ môn binh khí. Ở Thường Ninh phủ nội hắn còn có một cái rất vang dội biệt hiệu, gọi vang trời truy. Lão đại, ta gây chút phiền toái. Trương Hồng cẩn thận từng ly từng tí một bẩm báo. Đái trùng thật sống là thắng tiền, tâm tình rất tốt, lười biếng hỏi. Tiểu tử ngươi lại chọc chuyện gì? Ta thất thủ đánh chết phi ưng bang một tên bang chúng. Há? Chuyện nhỏ mà thôi. Một hồi ta đi cho phi ưng bang bên kia nói một tiếng. Bồi thường bọn hắn 10 lượng bạc an táng phí là tốt rồi. Đái trùng nhưng vẫn là một bộ không đáng kể ngữ khí. Trương Hồng trợn mắt ngoác mồm, này liền giải quyết. Hắn làm sao luôn cảm giác có chút không đúng đây. Lão đại, phi ưng bang chẳng lẽ là sẽ không bởi vì chuyện này theo chúng ta lần thứ hai áp chiến sao? Trương Hồng không nhịn được hỏi. Đái trùng khoát tay áo một cái. Yên tâm đi. Không đánh được. Liền coi như chúng ta muốn đánh. Phi ưng bang cũng sẽ không đánh. Mặt trên sự tình ngươi không hiểu. Đúng vậy, ba thiếu một hảo ngươi đến rồi, trước tiên chơi với ta mấy cái. Trương Hồng không tìm được manh mối bị kéo đến trên bàn mạt trược. Hắn chỉ biết một chút. Chính mình hẳn là không cần gánh trách nhiệm. Sáng sớm ngày thứ hai, Khoái Hoạt Lâm đường khẩu nội, Tô Tín sắc mặt âm trầm ngồi ở chủ vị. Nhìn thi thể trên đất không nói một lời. Cái khác bang chúng cũng đều trầm mặc chạm ở phía dưới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Tín trầm rãi mở miệng. Hoàng Bình Thành một mặt bi phẫn nói. Là Thanh Trúc bang người làm ra. Tối ngày hôm qua cái này mấy cái huyên để đi uống rượu. Đi ra liền nhìn thấy hắn bị người cho đánh chết tươi. Vứt tại trên đường cái. Phía dưới bang chúng đều là một mặt phẫn nộ. Đêm đó cùng người chết cùng đi uống rượu mấy vị con mắt đều đỏ. Bọn hắn cho rằng chính là bởi vì chính mình không cẩn thận. Mới để huyên để bị Thanh Trúc bang người cho đánh chết. Thông báo trong bang sao? Tô Tín hỏi. Trong bang thậm chí so với chúng ta đều biết trước. Ngày hôm nay Hổ Tam gia phái người đưa tới 10 lượng bạc. Nói là Thanh Trúc bang đại đầu mục đái trùng cho đưa tới an táng phí. Hoàng Bình Thành một mặt rất ức. Tô Tín trực tiếp đem chén trà trong tay ném tới trên đất. Phía dưới bang chúng cũng là một mặt phẫn nộ. Bọn hắn một tháng tiền tháng chính là 10 lượng bạc. Hiện tại đánh người chết. Liền cho 10 lượng bạc an táng phí. Đây rõ ràng chính là nhục nhã. Trong bang là có ý gì? Liền như thế nhìn xuống. Tô Tín có chút không rõ. Thanh Trúc bang cùng Phi Ưng bang ăn oán nguyên do đất lâu. Thanh Trúc bang đánh chết Phi Ưng bang người. Trong bang cao tầng môn dĩ nhiên nhìn xuống. Này có chút không đúng vậy. Hoàng Bình Thành bất đắc dĩ nói. Bọn hắn tuy rằng không nói thẳng, nhưng xác thực là ý này. Dưới đài bang chúng một mặt kỳ dực nhìn Tô Tín, không biết Tô Lão Đại muốn như thế nào giải quyết. Tô Tín thủ hạ ngoại trừ ít có mười mấy cái Phi Ưng bang lão nhân còn lại mới gia nhập người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi này trong lòng còn có nhiệt huyết. Cho dù biết đi theo Thanh Trúc bang liều mạng chính mình có thể sẽ chết. Nhưng cũng không cam lòng liền như thế rất ức. Nhìn thấy Thanh Trúc bang đánh chết huyên đệ của chính mình sau vứt ra 10 lượng bạc phủi mông một cái rời đi. Ngược lại những kia lăn lộn đến mấy năm lão nhân nhưng là phải tỉnh táo nhiều lắm. Hai cái bang phái trong lúc đó đấu tranh không phải đơn giản như vậy, cho dù muốn đánh cũng phải mặt trên lên tiếng mới được. Hiện ở phía trên cho thấy không muốn đồng thủ. Phải dựa vào Tô Tín thủ hạ chút người này. Đi tới cũng là chịu chết mà thôi. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Bình Thành nhỏ giọng hỏi. Tô Tín vuốt cằm, hắn hiện tại cũng có chút cưới hổ khó xuống. Hiện tại tình huống như thế. Như quả không đánh. Phỏng chừng hắn thật vất vả xây dựng lên đến này điểm uy vọng đều sẽ tiêu hao hầu như không còn. Mà như quả đánh, Phi Ưng bang mặt trên không phái người đến chính mình dựa vào cái gì đánh. Phải dựa vào những này tân chiêu mộ người trẻ tuổi. Suy tư chốc lát, Tô Tín quả đoán nói. Ta Tô Tín là sẽ không để cho huyên đệ của ta chết vô ích. Ta này liền đi cầu nghĩa phụ phái người, đi với bọn hắn Thanh Trúc bang thảo một cái công đạo trở về. Ở đây các bang chúng nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, Tô Lão Đại quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng. Khiến người ta đem bị đánh chết bang chúng mang ra đi an táng. Tô Tín bắt chuyện Hoàng Bình Thành lấy ra 5.000 lạng ngân phiếu với hắn đi gặp Hổ Tam gia. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện tối cường phản phái hệ thống chương 015. Thực tế tàn khốc. Thuận ý phường Hổ Tam gia trạch viện. Lần này Tô Tín đến có thể không cần ở thông báo. Trong cửa hai tên bang chúng trực tiếp đem Tô Tín cùng Hoàng Bình Thành để tiến vào. Có thể ở Khoái Hoạt Lâm sông ra lớn như vậy thanh thế. Cho dù Tô Tín không phải Hổ Tam gia nghĩa tử, cũng đáng giá bọn hắn tôn kính. Tiến vào phòng khách, Hổ Ba ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Hảo muốn biết Tô Tín muốn tới sống như vậy. Lý sư gia nhưng là chạm sau lưng Hổ Tam gia. Tô Tín bái kiến nghĩa phụ. Tô Tín liền vội vàng tiến lên cúi người chào. Hổ Tam gia bưng chén trà cười ha hả nói. Đứng lên đi, khoảng thời gian này ở Khoái Hoạt Lâm làm ra không sai, vi phụ lúc trước quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tô Tín khen tặng nói. Nghĩa phụ quá khen rồi. ta có thể có hôm nay, hay là muốn dựa vào nghĩa phụ thanh uy mới được. Nếu là không có nghĩa phụ ở phía sau đứng, ta có thể áp đảo không ngừng cái nhóm này thương nhân. Được rồi, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Toàn bộ Phi Ưng Bang thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngươi có thể coi là tối có thể làm ra. Khoái Hoạt Lâm này thay đổi cách, coi như là bang chủ đều đối với ngươi khen không dứt miệng đây. Hổ Tam gia nói rằng, đúng vậy nghĩa phụ, ngày hôm qua thủ hạ ta huyên để bị Thanh Trúc Bang người đánh chết một chuyện, ngài có biết hay không? Tô Tín mở miệng hỏi. Hổ Tam gia nói, cái này ta đương nhiên biết, một cái hiểu lầm mà thôi mà. Thanh Trúc Bang đại đầu Mục Đái Trùng đã qua đến đảo tạ tội, bồi 10 lượng bạc, sự tình cứ định như vậy đi. Tô Tín cố nén tức giận nói, nghĩa phụ, hắn Thanh Trúc Bang giết huyên để ta, lẽ nào ta Phi Ưng Bang liền như thế quên đi? Nhất cá đạo khiêm liền giá trị một cái mạng sao? Vậy ngươi còn muốn thế nào? Ngươi còn trẻ, bang phái trong lúc đó đấu tranh không phải đơn giản như vậy. Hổ Tam gia lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Tô Tín còn muốn nói thêm gì nữa, Hổ Tam gia nhưng trực tiếp nói, được rồi, ngươi Khoái Hoạt Lâm vừa mới bắt đầu phát triển, chớ đem tinh lực đặt ở loại chuyện nhỏ này thượng. Ta mệt mỏi, Lý sư gia thay ta đưa Tô Tín. Vừa nghe Hổ Tam gia lời này, Tô Tín liền biết muốn cho Phi Ưng Bang phái người lấy lại công đạo là thật sự đừng đùa. Chỉ có thể mang theo Hoàng Bình Thành xoay người rời đi. Lý sư gia cười ha ha theo phía sau của bọn họ, nói, Tô thiếu gia, ngài cũng đừng đem chuyện này để ở trong lòng. Quá mức nhiều cho cái kia bang chúng một điểm an táng phí. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra coi như. Lý sư gia ngài có thể đừng gọi ta như vậy, trực tiếp xưng hô tên của ta là tốt rồi. Đối với vị này theo Hổ Tam gia mấy chục năm quạt giấy trắng Lý sư gia, Tô Tín cũng sẽ không coi khinh hắn. Lý sư gia lắc lắc đầu. Không được, lễ không thể bỏ, ngươi là Tam gia nghĩa tử, ta xưng hô một tiếng thiếu gia đó là hẳn là. Tô Tín vẻ mặt hơi động, lôi kéo Lý sư gia đến tới cửa khúc quanh, hướng về phía Hoàng Bình Thành khiến cho một cái màu sắc. Hoàng Bình Thành cũng là cơ linh, ngay lập tức sẽ lấy ra 1.000 lạng ngân phiếu thông thảo nhét vào Lý sư gia trong tay. Lý sư gia liếc mắt nhìn này ngân phiếu mặt ngạch, nhất thời trong lòng vui vẻ, không được vết tích phóng tới trong tay áo. Khặc khặc, Tô thiếu gia ngài thật đúng là quá khách khí. Lý sư gia cười híp mắt nói rằng, Tô Tín chắp chắp tay, Lý sư gia, ta không phải là khách khí với ngài, mà là chân tâm muốn thỉnh giáo ngài một thoáng. Tại sao Thanh Trúc Bang giết người của chúng ta, mà mặt trên lại không chịu với bọn hắn muốn một câu trả lời hợp lý? Là nghĩa phụ không muốn tổn thất thủ hạ huyên để sao? Lý sư gia bốn phía liếc nhìn, xem không một người lại đây, liền thở dài nói, Tô thiếu gia, ta cũng không dối gạt ngài. Chuyện này vẫn đúng là cùng Hổ Tam gia không có quá to lớn quan hệ. Hoàn toàn là mặt trên quyết định. Tô Tín nhíu mày, không có quá to lớn quan hệ, cái kia muốn tới vẫn là có một ít quan hệ. Thanh Trúc Bang giết người của chúng ta, thứ này cũng ngang với tại chỗ đánh chúng ta mặt. Lần trước Trường Nhạc Phường cuộc chiến, thua nhưng là bọn hắn Thanh Trúc Bang. Vì sao lần này chúng ta nhưng muốn lùi về sau nhường nhịn? Đánh thắng trận cuối cùng nhưng muốn ra vẻ đáng thương, cái này cũng là Tô Tín nghi hoặc địa phương. Lý sư gia lắc đầu thở dài nói, Tô thiếu gia, ngươi biết lần trước chúng ta tại sao muốn cùng Thanh Trúc Bang khai chiến không? Lẽ nào không phải là bởi vì muốn tranh cướp Trường Nhạc Phường sao? Lý sư gia bĩu môi khinh thường nói, thí, cái kia chỉ có điều là lừa gạt phổ thông bang chúng cớ mà thôi. Trường Nhạc Phường cái kia địa phương dù quái ngoại trừ một cái Khoái Hoạt Lâm, sẽ không có cái khác vật có giá trị. Hơn nữa Khoái Hoạt Lâm vẫn là ở ngươi tiếp nhận sau mới phồn hoa lên. Trước đây Khoái Hoạt Lâm mỗi tháng đỉnh thiên có thể thu mấy trăm hai lệ tiền, còn chưa đủ ở Trường Nhạc Phường cuộc chiến sau cho người thủ hạ phát tiền thưởng đây. Truyền của tôi nè, HTTB tôi nè. Chúng ta cùng chân chính cùng Thanh Trúc Bang khai chiến nguyên nhân là bởi vì thiếu bang chủ Sa Nguyên Đông cùng Thanh Trúc Bang thiếu bang chủ tranh giành tình nhân. ăn một điểm thiệt thòi. Vì lẽ đó lúc này mới muốn trả thù lại. Hai cái bang phái khai chiến tổn thất không chỉ có riêng là bang chúng còn có lượng lớn tiền tài. Đại chiến hậu phải cho các bang chúng tiền thưởng. Bị thương thậm chí là chết rồi bang chúng còn muốn cho tiền an ủi. Động tĩnh náo động đến quá to lớn. Còn muốn đưa tiền đi chuẩn bị quan phủ. Này chi tiêu cũng không ít. Vì lẽ đó Trường Nhạc Phường lần kia đại chiến căn bản là không ý nghĩa gì. Đơn giản là hai cái công tử ca tranh giành tình nhân mà thôi. Chúng ta không nghĩ làm lớn. Thanh Trúc Bang cũng không muốn gia tăng tổn thất. Sở dĩ chủ động lui ra. Xem như là cho chúng ta Phi Ưng Bang một bộ mặt. Hiện tại chỉ có điều là chết rồi một cái tiểu bang chúng mà thôi. Thanh Trúc Bang bên kia cũng nói tạ tội. Mặt mũi cũng có. Mặt trên tội gì nên vì một cái không đáng một phân tiền công đạo mà đi dùng giá cao đi tiến công Thanh Trúc Bang đây. Lý sư ra mà nói để Tô Tín cùng Hoàng Bình Thành trợn mắt ngoác mồm. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Hơn một tháng trước cái kia chàng bang phái đại chiến. Kỳ nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì hai cái công tử ca tranh giành tình nhân. Bốn phía nhìn một chút, Lý sư ra nhỏ giọng nói. Tô thiếu ra. Ta nhiều hơn nữa miệng một câu. Bên trên không chuẩn bị phái người đi đòi một lời giải thích. Ngoại trừ nguyên nhân này. Còn có mấy phần nhằm vào ý của ngươi. Ngươi cái kia khoái hoạt lâm một tháng liền vào sổ sắp tới 10 vạn. Thậm chí so với một ít đại đầu mục mỗi tháng vào sổ đều muốn nhiều. Đã có rất nhiều người đỏ mắt. Muốn ép ép một chút ngươi. Tô Tín trầm giọng nói. Nghĩa phụ lẽ nào sẽ không có giúp ta ra mặt sao? Tháng này kiếm lời 8 vạn lượng bạc, Tô Tín nhưng là cho Hổ Tam ra 3 vạn hay. Một mặt là vì hiếu kính hắn, còn mặt kia chính là phòng ngừa có người đỏ mắt, làm cho Hổ Tam ra vì hắn chống đỡ. Trên danh nghĩa mà nói, Tô Tín cái này tiểu đầu mục là quy Hổ Tam ra quản. Mà Hổ Tam ra cũng là nghĩa phụ của hắn. Mặt trên nếu là có người đỏ mắt muốn chèn ép Tô Tín. Cái kia thu rồi bạc Hổ Tam ra. Tự nhiên là nên vì Tô Tín ra mặt. Cái vấn đề này Lý sư ra nhưng không có chính diện trả lời, mà là hỏi. Tô thiếu ra, ngươi tháng trước cho Tam ra 3 vạn lượng bạc đúng không? Tô Tín gật gù. Tam ra sau đó mới biết, ngươi tháng trước tổng cộng kiếm lời 8 vạn lượng bạc. Nói xong câu đó, Lý sư ra chắp tay trực tiếp xoay người rời đi. Lòng tham không đáy à. Tô Tín nghe rõ ràng Lý sư ra trong lời nói ý tứ. Trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Trực tiếp mang theo Hoàng Bình Thành rời đi. Mẹ kiếp! Đều cái quái gì vậy là một đám thứ đồ gì à? Vì hai cái công tử ca liền có thể cùng Thanh Trúc Bang đại chiến một trận. Hiện tại người trong nhà bị Thanh Trúc Bang đánh chết. Bọn hắn nhưng liền cái sắm đều không tha. Dọc theo đường đi Hoàng Bình Thành đều ở hùng hùng hổ hổ, có vẻ cực kỳ oán giận. Trường Nhạc Phường trận chiến đó hắn cũng là tham gia. Tuy rằng lấy tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không xông lên cùng chém giết. Nhưng chuyện này cũng làm cho hắn sản sinh một loại mèo khóc chuột cảm giác. Phi Ưng Bang cao tầng chân không đem bọn họ những này phổ thông bang chúng đương người xem a. So với Hoàng Bình Thành phẫn nộ, Tô Tín đúng là có vẻ rất hờ hững. Đã thấy ra một chút, ngồi ở vị trí cao giả suy nghĩ chỉ có hai chữ, vậy thì là lợi ích. Rất hiển nhiên chúng ta muốn chuyện cần làm không phù hợp lợi ích của bọn họ. Vì lẽ đó bọn hắn sẽ không quản. Thậm chí biết đánh ép. Cùng với dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình. Điểm này Tô Tín ở kiếp trước thời điểm cũng đã rõ ràng, vĩnh viễn không muốn đem vận mệnh của mình giao cho trong tay người khác. Hổ Tam ra mặc kệ. Phi Ưng Bang cao tầng không ra tay, lẽ nào hắn Tô Tín còn có thể biệt không chết được? Lão đại, ngươi là nghĩ? Hoàng Bình Thành khiếp sợ nhìn Tô Tín. Tô Tín không lên tiếng, chỉ là trong ánh mắt, lóe qua một tia vẻ lạnh lùng. Một đường trở lại khoái hoạt lâm đường khẩu. Dưới tay hắn người đều ở tha thiết mong chờ chờ đây. Muốn biết mặt trên có thể hay không phái người đến vì bọn họ thảo một cái công đạo. Nhưng nhìn thấy chỉ có Tô Tín cùng Hoàng Bình Thành hai người kia trở về, trong lòng bọn họ nhất thời liền hồi hộp một tiếng. Đón ánh mắt của mọi người, Tô Tín thản nhiên nói. Mặt trên nói rồi. Thanh Trúc Bang đã xin lỗi. chuyện này coi như là chấm dứt. Bọn hắn là không sẽ phái người cùng Thanh Trúc Bang trở lại một trận đại chiến. Tô Tín thủ hạ mọi người nhất thời quần tình xúc động. Tung khiến cho bọn họ đã đoán được tin tức này. Nhưng cũng có loại rất ức cảm giác. Trong đám người Quý Cương lắc lắc đầu, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Hắn chính là Hổ Tam gia Tâm Phúc, tự nhiên đối với Phi Ưng Bang cao tầng có chút hiểu rõ. Ra chuyện này sau hắn liền biết, mặt trên là tuyệt đối sẽ không phái người đến giúp Tô Tín đòi lại cái này công đạo. Phía dưới hò hét loạn lên một mảnh, Tô Tín gõ gõ bàn, mọi người ở đây nhất thời liền không lên tiếng. Tô Tín tuy rằng chỉ làm bọn hắn hơn một tháng lão đại, nhưng thưởng phạt phân minh, vẫn để cho bọn hắn rất phục khí. Nhưng mắt nhìn bên cạnh chính mình huyên để bị đối địch bang phái mạnh mẽ đánh chết. Kết quả chỉ đổi lấy một cái ngay cả mặt mũi đều không nhìn thấy xin lỗi cùng 10 lượng bạc. Điều này làm cho bọn hắn đều có một loại mèo khóc chuột cảm giác. Tuy rằng bọn hắn chuyện này cùng Tô Tín không quá to lớn quan hệ, nhưng trong lòng bọn họ vẫn cứ có oán khí. Một cách liền thủ hạ mình đều không gánh nổi lão đại, làm sao có thể làm cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Tín thở dài một cái. Đây chính là Phi Ưng Bang cao tầng, hoặc là nói là Hổ Tam gia muốn xem đến cảnh tượng chứ. Để cho mình trở thành một chỉ có tiền. Nhưng người thủ hạ nhưng nội bộ lục đục không đầu lão đại. Như vậy là có thể mặc người bắt bí. Tô Tín lạnh lùng cười cợt, gõ gõ bàn, cất cao giọng nói. Cao tầng không phái người không liên quan. Bọn hắn có bọn hắn lo lắng. Nhưng ta Tô Tín nhưng sẽ không để huyên đệ của chính mình chết vô ích. Ngày mai vào lúc này, ta sẽ cầm Trương Hồng cùng đái trùng đầu người để tế điện huyên đệ đã chết. Toàn bộ đường khẩu nổi nhất thời yên lặng như tờ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện tối cường phản phái hệ thống chương 016. Cổ động lòng người. Tô Tín mà nói nhất thời để tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt ngoác mồm. Cho dù trước mơ hồ đoán được Tô Tín dự định Hoàng Bình Thành cũng là như thế. Thanh Trúc Bang đại đầu mục đái trùng là người nào? Vậy cũng là thủ hạ có hơn 1.000 người giang hồ đại lão. Hỗn giang hồ thời gian e sợ so với ngươi Tô Tín tuổi tác đều đại. Hơn nữa thân phận của đái trùng không phải là dựa vào quan hệ tới. Nhân ra đó là một đao một chiêu kiếm chém giết ra. Muốn đi giết đái trùng. Này dưới cái nhìn của bọn họ quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày giống như sự tỉnh. Không được, ngươi không thể đi. Phía dưới Quý Cương bỗng nhiên kêu to lên, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Hắn không phải là vì Tô Tín an nguy suy nghĩ. Đối với hắn mà nói, Tô Tín chết sống với hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Nhưng Tô Tín động tác này, nhưng là sẽ cho Phi Ưng Bang rước lấy đại họa. Bất luận Tô Tín đi ám sát đái trùng thành công hay không, đều hội bị Thanh Trúc Bang cho rằng là Phi Ưng Bang khiêu khích. Cứ như vậy, hai cái bang phái đại chiến căn bản là không thể tránh miễn. Mà hiện tại Phi Ưng Bang, nhưng căn bản cũng không có khai chiến tâm tư cùng khai chiến chuẩn bị. Làm sao Quý Huyên có ý kiến? Tô Tín trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười nụ cười. Tô Tín, ngươi như thế làm vốn là hãm thủ hạ mình huyên để với bất nghĩa. Ngươi đi ám sát đái trùng, bất luận thành công hay không, hậu quả đều không phải ngươi có thể gánh chịu nổi. Đến thời điểm mọi người chúng ta có thể đều nên vì ngươi chôn cùng. Quý Cương hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy. Hắn nếu là không ngăn cản, tương lai Phi Ưng Bang cao tầng trách phạt hạ xuống, ăn qua lạc cũng có hắn một phần. Mà hắn nếu là thành công ngăn cản Tô Tín điên cuồng kế hoạch, còn có thể lạc cái kế tiếp thức cơ bản ấm tưởng. Tương lai thiếu không được tưởng thưởng, nói được lắm. Tô Tín vừa vỗ bàn tay một cái, cất cao giọng nói. Nguyên bản ta Tô Tín là muốn bính thượng này cái tính mạng cũng phải cho Khuất Tử Huyên để báo thù. Nhưng chính như Quý Huyên nói như vậy, ta cũng không thể liên lụy đại gia. Nếu như vậy, ta liền đem sự lựa chọn này quyền giao cho đại gia. Như đại gia cũng đồng ý cái kế hoạch này, ta Tô Tín liều mạng cũng sẽ đem đái trùng cùng Trương Hồng đầu người cầm về. Phía dưới chư vị bang chúng nhất thời có chút không biết làm sao. Mà Quý Cương nhưng là sững sờ. Hắn lập tức phản ứng lại. Tô Tín đây là lùi một bước để tiến hai bước a. Ở trước mặt mọi người, Tô Tín một bộ hùng hồn bi ca muốn báo thù cho huynh để dáng sấp kiếm lời đùi danh tiếng. Mà lúc này hắn nhưng đứng ra ngăn cản Tô Tín, giải thích trong đó lợi hại quan hệ. Tô Tín nhưng vừa vặn liền pha dưới lừa, đem quyền lựa chọn giao cho đại gia. Vì mình cân nhắc, những này bang chúng chắc chắn sẽ không đồng ý Tô Tín đi ám sát đái trùng. Cứ như vậy, Tô Tín không chỉ thành công cứu vãn lại chính mình đang bang chúng trong lòng địa vị, càng là thành lập càng thêm vững chắc uy tín. Quý Cương không thể không ủ rũ cúi đầu, lần này chính mình là bị này Tô Tín cho lợi dụng. Mà Hoàng Bình Thành lúc này lại hận không thể cho Tô Tín cổ trưởng khen hay, này một phen ứng đối cũng thật là tuyệt rồi. Nhưng vào lúc này, lúc trước cùng cái kia bị đánh chết bang chúng cùng uống rượu mấy người nhưng là đứng dậy, một mặt bi phẫn. Một tên trong đó vóc người Hán tử cao lớn đỏ mắt lên nói: Lão đại, Trần Tam hắn không thể chết vô ích à. Trên đầu hắn hai cái ca ca đều là Phi Ưng bang lão nhân, ở cùng Thanh Trúc bang tranh đấu thời điểm chết trận. Bây giờ trong nhà liền còn lại một cái mắt mù lão nương. Hiện tại chúng ta theo lão đại ngươi đem tháng ngày quá được rồi. Ngày hôm qua uống rượu thời điểm Trần Tam còn nói sao, lại tích góp mấy tháng bạc liền cưới một phòng người vợ, chăm sóc mẹ của hắn. Không nghĩ tới này vừa mới dứt lời, người liền không rồi. Lúc trước nếu không phải là chúng ta không phải lôi kéo Trần Tam đi uống rượu, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Mấy người chúng ta không muốn liên lụy các huynh đệ. Hiện tại chúng ta liền thoát ly Phi Ưng bang, đi giết đái trùng cùng Trương Hồng cái kia hai cái khốn kiếp. Mấy người đem nơi ngực theo Phi Ưng bang tiêu chí xé một cái, con mắt đều đỏ. Bọn hắn đều là từ nhỏ ở cùng nhau lớn lên huynh đệ, mới vừa gia nhập Phi Ưng bang, trong lồng ngực nhiệt huyết còn chưa lạnh. Bọn hắn lúc này nếu là không làm chút gì, phỏng chừng đời này lương tâm đều không qua được. Phi Ưng bang cái khác bang chúng vừa nhìn thấy bọn hắn mấy huynh đệ bộ dáng này, viền mắt nhất thời cũng đỏ lên, dồn dập kéo xuống ngực bang phái tiêu chí, muốn đi theo Thanh Trúc bang đi liều mạng. Những này vừa gia nhập bang phái người trẻ tuổi không có Hoàng Bình Thành loại này kẻ già đời nghĩ tới nhiều như vậy. Cân nhắc nơi này nơi đó lợi hại quan hệ, chỉ cần vọt một cách động lên, đừng nói là đái trùng, bọn hắn thậm chí ngay cả quan phủ đều dám động thủ. Như vậy người trẻ tuổi Phi Ưng bang là thích nhất dùng, cũng là không thích nhất dùng. Bởi vì những người trẻ tuổi này dám đánh dám bính, là tranh cướp địa bàn thì chiến lực lớn nhất. Mà đồng thời bọn hắn cũng quá là hấp tấp, có lúc thậm chí không cách nào khống chế. Là tốt rồi, giống như bây giờ lệnh người nắm quyền khá là đau đầu. Quý Cương lúc này lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Chơi đập phá chứ. Ngươi cho rằng lòng người là tốt như vậy cổ động. Lúc này cưới hổ khó xuống, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng kết thúc như thế nào. Nhưng ra ngoài Quý Cương dự liệu chính là, Tô Tín trên mặt nhưng chưa từng xuất hiện vẻ lo lắng, trái lại vẫn là vô cùng bình tĩnh. Chư vị huynh đệ trước tiên yên tĩnh một chút. Tô Tín lớn tiếng nói. Phía dưới gây rối dần dần dẹp loạn, Tô Tín trầm giọng nói. Đi tìm đái trùng báo thù không dùng tới các ngươi. Thủ hạ huynh đệ bị người đánh chết, ta nếu là không thảo một cái công đạo trở về, ta Tô Tín chẳng phải là liền rác rưởi cũng không bằng. Ta nói rồi, đái trùng cùng Trương Hồng đầu, ta sẽ đích thân mang về. Quý Cương sững sờ, Tô Tín đây là ý gì? Hắn chẳng lẽ muốn đùa thật? Tô Tín mà nói nhưng là để ở đây các bang chúng hưng phấn không thôi, bọn hắn quả nhiên không có cùng sai lão đại. Trần Tam cái kia vài tên huynh đệ liền vội vàng nói. Lão đại, mang tới mấy người chúng ta đi, nếu là không thể tự tay báo huynh đệ cửu, chúng ta đời này đều băn khoăn. Tính cả ta một cái. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Nhìn thấy Lý Phôi từ trong đám người đi ra, Tô Tín đúng là sững sờ. Như thế chuyện chơi vui, ta cũng muốn tham dự tham dự. Phía dưới bang chúng đều đối với Lý Phôi trợn mắt nhìn. Hiện ở tại bọn hắn nhưng là đang thương thảo báo thù cho huynh đệ. Nghiêm túc như vậy sự tình ở trong mắt ngươi dĩ nhiên là chuyện chơi vui. Tô Tín nhìn Lý Phôi, nhìn thấy trong mắt hắn chiến ý cùng mơ hồ vẻ hưng phấn. E sợ đối với hắn mà nói, chuyện này xác thực chỉ là một chuyện đùa. Quý Cương phẫn nộ quát. Lý Phôi, ngươi điên rồi. Ngươi có biết hay không hắn hiện tại là đang làm gì? Ngươi không chỉ có không đi ngăn cản, trái lại muốn theo hắn hồ đồ, ngươi lẽ nào quên Tam gia mà nói? Lý Phôi vươn người một cái, lạnh lùng nói. Lão đầu tử già rồi, không có nhuệ khí, chuyện gì đều chỉ có thể nhường nhịn. Của ta kiếm thời gian dài như vậy không dính máu, đều sắp rỉ sắt. Người điên, ngươi cái người điên này. Quý Cương quả thực không thể nào hiểu được Lý Phôi tư duy. Theo Tô Tín hồ đồ không tính, còn trước mặt mọi người xưng hô hổ Tam gia vì là lão đầu tử. Hắn không muốn ở Phi Ưng Bang lăn lộn. Lý Phôi không phản ứng Quý Cương, mà là quay đầu nhìn về phía Tô Tín. Như thế nào, ta đi có được hay không? Tô Tín nói. Đương nhiên có thể, nhưng ngươi muốn nghe ta. Nghe lời ngươi có thể, nhưng tiền đề là ngươi không ngu xuẩn chỉ huy. Tô Tín lắc đầu một cái, không có tính toán Lý Phôi ngữ khí, người này chính là như thế cái sáng vẻ. Lão đại, vậy chúng ta đây. Ngươi liền để chúng ta cũng đi thôi. Cái kia hán tử cao lớn cầu khẩn nói. Tô Tín trầm ngâm một chút, hỏi. Ngươi tên là gì? Tiểu nhân Lý Thanh. Cái kia hán tử cao lớn liền vội vàng nói. Các ngươi đi cũng được. Nhưng ta chỉ có thể cho ngươi môn ở Trường Nhạc Phường cùng Vĩnh Lạc Phường chỗ giao giới chờ đợi đoạn hậu. Các ngươi nếu là đáp ứng, ta liền mang bọn ngươi đi. Bọn hắn không giống như là Lý Phôi. Lý Phôi đã là Phi Ưng Bang nhân vật thành danh. Hoàng Bình Thành đã từng nói chuyện với hắn. Lý Phôi chính là hổ Tam gia thủ hạ số một đả thủ một trong. Trải qua hơn 10 chiến, thủ hạ quang mạng người thì có hơn 10 điều. Mấy người bọn hắn chỉ là mới gia nhập Phi Ưng Bang bang chúng. Trên người liền nhất điểm công phu đều có. Đỉnh Thiên chính là có mấy phần đầu đường ẩu đả kinh nghiệm. Trình độ loại này nếu là theo hắn đi ám sát đái trùng, chỉ có thể là một đi không trở lại. Lý Thanh cùng vài tên huyên đệ liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù. Tuy rằng không thể theo lão đại ra trận sát địch, nhưng tốt xấu bọn hắn cũng coi như là vì huyên đệ cầu hết một phần tâm lực. Lão Hoàng, ngươi mang theo mấy cái huyên đệ cải trang trang phục một thoáng, lẫn vào Vĩnh Lạc Phường. Nhất định phải đánh nghe được đái trùng ngày mai bên trong vị trí. Những người còn lại đều ở lại đường khẩu. Ai cũng không cho phép ra đi. Cho ta xem chừng Quý Huyên. Ngàn vạn không thể để cho hắn đem tin tức lan truyền ra ngoài. Tô Tín nhìn Quý Cương, một mặt cân nhắc chi sắc, nhưng là để Quý Cương sắc mặt một hắc. Hắn nguyên bản chính là chuẩn bị chờ chút trốn, đem sự tình nói cho hổ Tam gia. Nhưng hiển nhiên Tô Tín sớm đã có phòng bị. Quý Cương thân thủ mặc dù không tệ, nhưng hiển nhiên là không sánh bằng Lý Phôi. Hơn nữa ở đây bang chúng có tới hơn 100 người, coi như hắn Quý Cương mạnh hơn cũng là chết không đi ra ngoài. Vì lẽ đó Quý Cương cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn Tô Tín. Chuyện này chỉ có hai kết quả. Một cách là Tô Tín ám sát thất bại, tại chỗ bị giết. Thanh Trúc bang tức giận, đại chiến mở ra. Hai là Tô Tín sau khi thất bại đào tẩu, nhưng sau đó cũng sẽ bị Phi Ưng Bang cao tầng cho ném ra giao cho Thanh Trúc Bang, coi như là dẹp loạn chuyện lần này vật hy sinh. Ngược lại bất kể là người nào, Tô Tín đều khó thoát khỏi cái chết. Cho tới Tô Tín có hay không có thể thành công ám sát đái trùng, Quý Cương căn bản cũng không có nghĩ tới. Đái trùng nếu là tốt như vậy giết, e sợ Vĩnh Lạc Phường đã sớm quy Phi Ưng Bang hết thảy.